Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 960, dẫn dắt 1, Ninh Giả cũng không vội, y biết điểm quan trọng nhất trong chuyện này là tu vi. Suy nghĩ truyền thống không dễ thay đổi, để một đám đại lão vô cấu trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cúi đầu với một tiền bối. Đúng là làm khó bọn họ. Vì vậy Ninh Dạ chỉ giữ liên lạc, chưa tập trung công sức vào tu sĩ vạn pháp, vô cấu quá ít, với tu vi hiện giờ của y thì không chắc chắn có thể giúp người ta thăng cấp lên niết bàn. Thế nhưng vạn pháp thì khác, đường đường hắc bạch thần cung, có thể bốc được cả nắm vạn pháp đỉnh phong, nếu dùng cấn tự bí thăng cấp những người này lên cảnh giới vô cấu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắc bạch thần cung có thể thêm được tới 20 vị thiên cương. Đương nhiên Ninh Dạ sẽ không làm. Vậy, như thế quá lộ liễu, khác nào nói với mọi người ta chính là Bạch Vũ, nhưng có thể bí mật thăng cấp cho một số người. Huyết sát nhân đồ quy thiên sầu thì sao? Mấy hôm trước đã biểu đạt lòng trung thành với ta. Trong vị ương phủ, Chỉ Vãn Ngưng cầm một tờ tài liệu về tu sĩ vạn pháp của Hắc Bạch Thần Cung. Hỏi Ninh Giả, Ninh Giả đang hưởng thụ Lâm Lang Thiên bóp vai. Người sau tức giận, vừa tận tâm hầu hạ vừa nhỏ giọng oán hận. Đại ý cũng chỉ là ta đường đường cửu thiên huyền nữ mà chỉ có thể bóp vai cho ngươi. Ninh Dạ trả lời, tứ cửu nhân ma thế hệ trước tâm tính quá ác, giết chóc vô số, không phải loại tốt lành gì. Nhận thì nhận, nhưng thăng cấp thì miễn đi. Người như thế mà lên vô cấu, không khéo lại có cả đống người trong thiên hạ gặp xui xẻo. Hiếm khi thấy hắn chuyên tâm tu hành để xung kích vô cấu. Cứ để hắn ngoan ngoãn đợi đi. Thế thì ai đây? Chu Tâm Tà Vương Hạ Trung Đường. Chỉ Vãn Ngưng hỏi lại, ha ha, Lâm Lang, đây là ông chủ của thiên tú các nhà các ngươi đấy. Ninh Giả cười phá lên, Lâm Lang Thiên nhếch mép, chẳng qua chỉ là kẻ bị lợi dụng yểm hộ mà thôi. Có phải người của Vạn Hoa Cốc chúng ta đâu, hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Háo sắc như mạng, móc lửng, nhưng không phải cưỡng ép, thời đại này không cưỡng ép đã coi là người tốt rồi. Chu Tâm Tà Vương tham hoa háo sắc, lừa gạt tình cảm. Thường đùa bỡn xong là quăng bỏ người ta, đúng là loại nam nhân cặn bã, nhưng được cái không thích giết chóc, cũng không thích cưỡng ép, người ta dùng phong độ thực lực tiền tài đùa bỡn nữ giới. Trong thời đại này đã là người tốt, đương nhiên chắc chắn nữ giới không thấy vậy, khổ nỗi bây giờ là Ninh Dạ nhận người, tiêu chuẩn của y chỉ là ngươi không cướp đoạt cưỡng ép. Thế thì nhận được là nhận tất, hết cách rồi, nếu đặt giới hạn đạo đức cho tu sĩ của thế giới này cao hơn. Thế thì y đừng hòng nhận được một ai, trên tay ai chẳng có chút tội lỗi, trong tay Trương Liệt Cuồng còn có cả đống người vô tội nữa là. Lâm Lang Thiên bất mãn hừ một tiếng, thế người này thì sao? Tam Tuyệt Quân Tử Thường Thư Thành, móc lửng, Ninh Dạ vui vẻ, đây là bằng hữu cũ đấy, được, được đấy, nhưng đầu tiên phải dùng thử một thời gian, xác nhận lòng trung thành đã. Thường Thư Thành thì không có tiếng xấu gì, người này xuất thân thư sinh, phẩm tính rất tốt. Lại không thích gây chuyện, trong Hắc Bạch Thần Cung cũng có tiếng tốt, sau khi Thái Âm Môn thuê Đông Phong Quan, hắn tạm thời thất nghiệp, trở về Cửu Cung Sơn, Ninh Giả cầm bút lên, tiện tay khoanh tròn vài cái rồi nói, chọn mấy người này đi, đầu tiên cứ quan sát nửa năm một năm, lát nữa cho họ ít nhiệm vụ, thử lòng trung thành, nếu thấy dùng được thì gọi tới giúp họ đột phá. Nói xong câu này, trong lòng Ninh Giả cũng cảm thấy tự đắc, năm xưa lúc còn yếu. Chỉ có thể nhận nhiệm vụ của môn phái đổi lấy lợi ích. Bây giờ cuối cùng mình cũng tới mức có thể phát nhiệm vụ. Các đệ tử đắc chí vì hoàn thành nhiệm vụ, nhận khen thưởng, lại không biết lãnh lương đâu sướng bằng phát lương. Đúng rồi, còn một thời gian nữa thì Tiểu Diệp mới đạt tới đỉnh phong. Mấy ngày nữa cô ấy định mượn cớ đi Vân Du, vào trong đạo cảnh tuyền cơ tu hành, nên làm vậy từ lâu rồi. Trong số đồng môn chỉ còn lại sư tỷ thôi, cũng phải giúp sư tỷ thăng cấp nhanh nhanh một chút. Ninh Dạ lập tức đồng ý, ngoài ra thông báo cho Thanh Lâm sư huynh và bọn Tiểu Diệp. Đừng tập trung vào tu hành quá, cũng phải lôi kéo một số người về phe mình. Sao nào, khống chế một Hắc Bạch Thần Cung còn chưa đủ, còn muốn khống chế cả Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn. Chỉ Vãn Ngưng vui vẻ hỏi, ai mà biết được, nếu có cơ hội ta sẽ thử một lần. Ninh Dạ không buồn để ý đáp. Lâm Lang Thiên nói, Vạn Hoa Cốc cũng có không ít đệ tử là vạn pháp đỉnh phong nhưng không đột phá được. Hay là ngươi giúp họ một tay, móc lửng, ta có thể giúp nhưng ai được ta giúp thăng cấp thì sau này muốn đột phá không thể thoát khỏi ta. Ngươi có chắc muốn để trụ cột trung lưu trong tương lai của Vạn Hoa Cốc rơi vào vòng khống chế của ta không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 961, dẫn dắt 2, thế thì ngươi truyền cấn tự bí cho ta là được mà. Ninh Dạ cười phá lên với Chỉ Vãn Ngưng, thấy không, còn chưa qua cửa đã suốt ngày nghĩ tới nhà mẹ đẻ. Lâm Lang Thiên tức giận đấm một cái vào vai Ninh, dạ, không chơi với ngươi nữa. Tính cách cô vốn mềm yếu, lúc hung hăng nhất cũng chỉ có vậy, nhưng cú đấm này lại không yếu. Ninh Dạ đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn rất vui vẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, có lẽ đây là 10 năm yên bình nhất của Trường Thanh giới trong thời gian vừa qua. Cục diện liên minh đối lập vẫn tồn tại, thế nhưng hai bên không dễ gì khai chiến. Bên phía Hải Châu, tình hình đã dần ổn định, tranh đấu cũng ít đi. Hai đại liên minh, lại thêm Tứ Hải Tông, tạo thành thế chân vạc tại đây, nhưng bề ngoài thì cân đối chứ thực ra đã có biến hóa. Tứ Hải Tông lén lút nương nhờ vào Mộc Khôi Tông, sóng gió dấy lên vì chuyện Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh, cuối cùng bị chiêu kéo dài thời gian và hóa giải từ từ của Ninh Dạ ổn định lại. Đương nhiên Hắc Bạch Thần Cung cũng phải trả một lượng lớn tài nguyên, nhưng phần lớn vị Ninh Dạ tham ô, y dùng các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, uy hiếp khiến các phái bỏ qua chuyện này, bản thân lại mượn áp lực từ các môn phái trắng trợn cướp đoạt lợi ích. Ví dụ như thu mua Tăng Hiền Sơn, ví dụ thu mua Long Dương Phủ, ví dụ thu mua Mộc Khôi Tông, ví dụ như rất nhiều cái ví dụ. Bây giờ y là đại điện chủ, chuyện bình thường thì không cần báo cáo lên cho Hà Sinh Mặc, y có thể tự định đoạt, vì vậy Ninh Dạ cướp tài nguyên là tự xin phép mình, tự mình thông qua, cuối cùng tự bỏ vào túi mình, rõ ràng là vừa đá bóng vừa thổi còi. Hà Sinh Mặc chỉ mong mọi chuyện lắng xuống, thấy y làm tốt như vậy là không hỏi đến nữa, còn chuyện kia thì ai mà không biết, nhưng y chỉ biết Ninh Dạ có tham ô chứ không biết y tham ô bao nhiêu. Theo mọi người giao dịch thỏa hiệp như vậy, 10 phần tham ô được 1 đã là không tệ. Ai mà ngờ Ninh Dạ tham ô tới 9 phần 10. Bên phía Tăng Hiển Sơn, Ninh Dạ có thể không cho hắn chỗ tốt gì. Mộc Khôi Tông thì đổi lại bằng khu vực phía đông trong tương lai, cũng không cho chỗ tốt. Bên thật sự phải trao đổi lợi ích là Long Dương Phủ. Long Dương Phủ đòi không ít tài nguyên chỗ Ninh Dạ để giải quyết chuyện này. Thậm chí Ninh Dạ nhịn đau đưa ra tới 3 mảnh vỡ luyện yêu tháp. Lại tìm Hắc Viêm Ma Thần đòi đổi một khối chứng đạo ma hài, cũng coi như hoàn toàn kết thúc thỏa thuận với Hắc Viêm Ma Thần. Long Dương Phủ lại theo giao hẹn trộm lấy Huyền Âm Hỏa, vì vậy còn khiến Mộc Khôi Tông tức lộn ruột. Ngoài ra bọn họ còn đưa hai bảo vật khác của Long Dương Phủ là Thương Thạch và Tử Tinh cho y. Ninh Dạ muốn ba thứ này vì cả ba đều là di vật của thánh nhân năm xưa. Đối với Ninh Dạ mà nói, cảnh giới thứ 5 trở xuống đã không phải vấn đề mà y cần quan tâm. Thăng cấp lên Niết Bàn Đỉnh Phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng trên cảnh giới thứ 5 thì y phải suy nghĩ, bây giờ những thứ có liên quan tới bên trên cảnh giới thứ 5 có đạo cảnh, tuyền cơ, mảnh vỡ thiên đạo bi, sau đó chính là nguyên thần trong thánh hỏa. Trong đó đạo cảnh tuyền cơ là chắc chắn nhất nhưng hiệu quả kém cỏi nhất, chỉ cung cấp một hoàn cảnh có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 6. Nhưng chỉ có hoàn cảnh là không đủ, công pháp, thần thông liên quan, có quá nhiều thứ đã thất truyền. Mảnh vỡ thiên đạo bi cao cấp nhất, nhưng đáng tiếc chỉ ngộ đạo chứ không có pháp môn. Pháp môn là căn cơ tu hành, vì vậy muốn đột phá còn phải dựa vào thánh hỏa nguyên thần. Những thứ này nằm trong tay Hắc Bạch Thần Cung nhiều năm mà không phát huy được tác dụng gì lớn. Dẫu sao cũng do tầng cấp cách biệt quá xa, Ninh Dạ có Cửu Thiên Thần Thuật trên tay nhưng cũng tự thấy mình không nắm chắc. Vì vậy quay sang để ý tới những di vật của thánh nhân. Y biết rõ một điều, nếu đã là di vật của thánh nhân, chắc có điều gì đó liên quan. Năm xưa y đích thân luyện bảo, Âm Dương Pháp Châu là kết hợp đặc tính của bản thân y để chế tạo thành. Tuy chỉ là pháp bảo bình thường, nhưng cho dù là pháp bảo nhất phẩm cũng không thể trợ giúp y nhiều hơn Âm Dương Pháp Châu. Lý do là vì thích hợp, Ninh Dạ nhận được rất nhiều thần vật, nhưng thích hợp nhất vẫn luôn là do bản thân tự luyện chế. Ví dụ như lưỡi hái tử thần của y, võ đạo như lưỡng nghi càn khôn quyền, rất có thể trong di vật thánh nhân sẽ có thứ gì đó vạch ra đi si. Bí mật của nguyên thần thánh nhân, Hắc Bạch Thần Cung chỉ có quái vật ngọn lửa chứ không có thứ gì khác, đương nhiên không thể vạch trần. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 962, Thiên Nhân Nhất Thể. Chính vì vậy bây giờ Ninh Dạ cũng đang vắt óc suy nghĩ tìm cách thu thập di vật thánh nhân. Nhắc đến chuyện này thì ngoài mấy mảnh ở Long Dương Phủ, Ninh Dạ đã thu thập gần đủ mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện. Dưới sự nỗ lực của mọi người, hầu hết các mảnh vỡ có thể thu thập trong Trường Thanh Cửu Châu đều đã được thu thập. Thế nhưng tới cuối cùng Thiên Cơ Điện vẫn chỉ hồi phục được khoảng 1/3. Cũng may Ninh Dạ đã bước lên con đường tự mình hoàn thiện, chẳng cần để ý tới điều này. Nhưng không ngờ thu thập Thiên Cơ Điện xong, mình lại phải quay sang thu thập di vật thánh nhân. Khác với mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, giá trị mảnh vỡ không cao, rải rác ở khắp nơi, di vật thánh nhân tập trung trong Cửu Đại Phái, muốn thu thập cũng không dễ dàng. Ngày hôm nay, Ninh Dạ đang lật qua lật lại ngắm nghía thương thạch. Đây là một tảng đá, trông hết sức bình thường, chẳng qua cầm rất nặng tay. Đặc tính duy nhất của nó là bất luận ngươi dùng ngọn lửa gì cũng không thể luyện hóa nó. Có thể nói nếu nó không phải là di vật thánh nhân, khéo mọi người sẽ cho là nó vô dụng. Chính vì vậy, khi phân chia lợi ích, nó được khuyến mãi cho Yên Vũ Lâu, sau đó bị Long Dương Phủ trộm mất. Tử tinh là của Thánh Vương Các, cũng là hàng khuyến mãi, kết quả lại bị Long Dương Phủ trộm về. Bảo vật của môn phái này toàn do ăn trộm. Tử tinh là một tinh thể màu tím, nhìn lâu sẽ khiến tâm thần sao động, vì vậy thường được dùng để phụ trợ thi triển thần thông loại mê hoặc. Mọi người cũng biết đây là dao mổ trâu giết gà, khổ nỗi không thể tìm được nhiều tác dụng hơn. Lúc này đang quan sát thì Công Tôn Điệp lao thẳng vào, cô hưng phấn nói, đoán xem ta tìm được cái gì. Ninh Dạ không buồn ngẩng đầu lên, có thể khiến nàng hưng phấn như vậy thì chỉ có vài chuyện thôi. Thần vật, bảo bối, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, di vật thánh nhân, thần vật với bảo bối thì chỗ ta có quá nhiều, dùng không hết, nàng sẽ không hưng phấn. Mảnh vỡ Thiên Cơ Điện thì ta đoán nàng cũng không đến mức quá hưng phấn. Không phải di vật thánh nhân đấy chứ? Công Tôn Điệp chép miệng, biết ngay là không lừa được chàng mà. Ừ, nói xong ném cho Ninh Dạ một thứ. Lại là một bàn xoay. Đây là một bàn xoay, hình dạng như trăng lưỡi liềm, có màu sáng bạc, bên trên điêu khắc hoa văn kỳ lạ. Nói chính xác hơn không phải điêu khắc mà là một loại đạo văn nào đó tự động in dấu lên trên. Phía bên cạnh còn có vài ô lõm, chứng tỏ trên đó vốn có thứ gì, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa. Ồ, nàng kiếm đâu ra cái này thế? Ninh Dạ hỏi. Thái Âm Môn, Tiểu Diệp hỏi thăm được. Mấy hôm trước ta qua đó chơi, Tiểu Diệp bèn phối hợp với ta, chúng ta lẻn vào kho báu của Thái Âm Môn, tiện tay mang cái này đi. Công Tôn Điệp dương dương đắc ý, đương nhiên cô còn tiện tay mang đi không ít bảo bối khác. Cái này thì không cần báo cáo. Ninh Dạ lắc đầu cười nói, Long Dương Phủ có người nối nghiệp rồi, sau này Bách Biến Ma Nữ phải đổi thành Thiên Thủ Ma Nữ. Thế chẳng hóa ra Thiên Thủ Lão Tổ cưỡi lên đầu ta à? Không được, Công Tôn Điệp lập tức phủ quyết. Ninh Dạ không ngờ cô lại suy nghĩ kỳ quái như vậy. Đang định nói gì đó thì thấy chỗ lõm trên cái bàn xoay có vẻ quen mắt. Ơ, y cầm thương thạch lên, loay hoay trên cái bàn xoay mấy lần, cuối cùng tìm được một chỗ lõm để đặt vào. Vừa khảm vào thì nghe ong một tiếng. Không ngờ bàn xoay lại phát ra tiếng ngâm trầm trầm. Tiếng ngâm này không vang dội, nhưng khoảnh khắc đó như truyền khắp Trường Thanh giới, cứ như có động đất cỡ lớn, khiến cả thế giới âm thầm chấn động. Vừa cảm thụ được tiếng ngâm này, Ninh Dạ lập tức biết không ổn, thân hình y lóe lên, đã đưa Công Tôn Điệp vào trong Thiên Cơ Điện. Phu, Ninh Dạ thở phào một tiếng, di vật thánh nhân quả nhiên bất phàm, chỉ rung động một cái thôi mà lay động cả Cửu Châu. Lay động Cửu Châu? Công Tôn Điệp kinh ngạc, cô không cảm nhận được, người ấy, tốt xấu gì cũng là vô cấu, tu pháp và không tu tâm. Ninh Dạ lắc đầu, lại nhìn bàn xoay trong tay, cầm tử tinh lên, nhưng có lắp thế nào thì thứ này cũng không khớp, đúng là kỳ quái. Ninh Dạ nhìn bàn xoay, một chỗ lõm trên bàn xoay có kích thước hệt như tử tinh. Rõ ràng nó cũng là một phần của bàn xoay nhưng không biết vì sao lại không có tác dụng như thương thạch. Nhưng Ninh Dạ biết di vật của thánh nhân chắc chắn bất phàm, có lẽ còn có nhiều quy củ. Bây giờ thương thạch đã dung hợp với bàn xoay, dẫu sao cũng là chuyện vui, nhưng phải tu thập thêm một chút, khôi phục nguyên trạng mới thấy được công dụng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Ninh Dạ cảm thấy kinh hãi. Không đúng, Ninh Dạ đột nhiên biến sắc, lập tức ném bàn xoay trong tay ra. Sao vậy? Công Tôn Điệp vội vàng nắm lấy tay Ninh Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 963, Nguyên Thần Dị Động 1. Ninh Dạc nhìn bàn xoay như gặp ma, hình như thứ này vừa khống chế nhịp tim của ta. Khống chế nhịp tim? Công Tôn Điệp không hiểu. Người tu hành, cho dù thân thể bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần bất diệt là có thể trùng sinh. Khống chế nhịp tim thì có tác dụng gì? Ninh Giả lại lắc đầu. Không giống, vừa rồi ta có cảm giác nếu nhịp tim của ta ngừng lại, có lẽ ta sẽ chết thật. Cái gì? Công Tôn Điệp kinh hãi. Ninh Giả lại vui mừng. Quả nhiên là bảo bối. Đây mới thật là bảo bối. Công Tôn Điệp sợ hãi. Chàng còn vui vẻ. Vừa rồi thiếu chút nữa nó đã hại chàng rồi. Ninh Giác nhìn cô, nàng lại không sao? Công Tôn Điệp kinh ngạc. Đúng vậy, sao ta lại không sao? Cô cũng không hiểu nổi. Công Tôn Điệp nói, có lẽ vì nàng không chạm vào nó. Thiên Cơ, ngươi chạm vào thử xem. Móc lửng, Thiên Cơ đã xuất hiện, cầm bàn xoay lên ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu. Ta không sao. Ninh Giác triệu hồi một con yêu thú, để yêu thú cầm thử. Một lát sau chỉ thấy yêu thú ngã cắm đầu xuống đất, hoàn toàn bất động. Ninh Giả kiểm tra thử nói, chết rồi, chết vì tim ngừng đập, nhưng đây chỉ là yêu thú hoa luân, vốn không có năng lực tái sinh. Móc lửng, để ta đi bắt một tên vạn pháp đến. Công Tôn Điệp đã xông ra khỏi Thiên Cơ Điện, một lát sau đã mang một con yêu thú cảnh giới vạn pháp về, để con yêu thú cầm bàn xoay. Chỉ chốc lát sau quả nhiên yêu thú này cũng ngã xuống đất mất mạng. Cảnh giới vạn pháp là có năng lực nguyên thần trùng sinh, nhưng con yêu thú này chết rồi là không hề trùng sinh. Ninh Giả kiểm tra thử, nói, nguyên thần của nó mất rồi. Cái gì? Thiên Cơ và Công Tôn Điệp đều kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một bảo vật loại tiêu diệt nguyên thần? Ninh Giả lại lắc đầu, không, không phải tiêu diệt nguyên thần. Móc lửng, y cầm thi thể yêu thú lên kiểm tra tỉ mỉ, ánh mắt lóe sáng, quả ế, đây là dấu hiệu của thiên nhân nhất thể. Mọi người không hiểu, Ninh Giả giải thích. Trong điển tịch thượng cổ của Thiên Cơ Môn có một số giới thiệu liên quan tới cảnh giới thứ 6 trở lên, cảnh giới tu tiên không ngoài tu thân và tu thần, cảnh giới thứ nhất và thứ hai tu thân, cảnh giới thứ ba thứ tư tu thần, sau khi tới cảnh giới thứ năm thì niết bàn trùng sinh, là một lần thăng hoa toàn diện, còn tới cảnh giới thứ 6 là tu đạo, mà muốn làm tới bước này, nghe nói phải để nguyên thần và thần thông dung hợp làm một. Lấy thân chứng đạo, Thiên Cơ hỏi. Cũng như chứng đạo ma hài. Ninh Dạ lắc đầu, còn kém xa. Chứng đạo ma hài chẳng qua là khắc dấu đạo tắc, nhưng đại đạo vốn là mênh mông vô ngần, lúc đầu là ngộ đạo, sau đó là tu đạo. Con đường tu hành là một quá trình, trước thì lĩnh ngộ, sau thì tự nỗ lực thực hiện, lúc tu thân ngộ thần, lúc tu thần ngộ đạo, lúc ngộ đạo tu đạo, thời điểm tu đạo thành đạo cuối cùng mới chứng được đạo. Chứng đạo ma hài lấy tên rất kêu, nhưng dẫu sao cũng chỉ là nhìn hồ lô vẽ gáo. Cũng như khác biệt giữa hình vẽ và người thật, khác nhau một trời một vực. Mấy năm qua Ninh Giả âm thầm tu hành, cũng nghiên cứu kinh sách, những điển tịch của Thiên Cơ Môn năm xưa y còn chưa thể hiểu nổi. Bây giờ từ từ lĩnh ngộ được, tầm mắt cũng mở rộng. Thiên Cơ khó hiểu, nếu là tiên thần nhất thể, thế vì sao thánh nhân kia vẫn có nguyên thần? Lần này thì Ninh Giả không giải thích được. Những gì ta nói chỉ là căn cứ theo một số điển tịch thượng cổ lưu lại, đưa ra vài lời giải thích, khó tránh khỏi sai lầm. Bí mật tiên thần huyền ảo khó lường, chưa tới bước đó thì dẫu sao cũng khó mà lý giải. E rằng muốn thật sự giải thích được những thứ này phải tới cảnh giới thứ 7 mới hiểu được. Công Tôn Điệp cũng hiểu được đôi chút, tức là, thật ra thứ này làm cho nguyên thần và thân thể dung hợp làm một. Nó không phải để giết người, nó là để hỗ trợ tu hành. Không sai, Ninh Giả cười khổ, có lẽ đây là một bảo vật hỗ trợ tu hành, chẳng qua tu vi không đủ, bị nó hỗ trợ là trực tiếp mất mạng. Thiên Cơ và Công Tôn Điệp, quả nhiên đồ chơi của đại năng đúng là nguy hiểm, một bảo vật hỗ trợ tu hành còn khiếm khuyết cũng có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ vạn pháp. Cũng may Ninh Giả có Cửu Thiên Thần Thuật, lại có tu vi vô cấu, vì vậy phát hiện điểm lạ kịp thời, bằng không chết như vậy đúng là uất ức. Nhưng thứ này chỉ có tác dụng với những sinh mệnh tu, không có hiệu quả với quái vật như Thiên Cơ, vì Thiên Cơ không phải là thân thể sinh mệnh. Ngay sau đó Ninh Giả để Thiên Cơ giữ thứ này, lại gỡ thương thạch ra khỏi bàn xoay, lúc này mới coi là an toàn. Thật ra hai thứ này rất dễ phát hiện, năm xưa thất đại môn phái chia của, có lẽ ai cũng có tâm tư riêng, chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân, vì vậy không hề để ý. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 964, Nguyên Thần Dị Động 2. Nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không để Ninh Dạ được hưởng lợi như vậy. Thứ này là bảo vật tu hành của cảnh giới thứ 6. Nếu kiếm đủ, phối hợp với đạo cảnh tuyền cơ, thăng cấp lên cảnh giới thứ 6 không còn là vấn đề. Được rồi, giờ mới là cảnh giới vô cấu, vẫn còn sớm lắm. Ninh Dạ cũng không vội, nhưng mong muốn thu thập đủ di vật thánh nhân của y càng mãnh liệt. Y nói, với Công Tôn Điệp, lần này nàng làm tốt lắm, xem ra kết hợp di vật thánh nhân sẽ có tác dụng rất lớn. Chẳng qua các phái đều có tâm tư riêng, không cách nào tập hợp lại, nếu chúng ta cứ điều tra rõ ràng vị trí của di vật thánh nhân đã. Sau đó mới nghĩ cách đoạt lấy, chuyện này không thể hỏi Hà Sinh Mặc được, còn phải nhờ nàng nghĩ cách. Công Tôn Điệp được giao trọng trách, hết sức vui vẻ, yên tâm đi, thật ra lúc trước ta đã tìm hiểu gần hết rồi, thật ra có không ít di vật thánh nhân, nhưng có nhiều món không rõ giá trị, có những món lúc đầu được coi là bảo vật, kết quả nghiên cứu mấy trăm năm không có thành quả gì nên bị vứt đi như giày rách. Bây giờ đã qua nhiều năm, cũng có không ít món bị đẩy ra ngoài, vì vậy tới giờ di vật thánh nhân không phải đồ riêng của thất đại môn phái mà không ít môn phái nhỏ. Cũng có. Chúng ta cứ ra tay với những môn phái nhỏ trước đã. Ninh Dạ híp mắt nói, cũng là ý hay, đằng nào cũng phải thống nhất thế lực, hay là coi dùng nó làm thời cơ. Công Tôn Điệp che miệng cười, ta thích nhất là đi trộm bảo bối đấy. Ninh Dạ liếc nhìn cô, bây giờ tốt xấu gì nàng cũng là vô cấu, chú ý thân phận một chút, đừng có hơi một tí là nghĩ tới chuyện ăn trộm có được không? Không trộm thì lấy sao được? Công Tôn Điệp đáp thẳng thừng. Ninh Dạ hừ một tiếng, bậc đại nhân phải có tác phong của bậc đại nhân, bây giờ Ninh Dạ ta muốn cái gì còn phải ăn trộm hay sao? Công Tôn Điệp cười ha hà, đúng vậy, cuối cùng Ninh đại điện chủ của chúng ta cũng để lộ răng nanh. Hì hì, cũng không phải cướp, Ninh Dạ cũng bó tay với cô, là gián điệp, là làm ăn, chàng định làm ăn à? Đúng, một là vì mình, hai là vì danh, Ninh Dạ gật đầu, ở vị trí nào thì mưu tính chuyện ở vị trí đó. Trong quá khứ ta luôn hận tiên nhân không ra gì, muốn ngăn cách tiên phàm, nhưng trước đây ta chưa bao giờ suy nghĩ mình phải làm gì. Bây giờ đại thù đã được báo, tích lũy 10 năm, quyền thế vững chắc, cũng đến lúc nên đưa ra một số yêu cầu đối với bản thân. Thế mới không phụ tấm lòng này, hè đi đông tới, chớp mắt đã qua mấy lần xuân thu, năm nay Mặc Châu thu hoạch cực tốt, mưa thuận gió hòa là vì rốt cuộc các tu sĩ cũng làm chính sự. Đại điện chủ đặt ra quy củ nghiêm ngặt, tu sĩ các nơi phải điều tiết thủy lợi, gia tăng sản lượng nông nghiệp, vì chuyện này mà còn bố trí tu sĩ chuyên giám sát, chia ra xem xét tu sĩ quản lý các nơi, không để họ ngồi không ăn bám. Thật ra có một số chuyện vốn không phức tạp đến thế. Năm xưa tu hành, giới muốn điều tiết quan hệ giữa tiên nhân và phàm nhân nên cũng từng lập ra rất nhiều quy củ. Chẳng qua tiên nhân cường đại, rất nhiều quy củ chỉ là hình thức. Chỉ riêng chuyện điều tiết mưa gió đã có vô số tu sĩ có chức vụ, chứ không chịu trách nhiệm, khiến cho cứ lâu lâu lại có tai họa như hạn hán ngập lụt phát sinh. Nhưng bây giờ Ninh Dạ thượng vị, sau khi ổn định lại quan hệ giữa các châu, y lại từ từ nâng đỡ thế lực của bản thân, cũng bắt đầu xử lý chuyện nội chính. Việc quan trọng nhất không phải đưa ra chính sách gì mà là tổ chức một đợt giám sát chức trách trên quy mô lớn, trục xuất tất cả những tu sĩ lười biếng thất trách, tiện thể cài người của mình vào. Điều này cũng khiến hành động của Ninh Dạ giống hệt một lần cùng cố quyền thế, mượn danh chấn chỉnh tác phong để trắng trợn bài xích thế lực khác. Hơn nữa chuyện thất trách dễ, tra hơn tham ô, hầu như tra cái là chuẩn. Kết quả là chỉ vài năm sau, tu sĩ các nơi trong Hắc Bạch Thần Cung đã thay máu một loạt. Những tu sĩ ngồi không ăn bám bị bắt đi, thay vào đó là những người mà Ninh Dạ bồi dưỡng trong quá khứ. Tu sĩ cũ cũng không nhàn rỗi mà được bố trí vào Hắc Điện, tiến hành phòng vệ an toàn các nơi theo chức trách, là điển hình cho loại công việc nguy hiểm thì nhiều mà lợi ích thì ít. Chuyện này khiến rất nhiều tu sĩ oán hận, nhưng xưa nay, sau khi hoàn thành chuyện này, Ninh Dạ lại dốc sức tăng cường kinh doanh, khích lệ thương mại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 965. Dùng người một, chuyện buôn bán đã có từ xa xưa, chẳng qua thời đại hạn chế, giới thượng tầng chưa từng coi trọng, những người bán hàng rong còn bị khinh bỉ. Tuy tu tiên giả chú trọng lễ nghĩa, miệng thường xuyên nói tới nhân nhân nghĩa lễ tín, không dễ gì bàn tới tiền nong, nhưng nếu ngươi đưa hắn, hắn cũng cười híp mắt nhận lấy, đến tay Ninh Dạ thì y thúc đẩy thương mại, coi trọng thương nhân, tốt xấu gì cũng là người xuyên không. Đương nhiên Ninh Dạ cũng có hiểu biết, trước đây không làm là vì khi đó y không quyền không thế. Hành động đó động chạm vào thói quen của thiên hạ, chỉ tổ chuốc phiền toái vào người mình, bây giờ không sợ ai rồi, đương nhiên thoải mái làm lớn, mà để đảm bảo đường giao thương thuận lợi thông suốt, Ninh Giả còn để tu tiên giả dùng lực lực tiên nhân mở đường sửa cầu, nối liền quan ải, còn chủ động liên hệ với các hầu, mở rộng mậu dịch, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Long Dương Phủ vốn là liên minh, có giao thương từ trước, bây giờ khuếch đại đương nhiên không thành vấn đề. Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc có quan hệ đặc biệt với y, cũng phá lệ thể hiện mình đồng ý gác lại tranh chấp buôn bán giao thương, chỉ có Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các vẫn rất quật cường, nhưng lợi ích từ giao thương rất rõ ràng, các nơi bù đắp cho nhau, tài nguyên càng phong phú, tu hành càng thuận tiện, dần dần cũng phải đỏ mắt, cho nên vài năm sau cũng gia nhập. Không ngờ Trường Thanh Cửu Châu lại xuất hiện cục diện hài hòa hiếm có, tranh chấp cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Tuy giao thương có nhiều lợi ích nhưng cuối cùng vẫn không thể bằng thôn tính đối thủ. Tu tiên giả tu tiên pháp chủ yếu là để chiến đấu, tu luyện kỹ thuật giết người chứ không phải để làm ăn. Nhưng mọi người đều có tính toán riêng, tất cả chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Quy mô giao thương khuếch đại, Ninh Giả còn tổ chức một thiên nguyên phường thị, tự xưng là khu chợ lớn đệ nhất Cửu Châu. Bất cứ môn phái nào, bất luận quan hệ địch ta ra sao, mỗi năm tổ chức một lần, thu hút vô số thương hộ của tiên gia trên khắp Cửu Châu tới đây buôn bán trao đổi. Nhân cơ hội này, Ninh Giả âm thầm thu thập một phần di vật thánh nhân, thậm chí còn kiếm thêm được mấy mảnh vỡ thiên cơ điện để sót, cũng coi như niềm vui bất ngờ. Như y đã nói, với thực lực địa vị hiện tại của y muốn thứ gì mà còn phải trộm với cướp, tùy tiện sử dụng một số thủ đoạn kinh doanh trong kiếp trước, trong thời đại này cũng là hành động thiên tài. Nếu Ninh Dạ muốn, y có thể chuyển thành thương mại tu tiên. Đáng tiếc Ninh Dạ không có hứng thú đó, tùy tiện là một mô hình thương mại vớt lấy một mớ là được. Nếu người khác học theo y cũng không để ý. Mở rộng mô hình này cũng là chuyện tốt đối với toàn bộ Trường Thanh giới. Đáng tiếc có lẽ uy danh của Ninh đại điện chủ quá lớn, trong thời đại không có luật pháp bảo vệ bản quyền mà không ai dám bắt chước y, khiến Ninh đại điện chủ Chí Công Vô Tư thở dài một tiếng, thầm than tiếc nuối. Hôm nay cũng như mọi ngày, Ninh Giả đang ở trong đạo cảnh tu hành, đột nhiên nhận được tin báo, ra là Hà Sinh Mặc muốn gặp y. Mấy năm qua Ninh Giả quản lý Hắc Bạch Thần Cung không tệ, rất nhiều chuyện Hà Sinh Mặc chỉ hỏi qua rồi cảm thấy y xử lý không có vấn đề gì, cho nên giao hết cho y, không hỏi nhiều, ít khi đưa tin. Hôm nay lại có tin báo, Ninh Giả biết chắc đã xảy ra đại sự. Ninh Giả gặp Hà Sinh Mặc không ở Thiên Nguyên Điện mà trực tiếp đi Thanh Huyền Thiên, cũng chính là không gian huyền ảo đang cất thánh hỏa. Đến Thanh Huyền Thiên, chỉ thấy Hà Sinh Mặc đang khoanh chân ngồi dưới thánh hỏa. Cách đó không xa còn có Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh. Mấy năm qua Ninh Giả gánh vác trách nhiệm, đám người Hà Sinh Mặc cũng vui vẻ vứt gánh, tập trung tu hành. Lúc này thấy Ninh Giả tới, Hà Sinh Mặc nói luôn, Nguyên Thần Thánh Nhân có dị động. Nguyên thần có dị động? Ninh Giả run rẩy, lúc nào, dị động ra sao? Hà Sinh Mặc nói, ngay giờ tí đêm qua, trong ngọn lửa nguyên thần đột nhiên có một gợn sóng kỳ lạ, cứ như đang đáp lại cái gì đó. Giờ tí đêm qua, khi đó ta đang tu hành, có làm gì đâu. Thời gian vừa qua tuy Ninh Giả kiếm được một số di vật thánh nhân, nhưng đại đa số không thành hệ thống, khó mà tổ hợp lại để phát huy tác dụng, vì vậy sau đó cũng không xảy ra chuyện như lần trước. Chắc chắn chuyện Hà Sinh Mặc vừa nói không liên quan gì tới mình. Ninh Giả suy nghĩ rồi nói, Nguyên Thần Thánh Nhân sẽ không có dị động mà không có nguyên nhân, e là có liên quan tới thứ gì đó. Mấy ngày nữa là Thiên Nguyên Phường Thị năm nay sẽ được tổ chức, tu sĩ các châu tập hợp, có lẽ trong đó có gì tác động tới nguyên thần. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 966, dùng người 2. Vệ Xuân Nguyên nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy, ngươi nói xem liệu có phải di vật thánh nhân nào đó không? Móc lửng, Ninh Giả suy nghĩ rồi lắc đầu, có vẻ không giống. Nếu di vật thánh nhân có thể tác động tới nguyên thần, Thế thì năm xưa khi phân chia đã có phát hiện rồi. Năm xưa không phát hiện, 6.000 năm rồi lại có cảm ứng. Thế thì không hợp lý. Mọi người gật đầu liên tục. Chuyện này đúng là không hợp lý. Nhưng chắc chắn, có thứ gì đó. Nghe hắn nói vậy, mọi người cùng biến sắc. Trận chiến năm xưa, tuy không ai ở đây từng tham dự, nhưng mức độ thảm khốc của nó được ghi chép trong điển tịch của tông môn. Tập hợp nhiều đại năng, như vậy nhưng vẫn tổn thất nặng nề. Nếu thánh nhân này hồi sinh, muốn huyết tẩy trả thù, thế thì hỏng bét. Lúc này mọi người nhìn nhau, trong lòng đều e ngại, ngược lại Ninh Dạ không cho là vậy. Ta biết thánh nhân rất cường đại, nhưng năm xưa hắn còn là người sống mà chúng ta còn giết được. Bây giờ có hồi sinh đi nữa cũng không thể mạnh hơn năm xưa. Hà Sinh mặc cau mày, thiên đạo vô thường, không thể sơ ý, móc lửng. Ninh Dạ lại nói, đương nhiên thiên đạo vô thường, nhưng tiên đạo cũng có quy luật. Ta không tin thánh nhân đã chết mà còn mạnh hơn lúc sống được. Đương nhiên bất luận cuộc sống phải nguyên thần này khởi tử hoàn sinh hay không, nhất định phải tìm ra thứ đã tác động tới nguyên thần. Nói xong Ninh Dạ đứng thẳng người dậy, ta sẽ phái người thăm dò xem rốt cuộc hôm nay có những ai tới chấp tử thành. Giám sát đường, Ninh Dạ ngồi trên ghế điện chủ, cau mày xem báo cáo, Dương Nhạc khá căng thẳng, tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi. Ninh Dạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn mấy cái, con số không đúng. Đã nói là tất cả những ai tham gia khu chợ đều phải báo cáo trước cơ mà. Có thông báo xuống, thuộc hạ bên dưới cũng làm theo. Thế nhưng ngài cũng biết mà, người trong giới tu hành tính cách tản mạn, không thích quy củ, lại có nhiều kẻ có ý đồ xấu, tâm tư khác thường, thi thoảng lại có người lẻn vào trong chợ. Nếu là tu sĩ bình thường thì còn dễ, chỉ e là người tu vi cao thì khó mà tra ra được. Ninh Dạ biết chuyện này cũng không thể trách hắn. Được, đúng như Dương Nhạc đã nói, tu vi thấp khó mà tra được tu vi cao, ngay kể cả không phải trường hợp như vậy, năm xưa Nhạc Tâm Thiện muốn tra Ninh Dạ còn khó hơn lên trời. Tiên pháp không phải vạn năng, ngươi có kế trương lương, ta có thang leo tường. Chính vì như vậy, nếu người tu tiên có ý đồ hành động bí mật, có rất nhiều cách, nhưng năm xưa là Ninh Dạ ở trong tối, luôn là y đi phá bố trí của người khác. Bây giờ thời thế thay đổi, tu vi Ninh Dạ đã cao, thân phận cũng cao, y có bố trí, đương nhiên cũng có người định tới gây sự. Đặc biệt là mấy năm qua, Ninh Dạ bồi dưỡng tâm phúc, đã đắc tội với không ít người. Chuyện này không giống trong quá khứ, giờ là y ở ngoài sáng, người khác ở trong bóng tối. Trong tình huống này, Dương Nhạc đúng là có sức nhưng bất lực. Lấy tu sĩ vào thành làm ví dụ, một tháng qua tổng số tu sĩ vào thành được báo cáo là khoảng 3.000. Nhưng thực tế theo như thăm dò ở các nơi, số lượng tu sĩ tăng thêm trong chấp tử thành là khoảng 5.000. Nói cách khác có 4 phần 10 số, người là lén lút lẻn vào, vốn đã là mò kim đáy biển, lại còn có kẻ lẻn vào. Trong tình huống như vậy đúng là khó mà tìm được mục tiêu. Tuy Dương Nhạc cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng ngược lại chứng minh năng lực của hắn vẫn có hạn. Chuyện này khiến Ninh Dạ bỗng thấy nhớ Lạc Cầu Chân, tuy tên này luôn đối đầu với mình nhưng năng lực thật sự không tệ. Còn Ninh Dạ, tuy y có đủ năng lực, nhưng khổ nỗi không đủ sức lực, y không thể đặt toàn bộ thời gian vào việc này, còn phải tu hành, phải xử lý các loại đại sự. Chuyện này khiến y trải nghiệm cảm giác bất đắc dĩ của Nhạc Tâm Thiện. Năm xưa, quả nhiên, thân là thủ lĩnh, quan trọng nhất không phải ngươi có bao nhiêu năng lực mà là năng lực dùng người của ngươi. Phải, tìm người có năng lực cao hơn, Ninh Dạ nghĩ, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì nói. Cứ tra xét nội tình của những người trong danh sách trước đã. Nói xong đã rời khỏi phòng. Dương, Nhạc biết Ninh Dạ không hài lòng với kết quả của mình, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Ra khỏi giám sát đường, một bóng người bay qua, chính là Trì Vãn Ngưng. Thấy sắc mặt Ninh Dạ không vui, Trì Vãn Ngưng cười nói, chuyện này, quan trọng đến vậy à? Chuyện liên quan tới thánh nhân, không thể không cẩn thận, có phải nhớ Lạc Cầu Chân không? Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 967, công tư lưỡng tiện, quả nhiên hiểu chồng không ai bằng vợ, Trì Vãn Ngưng liếc mắt một cái là nhận ra suy nghĩ của y, Ninh Dạ cười nói. Đúng, ta thật sự thấy nhớ hắn, ai, cứ có cảm giác, chỉ e lần này khu chợ sẽ có sự cố, nhìn chàng lo lắng dầu dĩ kìa, năm xưa chàng chỉ sợ thiên hạ không loạn, Trì Vãn Ngưng cười hi hi nói. Ninh Dạ thẳng thắn nói, ngồi chỗ nào thì phải nghĩ theo chỗ đó mà. Bây giờ ta là đại điện chủ, Thiên Nguyên Phường Thị do ta chủ trì, đương nhiên phải coi trọng quy củ rồi. Vô liêm sỉ, Chỉ Vãn Ngưng trợn trắng mắt lườm y, trong lòng cũng rất đắc ý, lại đổi giọng nói, không thì điều hắn tới. Điều hắn, Móc Lửng, đúng, mấy năm nay Lạc Cầu Chân bị bỏ không, hắn cũng chán nản lắm rồi. Ninh Dạ nhíu mày, Lạc Cầu Chân khác với những người khác, đầu óc người này, ta không dám dùng. Móc Lửng, tuy Lạc Cầu Chân cũng giống như đám người Phong Đông Lâm, đều được tẩy tâm trì gột rửa, nhưng Ninh Dạ biết hiệu quả của tẩy tâm trì không đủ tin cậy. Dùng để đối phó với những kẻ dùng thực lực giải quyết vấn đề chắc còn được. Dùng để đối phó với Lạc Cầu Chân thì không chắc chắn. Không khéo hắn đã âm thầm bố trí cách thức gì, đó nhắm vào năng lực tẩy não của tẩy tâm trì. Một khi dùng hắn cũng là cho hắn cơ hội. Chính vì nguyên nhân này, năm xưa khi hãm hại Nhạc Tâm Thiện, Ninh Dạ không đưa nhân chứng Lạc Cầu Chân ra. Không phải y không muốn dùng mà là không dám dùng. Chỉ Vãn Ngưng hiểu suy nghĩ của y, nói, sử dụng Lạc Cầu Chân đúng là nguy hiểm, nhưng nay đã khác xưa. Bây giờ chàng không chỉ có tu vi thâm sâu, cánh chim cũng lớn, năm xưa chàng còn không phải e ngại gì, giờ việc gì phải e ngại. Ây, khi đó ta có định nắm giữ Hắc Bạch Thần Cung đâu. Ninh Dạ ngượng ngùng, nhưng cho dù là bây giờ, thống lĩnh Hắc Bạch Thần Cung vẫn chỉ là chàng cho bọn Phong Đông Lâm một câu trả lời. Một câu trả lời tránh làm tử thương rất nhiều người vô tội. Một câu trả lời đối với lương tâm của chính chàng, những năm qua chàng đã làm không ít chuyện cho Hắc Bạch Thần Cung. Khiến thiên hạ yên bình, bách tính hưng thịnh, ít bị lâm hại, nhưng dẫu sao thứ chàng để ý cũng không phải cái này. Nếu Hắc Bạch Thần Cung chịu nghe lệnh chàng thì tốt, nếu không thì chỉ là thực hiện kế hoạch đã gác lại 10 năm trước. Tiến lùi gì chàng cũng có đường, sao lại phải sợ? Nghe cô nói vậy, ánh mắt Ninh Dạ sáng rực lên, vẫn là Vãn Ngưng hiểu ta. Đúng là mấy năm qua ta lạc mất phương hướng, quên mất bản tâm, mẹ nó, bây giờ chính ông đây cũng quên đi bản tâm của mình rồi. Bản tâm là báo thù, bản tâm là công bằng cho thiên hạ, bản tâm là ngăn cách tiên phàm, vì vậy diệt Hắc Bạch Thần Cung là bản tâm, khơi mào chiến tranh tiên giới là bản tâm, bảo vệ Hắc Bạch Thần Cung cũng là bản tâm, cắt đất thoái nhượng là bản tâm, dẹp loạn chiến hỏa cũng là bản tâm. Rồi quay lại tiếp tục làm phản Hắc Bạch Thần Cung, vẫn là bản tâm. Ninh Dạ phát hiện chỗ tốt của người có nhiều bản tâm là người có đi về hướng nào đi nữa cũng không quên sơ tâm, phát hiện này khiến y mừng thầm, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Bên cạnh có ai đó nghe thấy tiếng cười kỳ quái, còn tưởng thằng ngớ ngẩn nào đó cười lung tung, đến lúc thấy là Ninh Dạ lại sợ hãi tới mức dồn dập cúi đầu. Chỉ cảm thấy nụ cười của đại điện chủ Anh Minh Thần Võ đúng là tấm gương cho chúng ta. Được Chỉ Vãn Ngưng nhắc nhở, Ninh Dạ không còn lo ngại gì, lập tức đòi người ở chỗ Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông cũng chẳng để ý tới Lạc Cầu Chân, dù sao thứ Lạc Cầu Chân biết thì bọn họ đều biết. Ninh Dạ đã muốn thì trả cho y là được, nhưng Mộc Khôi Tông vẫn không quên nhắc y, người đã làm đại điện chủ hơn 10 năm, nên suy nghĩ tới bước tiếp theo thăng chức làm trưởng giáo. Ninh Dạ đành thể hiện là hợp đồng về, Đông Phong Quan còn chưa hết. Các người vội chiếm khu vực phía đông làm gì? Người tu tiên thì trăm năm chỉ là một cái búng tay. Phải có chút định lực chứ. Mộc Khôi Tông đáp lại là đối với tu sĩ thì trăm năm không lâu, nhưng đối với nợ nần thì hơi dài rồi đấy. Ninh Dạ ngửa đầu lên trời cười ha hả, coi như không nghe thấy. Mấy hôm sau, Lạc Cầu Chân xuất hiện trước mặt Ninh Dạ. Đương nhiên bây hắn không còn bộ dạng năm xưa. Để tránh phiền phức, Ninh Dạ bảo Công Tôn Điệp đổi gương mặt cho hắn. Nhưng khoảnh khắc thấy Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ vẫn ngây dại, sao nàng ấy lại biến ngươi thành bộ dạng này? Năm xưa tuy Lạc Cầu Chân không tuấn tú tới mức siêu cấp như Ninh Dạ, nhưng dẫu sao cũng là nam tử phong độ xuất trần, dung mạo cũng khá được, nhưng lúc này xuất hiện trước mặt Ninh Dạ lại là một đại thúc tuổi trung. Niên mặt rỗ mũi đỏ đầu hói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 968, Hàn Đàm Hoa 1. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Lạc Cầu Chân cũng thấy xấu hổ. Hắn tức giận nói, đây không phải lệnh của ngươi à? Ninh Dạ lắc đầu, ngươi biết ta không nhàm chán như vậy mà. Xin lỗi, ta không ngờ nàng ấy lại làm như vậy. Nhà đầu này đúng là bướng bỉnh. Nghe y nói xin lỗi, Lạc Cầu Chân cũng ngớ người. Cuối cùng đành nói, ngươi là đại điện chủ, không cần nói xin lỗi ta. Ninh Dạ lại không có vẻ cao ngạo của đại điện chủ. Sai là sai, chuyện này ta phải thay Điệp Nhi xin lỗi ngươi, sau này ta sẽ bảo nàng ấy làm lại khuôn mặt cho ngươi. Lạc Cầu Chân thở dài một tiếng, bỏ đi, cứ như bây giờ cũng tốt, giờ bộ dạng ta như vậy, chắc sẽ không có ai tin ta là Lạc Cầu Chân, ngược lại càng an toàn. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ thản nhiên nói, thế thì theo ý ngươi, lúc nào muốn đổi thì báo cho ta một tiếng, ta sẽ dặn trước với nàng ấy. Lạc Cầu Chân, bàn chuyện chính đi, ngươi gọi ta tới chắc đang gặp phiền phức gì à? Ninh Dạ thuật lại mọi chuyện. Nghe Ninh Dạ nói xong, Lạc Cầu Chân ngạc nhiên, hóa ra là thế, bí mật Mộc Khôi Tông phát hiện năm xưa, ra là dính tới thánh nhân. Không ngờ đấy, Ninh Dạ, bây giờ mục tiêu theo đuổi của ngươi đã là bí mật thánh nhân. So với ngươi, ta đúng là kém qua xa. Nói xong thở dài một tiếng, Ninh Dạ không ngờ một bí mật thôi mà lại khiến Lạc Cầu Chân cảm khái như vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cấp bậc khác nhau thì mục tiêu theo đuổi cũng khác nhau. Bây giờ bảo y quay lại xử lý chuyện như chấp tử thành năm xưa. Chắc Ninh Dạ chỉ cười ha hả rồi nói, chỉ có một món thần vật, việc gì phải bỏ nhiều công nhiều sức như vậy. Chung quy cũng vì địa vị khác biệt, cảnh giới khác biệt, cho nên mục tiêu cũng khác biệt. Bây giờ mục tiêu của Ninh Dạ còn cao hơn đám người Nhạc Tâm Thiện. Năm xưa, chẳng trách Lạc Cầu Chân nghe xong lại có cảm xúc như vậy. Y cười nói, ngươi cứ làm việc cho ta, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội đi tới bước này. Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại, ngươi tin ta ư? Ninh Dạ ngớ người, y muốn nói tin, nhưng y biết lời nói này không lừa được Lạc Cầu Chân. Nếu ngươi tin ta, thế thì bao năm qua sao lại quăng ta ở góc? Vì vậy Ninh Dạ đành nói, tin tưởng là do hành động, không phải lời nói. Được, Lạc Cầu Chân gật đầu, nếu thế ta cũng không cần thể hiện lòng trung thành gì. Ngươi cứ giao việc, ta sẽ cố gắng hết sức, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đề phòng gì cũng tùy ngươi, ta tự nghe mệnh trời. Nghe ngươi nói vậy là đã có ý tưởng. Đúng, Lạc Cầu Chân nói, nguyên thần thánh nhân có dị động, chứng tỏ chắc chắn có thứ gì đó tác động. Vì vậy câu hỏi đầu tiên của ta là, chúng ta biết dị động, thế đối phương có biết không? Nghe Lạc Cầu Chân nói vậy, Ninh Dạ thỏa mãn gật đầu. Câu hỏi mà ngươi đưa ra rất hay. Trong thời gian ngươi chưa tới, ta cũng nghĩ tới điều này. Nhưng rất đáng tiếc, ta không tìm được đáp án. Cho dù vận dụng vấn thiên thuật cũng không tìm được đáp án. Lạc Cầu Chân bèn nói, không tìm được đáp án rất bình thường, nhưng muốn tìm ra đáp án cũng rất đơn giản. Nói thử đi, chuyện như vậy chỉ có hai kết khả năng. Một là đối phương không biết, điều này là phiền toái nhất. Nếu đối phương tác động tới nguyên thần thánh nhân nhưng bản thân lại không biết, thế thì hắn sẽ không có bất cứ hành động gì. Chúng ta phải mò kim đáy bể, khó mà có thành quả gì. Nếu là trường hợp sau thì lại khác, bất luận là vì sao đối phương tác động được tới nguyên thần thánh nhân. Một khi phát hiện có điểm lạ, chắc chắn sẽ thấy mong chờ, không khéo còn có hành động. Nói tiếp đi, khả năng thứ nhất thì không cần phân tích, ta cũng chẳng có cách nào. Còn khả năng thứ hai cũng có hai trường hợp. Một là tuy người kia phát hiện thứ mình mang theo có điểm lạ nhưng không biết điểm lạ này đến từ đâu. Hai là kẻ tác động lên nguyên thần thánh nhân kia biết chuyện thánh hỏa. Nếu là tình huống đầu tiên cũng khá phiền toái, vì hắn không biết điểm lạ này tới từ đâu, cũng không biết nên làm thế nào. Nếu biết thì có thể nhắm vào hành động của hắn. Ồ, Ninh Dạ mỉm cười, quả nhiên đầu óc ngươi rất tốt. Ngươi tiếp tục nói đi. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Lạc Cầu Chân ngây người. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ hỏi, sao thế? Móc lửng, lúc này Lạc Cầu Chân mới khôi phục tinh thần. Không có gì, chỉ là ngươi lên tiếng lúc vừa rồi khiến ta nhớ tới Nhạc Đại Điện Chủ. Ninh Dạ không ngờ hắn lại nói vậy, không khỏi ngây ngốc, nhớ lại giọng điệu của mình vừa rồi. Mẹ nó, đúng là có dáng vẻ của Nhạc Tâm Thiện, quả nhiên sau khi ngồi lên chức vị này thì thần sắc tư thế, nói năng cũng thay đổi. Y khẽ lắc đầu cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau đó lại cảm thấy động tác này cũng giống, trong lúc nhất thời không nói gì nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 969, Hàn Đàm Hoa 2. Lạc Cầu Chân nói, ta đang nghĩ, nếu kẻ trong bóng tối có thể tác động tới nguyên thần của thánh nhân, tức là có làm gì với nguyên thần thánh nhân cũng có thể tác động ngược lại phía kia. Ninh Dạ gật đầu, đây đúng là ý kiến hay, nhưng vấn đề là trước lúc đó chúng ta phải khoanh vùng tình nghi, nếu không tác động tạo phản ứng mà chúng ta lại không thấy, thành ra nhắc nhở đối phương. Lạc Cầu Chân mỉm cười, đây chẳng phải mục đích ngươi gọi ta tới à? Đúng vậy, đây chẳng phải mục đích gọi hắn tới à? Thế thì giao cho ngươi đấy. Từ nay trở đi ngươi gọi là Lý Chân, đảm nhiệm chức hành tẩu của Huyền Sách Phủ, phụ trách giám sát khu chợ lần này. Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, năm xưa ta cũng lập nghiệp từ vị trí này, cho ngươi cơ hội rồi đấy, ngươi tự nắm bắt đi. Lạc Cầu Chân ngẩng đầu, chắc chắn không khiến đại điện chủ thất vọng. Nhìn cái đầu hói của hắn, Ninh Dạ quyết định sau này phải phát mông công tôn điệp. Nhà đầu này làm việc tùy tiện quá mức. Sau khi giao chuyện điều tra bí ẩn nguyên thần dị động cho Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ tới Thanh Huyền Thiên, báo cáo kế hoạch của mình cho Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc rất hài lòng về ý tưởng của Ninh Dạ, nhưng nhắc tới chuyện tác dụng lên nguyên thần thánh nhân thì lại lắc đầu liên tục. Ninh Dạ lấy làm lạ, trưởng giáo, chúng ta cảm ngộ nguyên thần thánh nhân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không làm được chuyện này hay sao? Hà Sinh Mặc trả lời, không phải không làm được, mà là nguyên thần thánh nhân có khả năng cộng hưởng rất lớn. Một khi tác dụng vào, cho dù một nhịp tim đập cũng là đại sự, tác dụng tới toàn bộ thế giới. Nghe tới điều này, Ninh Dạ nghĩ tới chuyện mình khảm thương thạch vào bàn xoay. Lần đó đúng là toàn bộ trường thanh, giới đều rung nhẹ một cái. Cuối cùng may là động tĩnh không lớn, không gây ra sự cố gì. Lần này nguyên thần dị động không khiến toàn bộ trường thanh giới chấn động. Không rõ nguyên nhân, nhưng nếu bọn Hà Sinh Mặc tiếp tục tác động, chỉ e chuyện cũ sẽ lặp lại. Với thực lực của chí tôn trong các đại phái Cửu Châu, làm thêm vài lần, không khéo sẽ phát hiện có vấn đề. Đến lúc đó không cần Mộc Khôi Tông trở mặt, các đại phái đã tự chạy tới gây sự với Hắc Bạch Thần Cung. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ cũng biết chuyện này phải thật cẩn thận. Y nói, ta muốn cảm ngộ, ngươi muốn cảm ngộ nguyên thần thánh nhân. Hà Sinh Mặc giật mình, bây giờ ngươi mới là vô cấu, cảm ngộ cảnh giới thứ bảy có phải sớm quá không? Chỉ cảm ngộ mà thôi, có được hay không cũng phải thử một lần. Ninh Dạ trả lời, năm xưa ông đây mới vạn pháp còn diệt cả Việt Trọng Sơn cảnh giới thứ sáu cơ. Mà, vượt có ba cảnh giới ấy mà. Quen rồi, có thu hoạch thì tốt, không có cũng chẳng mất mát gì. Ninh Dạ đã khôi phục bản tâm, chuyển công tâm thành tư tâm, bắt đầu đặt lợi ích riêng lên trước. Thanh Huyền Thiên, ngồi dưới quái vật ngọn lửa kia, Ninh Dạ phóng thích thần thức của bản thân, lẳng lặng cảm ứng, nhưng chỉ cảm thụ được một biển lửa vô tận. Lực lượng mà quái vật ngọn lửa phóng thích như một vách ngăn tâm linh tự nhiên, trực tiếp ngăn cản thần hồn của y cảm nhận. Sao nào, có phải phát hiện mình còn không qua cửa ải ngoài cùng không? Huyết quỷ tử bên cạnh nhìn hắn, cười nói, quái vật ngọn lửa này đúng là cường đại. Ninh Dạ ừ một tiếng. Vệ Xuân Nguyên nói, nếu không thế thì sao chứa được nguyên thần thánh nhân? Đáng tiếc, chính vì làm hộp chứa của nguyên thần thánh nhân cho nên bảo vật này không thể phát huy được tác dụng khác. Năm xưa Hắc Bạch Thần Cung lấy được thứ này, bao nhiêu người chờ mong một món thần khí hệ hỏa xuất thế. Thậm chí Hạo Thiên Môn chủ động đề nghị luyện hóa miễn phí cho chúng ta. Nhưng kết quả hai món bảo bối dung hợp lại thành ra chẳng được gì. Vì vậy có lúc ta cũng nghĩ, có phải đây là kết quả của việc tham lam không? Ninh Dạ hỏi, thế có thể lấy ra không? Móc lửng, Hà Sinh Mặc lắc đầu, không lấy ra được, hai thứ này như dung hợp làm một, khó mà tách rời. Móc lửng, Vạn Thương Sinh cũng nói, chính vì quái vật ngọn lửa này ngăn cản thần thức của chúng ta nên có đi xuyên qua cản trở của nó, cũng tiêu hao hết 7 phần 10 lực lượng rồi, 3 phần 10 còn lại chỉ thấy một khu vực thần bí vô biên, như đặt mình dưới thiên đạo, mênh mông thâm thúy, khó mà hiểu nổi, cho dù có cảm nhận cũng chỉ như lông phượng sừng lân. Hóa ra là thế, Ninh Dạ biết thần thức của mình không bằng đại năng Niết Bàn. Nếu bọn họ còn không làm được thì mình cũng không cần uổng phí công sức. Nhưng thủ đoạn của y không chỉ có vậy, y âm thầm vận vấn thiên thuật, phát động Côn Lôn Kính, bắt đầu suy tính. Thật ra trước khi tới đây y đã suy tính nhiều lần, nhưng mãi vẫn không tính được kết quả gì. Nhưng lần này ở ngay bên dưới nguyên thần thánh nhân, trực tiếp nhắm vào mục tiêu, có lẽ sẽ có kết quả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 970, khu chợ mở cửa 1. Nhưng bi kịch là cho dù ngồi ngay bên dưới thánh hỏa, Ninh Dạ vẫn không nhận được đáp án. Côn Lôn Kính chỉ soi được một khoảng hư vô, rốt cuộc vẫn không được à? Cũng đúng thôi, năm xưa khi Thiên Cơ Môn chế tạo Thiên Cơ Điện chỉ là tu vi cảnh giới thứ sáu, mà nguyên thần thánh nhân là tồn tại ở cảnh giới thứ bảy. Có lẽ cho dù mình đạt tới Niết Bàn đỉnh phong cũng khó mà tính ra được. Những ngày kế tiếp, Ninh Dạ thường xuyên tới cảm ngộ, dùng hết mọi thủ đoạn, thử sạch mọi bảo vật, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Chuyện này khiến Ninh Dạ không khỏi tuyệt vọng. Y cảm nhận rõ, dệt cảm giác đi tới kho báu mà không thể làm gì được của đám đại lão trong Hắc Bạch Thần Cung. Cảm, ngộ thất bại, tác động thì không được. Ninh Giả không thể không quay lại đặt hy vọng vào người Lạc Cầu Chân. Chỉ hy vọng hắn có thành quả. Gì đó, Lạc Cầu Chân có thành quả thật. Đi vào Vị Ương Phủ, Lạc Cầu Chân không phí lời. Càng không thi lễ mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh y. Lạnh nhạt nói, tra được ít thứ, nói đi. Ta cảm thấy có hai khả năng gây ra dị động của Nguyên Thần Thánh Nhân. Một là chỉ cần thứ này và Nguyên Thần Thánh Nhân ở gần nhau một mức độ nhất định là tạo thành dị động, nhưng điều này mang ý nghĩa chưa chắc thứ mà chúng ta muốn tìm đã ở trong Chấp Tử Thành. Nếu có cảm ứng từ cách xa ngàn dặm, vậy thì nó có thể nằm trong bất cứ thành thị nào tại khu vực này. Thế nhưng 6.000 năm qua, trừ phi thứ này chưa bao giờ xuất hiện, nếu không không lý gì mà 6.000 năm rồi chưa từng có dị động như vậy. Còn khả năng thứ hai là thời điểm ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Ninh Giả gật đầu hài lòng. Ngươi nói tiếp đi, ta căn cứ theo thời gian Nguyên Thần Thánh Nhân tạo dị động. Tìm hiểu tất cả những hiện tượng bất thường đã xảy ra trong phạm vi trăm dặm quanh Chấp Tử Thành. May là lúc đó đang giờ Mão. Tầm bữa tối, Chấp Tử Thành lại là địa danh quan trọng trong Mạc Châu. Chưa từng có tranh chấp gì lớn, chỉ có 3 chỗ giao chiến nhỏ lẻ, mà bên ngoài Chấp Tử Thành có 12 chỗ giao đấu. Không thấy dị tượng, chỉ có một chỗ khá kỳ quái. Ninh Giả đợi hắn nói tiếp, nhưng Lạc Cầu Chân không nói gì nữa. Ninh Giả, lấy làm lạ, sao vậy? Lạc Cầu Chân nói, ta làm việc giúp ngươi có lợi ích gì? Nghe hắn nói vậy Ninh Giả lại vui vẻ. Ngươi tới đòi ta làm gì? Hoàng đế còn không để lính đói bụng. Cho dù năm xưa ta nhắm vào ngươi nhưng đó cũng là chức trách. Sự thực còn chứng minh ta không sai. Bây giờ ta đã nghe lệnh ngươi nhưng ngươi không thể để ta làm việc không công được. Được, Ninh Giả gật đầu, ngươi muốn pháp bảo gì? Cứ nói, Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, ta không cần pháp bảo, tư chất của ta có hạn, cho dù ngươi dùng cấn tự bí dẫn dắt ta, có lẽ vô cấu cũng là điểm cuối của ta, không khéo còn phải lãng phí lượng lớn tài nguyên, ta chỉ muốn tham gia toàn bộ chuyện này, muốn thấy toàn bộ mọi chuyện diễn ra, vì sao? Danh tiếng của ta là dựa vào đôi mắt khá am hiểu phát hiện chân tướng. Đối với ta mà nói, chân tướng là thứ quyến rũ nhất, nghe hắn nói vậy, Ninh Giả lại cực kỳ động tâm, y gật đầu, đã là con người thì phải có mục tiêu, thậm chí mục tiêu của chúng ta tạo ra thành tựu của chúng ta. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, lúc này Lạc Cầu Chân mới nói, bên ngoài Chấp Tử Thành có một hàn tuyền cốc, bên trong có hàn đàm hoa trăm năm, ngày đó hàn đàm hoa vừa vặn xuất thế, cũng là bảo vật không tệ, khiến không ít tu sĩ tranh đoạt. Coi như trận tranh đấu lớn nhất xảy ra trong ngày hôm đó. Hàn đàm hoa, chẳng phải thứ này mà nở thì nhất định phải lấy xuống trong vòng một khắc. Nếu không sẽ tự héo úa à? Không sai, điểm lạ là ở đây. Xung quanh hàn đàm hoa có khí lạnh kinh người, lực lượng dưới cấp vạn pháp vô dụng, khó mà tiếp cận được. Mà lúc đó tranh giành kịch liệt, ai cũng muốn cướp hàn đàm hoa. Kết quả là không ai chiếm được, bỏ lỡ mất thời gian. Thế nhưng hàn đàm hoa không héo úa mà kéo dài gần nửa cảnh giới. Cuối cùng được một tu sĩ vạn pháp tên là Nguyệt Ảnh Tử lấy đi. Móc lửng, hàn đàm hoa nở lâu hơn thời gian bình thường. Đúng là chuyện lạ, Ninh Giả gật đầu, có thể chuyện này liên quan tới dị động của Nguyên Thần Thánh Nhân thật. Ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Đã điều tra rõ, Lạc Cầu Chân giao danh sách cho Ninh Giả. Ninh Giả nhìn lướt qua, cứ tập trung tìm bọn họ cái đã. Còn Nguyệt Ảnh Tử kia, Văn Ngưng. Nàng đi một chuyến, mang hắn tới đây, nửa canh giờ sau, Nguyệt Ảnh Tử đã xuất hiện trước mặt Ninh Giả, cung kính dâng hàn đàm hoa lên. Hàn đàm hoa được đặt trong một cái hộp ngọc, bên trong có bố trí cấm chế, có thể giữ cho nó nở. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 971, khu chợ mở cửa 2. Ninh Giả không chạm vào mà âm thầm vận dụng Côn Lôn Kính. Thi triển vấn thiên thuật, khoảnh khắc sau, ánh mắt y sáng bừng lên, thấy cảnh này, Nguyệt Ảnh Tử giật bắn mình, nếu đại điện chủ muốn, tiểu nhân xin dâng tặng hoa này cho đại điện chủ. Ninh Giả không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia, một lúc sau mới nói, kể lại toàn bộ quá trình ngươi lấy được đóa hoa này cho ta. Ta muốn biết tất cả mọi chi tiết, đặc biệt là những người đã tới gần đóa hoa này, bấy giờ Nguyệt Ảnh Tử mới lắp bắp thuật lại mọi chuyện. Khổ nỗi lúc đó hắn chỉ lo chuyện cướp hoa chứ không để ý tình hình xung quanh. Lúc này chỉ đành vắt óc nhớ lại. Nghe y kể xong, Ninh Dạ nói, rất tốt, ta nhận đóa hoa này. nhưng ta sẽ không lấy không của ngươi. Nói xong vung ống tay áo, trước mặt Nguyệt Ảnh Tử xuất hiện một đống pháp bảo. Ninh Dạ nói, ngươi có thể tùy ý lựa chọn hai món bảo vật, một là đổi lấy Hàn Đàm Hoa, một món khác, ngươi đi tìm Lý Chân, hắn sẽ đưa tư liệu cho ngươi. Ta muốn ngươi nhìn hình vẽ, nhớ lại thật kỹ xem lúc đó có những ai chạm vào bông hoa này. Phải tìm bằng hết. Sau khi Nguyệt Ảnh Tử đi khỏi, Trì Vãn Ngưng hỏi, có phát hiện gì à? Lúc này Ninh Dạ mới mỉm cười. Phát hiện lớn. Trì Vãn Ngưng không hiểu. Phát hiện gì? Ninh Dạ không trả lời mà trực tiếp lấy Hàn Đàm Hoa ra, sau đó vứt sang một bên, vứt như giày rách. Hành động này khiến Trì Vãn Ngưng ngơ ngác. Ninh Dạ đã nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không chạy à? Hả? Trì Vãn Ngưng ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, nhìn sang phía Hàn Đàm Hoa kia, chỉ thấy rễ Hàn Đàm Hoa lại hóa thành hai cái chân, chạy vắt chân lên cổ. Chỉ tiếc là chưa tới cửa động phủ đã va phải một bức tường vô hình. Sau đó, dầm một tiếng ngã ngồi xuống, bông hoa quay quay, giống như một người tí hon bị đụng tới mức choáng váng đầu óc. Nó, Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, thông linh, thành tinh, Ninh Dạ nói, chẳng trách nó không héo úa. Trì Vãn Ngưng tỉnh ngộ, nếu đã thành tinh đương nhiên sẽ không héo, vì đây là hình dạng của nó. Thực vật đều có khả năng thành tinh, nhưng rất khó xuất hiện trên một loại thực vật 100 năm nở hoa một lần. Một lần chỉ kéo dài một khắc như Hàn Đàm Hoa này. Lý do là vì thời gian quá ngắn, bản thể lại ở dưới nước, hầu như không thể hấp thu linh tính, nhưng đóa hoa này lại thông linh thành tinh trong thời gian ngắn ngủi đó. Chuyện này thật khó tưởng tượng. Hoa tinh kia dường như biết chạy không thoát, quay đầu lại, không ngờ bông hoa lại hóa thành cái miệng, cắn về phía Ninh Dạ, dáng vẻ cực kỳ hung ác. Ninh Dạ tiện tay biến một cục đá thành con thỏ ném cho hoa tinh kia. Chỉ thấy hoa tinh hạ đóa hoa xuống, nuốt trọn con thỏ, sau đó gặm nhấm điên cuồng, còn không ngừng phát ra tiếng gầm thét sắc bén. Sao lại tanh máu tàn bạo như vậy? Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, sau khi tinh quái hình thành, đa số tỉnh tỉnh mê mê. Không thiện không ác, thiện ác đa phần liên quan tới hậu thiên, đương nhiên cũng có kẻ vốn có tính khát máu, nhưng cũng hiếm thấy, còn hoa tinh này tuy thực lực không mạnh nhưng lại hung ác tới bất thường. Biết rõ mình không địch nổi nhưng vẫn cực kỳ hung hăng. Lúc này nó gặm hai ba cái rồi nuốt chửng, con thỏ lại nhào về phía Ninh Dạ. Đáng tiếc nó còn chưa lao tới nơi thì con thỏ đã biến lại thành tảng đá. Thân thể hoa tinh nặng trĩu, không ngờ lại rơi xuống đất, cho dù như vậy. Nó vẫn kiên cường bò về phía Ninh Dạ, há to bông hoa, như nhất quyết phải cắn y một cái mới cam lòng. Tuy đã thành tinh nhưng chưa thành hình, tính cách hung hãn khát máu hiếu chiến, ta có thể cảm nhận được nó có oán niệm rất lớn. Ninh Dạ nói, oán niệm, từ đâu ra? Hiển nhiên không phải của chính nó. Ninh Dạ trả lời, nói xong giơ tay chỉ một cái, một ngọn lửa đã đốt lên hoa tinh kia, một lát sau đã hóa thành tro bụi. Ninh Dạ thổi một cái, tro bụi tiêu tán, bên trong tro bụi có một vật màu tím óng ánh nhưng cực kỳ bé nhỏ. Thứ này, sao trông quen quen? Tử tinh, Ninh Dạ nói, hả? Trì Vãn Ngưng giật mình che miệng. Đây đúng là tử tinh, nhưng nhỏ hơn khối mà Ninh Dạ lấy được quá nhiều. Ninh Dạ lấy khối tử tinh của mình ra, đặt mảnh nhỏ kia lên, chỉ thấy mảnh tử tinh nhỏ đã hòa tan vào trong đó. Y khẽ mỉm cười, tìm đúng hướng rồi, hôm nay là ngày Thiên Nguyên Phường Thị khai trương. Vị trí tổ chức Thiên Nguyên Phường Thị là ở Bình Thiên Đài, cách Cửu Cung Sơn hơn 100 dặm. Thực ra Bình Thiên Đài là một pháp bảo, bình thường chỉ to bằng bàn tay, sau khi phóng ra là hóa thành một cái bục khổng lồ. Tuy không hùng vĩ và nhiều công dụng như Phi Thiên Tiên Cung, nhưng dùng để tiếp đón khách khứa bốn phương tám hướng hay tổ chức tụ tập tiên gia quy mô lớn lại rất tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4. Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 972, Nhan Tiểu Bảo, mà bản thân Bình Thiên Đài cũng có thể bố trí trận pháp, tạo thành phòng ngự kiên cố, có thể bay lên trời, vì vậy đây cũng là bảo bối mà tiên nhân buôn bán ắt phải chuẩn bị. Còn Bình Thiên Đài mà Thiên Nguyên Phường Thị sử dụng còn là pháp bảo siêu nhất phẩm. Thật ra là bảo bối ép đáy hòm của Long Vũ Thương Hành khi tổ chức khu chợ cho tiên gia. Ninh Dạ muốn mở chợ nên tới giao dịch với Long Vũ Thương Hành. Tuy y không định cướp đoạt, nhưng đối với Long Vũ Thương Hành, chuyện này chẳng khác nào dùng gà đổi lấy một giọt trứng. Giá trị thì không thiệt thòi gì, nhưng gà đẻ trứng đâu dễ kiếm, cũng là một loại tổn thất. Có lẽ vì nguyên nhân này, lại thêm xét tới chuyện lúc trước từng hãm hại Long Vũ Thương Hành. Vì vậy, sau đó có vài lần tổ chức Thiên Nguyên Phường Thị là do Long Vũ Thương Hành chủ trì. Coi như bù đắp cho họ một chút, trên Bình Thiên Đài có một tiên điện lơ lửng, cũng là một thần vật, tên là Yên Lang Điện. Đây là bảo bối của Hắc Bạch Thần Cung. Từ khi Ninh Dạ trở thành đại điện chủ, y đã thăm dò triệt để nội tình của Hắc Bạch Thần Cung. Ngay cả thần khí, chỉ cần không có chủ là y có thể tùy ý sử dụng. Thần khí bình thường chia làm hai loại tư nhân và của môn phái, trong đó thần khí của môn phái có 10 món tất cả. Hà Sinh Mặc và ba vị đại nguyên lão mỗi người một món. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, Vạn Pháp Lão Tổ mỗi người một món, coi như sở hữu theo chức vụ. Rời chức vụ này phải trao trả, đồ của các nhân không tính vào đó, ngoài 7 món này ra còn 3 thần khí luôn đặt trong cung. Không phải đại sự thì không được lấy ra dùng, của cải dồi dào hơn Yên Vũ lâu nhiều, nhưng trận chiến ở Thiên Ngoại Thiên đã khiến thần khí của môn phái mất đi 3 món. Tổn thất nặng nề, trong đó thần vật mà Nhạc Tâm Thiện quản lý là Yên Lang Điện. Yên Lang Điện là một cung điện phi hành, bên trong cũng có vô số trận pháp cấm chế, có cả Hắc Bạch đại trận. Theo một ý nghĩa nào đó nó chính là Hắc Bạch Thần Cung cỡ nhỏ, có thể bay ra ngoài công kích. Lúc này Ninh Dạ ngồi trong Yên Lang Điện, trước mặt là tấm màn ánh sáng, quan sát mọi cảnh tượng trên Bình Thiên Đài. Khu chợ sắp mở, nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, tu sĩ tới từ 4 phương 8 hướng đều đã làm xong thủ tục thuê quầy hàng, lập biển hiệu, nói trắng ra là chẳng khác gì phàm nhân. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là khách khứa, ai cũng bay đến bay đi. Cái đài này ở trên không đã cắt đứt khả năng phàm nhân đi vào, còn sau khi lên tới Bình Thiên Đài sẽ bị trận pháp kiềm chế, cho dù tu vi vô cấu cũng không thể không thu hồi pháp lực hạ xuống mặt đài. Vì vậy chẳng bao lâu sau trên đài cao đã rộn ràng, có tới 7-8 vạn tu sĩ hội tụ. Có lúc Ninh Dạ không nhịn được tưởng tượng, nếu là một đại trận tuyệt sát bên dưới, không khéo Trường Thanh giới sẽ yên bình trăm năm, cũng có thể là đại loạn trăm năm. Thời khắc này Lâm Thượng Hiên đứng bên dưới cung kính nói với Ninh Dạ, đại điện chủ, giờ lành đã tới, có thể khai trương. Ninh Dạ vuốt cằm đáp. Sau khi suy nghĩ y nói, truyền lệnh, lần này khai trương không đóng cửa, người đến muộn cũng có thể vào. Lâm Thượng Hiên cả kinh, đại điện chủ, không đóng cửa thì đại trận trong chợ khó mà phát huy tác dụng. Khả năng kiềm chế có hạn, dễ có sai phạm, có thì có thôi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Bao năm rồi không có gì nhiễu loạn, ta cũng trưởng môn xem liệu có ai nhân cơ hội này làm chuyện gì không. Bình an lâu rồi cũng hơi tịch mịch. Hả, ngươi nói đấy nhé, xảy ra chuyện thì đừng đẩy tội lỗi lên ta là được. Lâm Thượng Hiên thầm nhủ, tuy Ninh Dạ khác với Nhạc Tâm Thiện, tới bây giờ vẫn chưa thấy y làm chuyện đổ tội cho thuộc hạ bao giờ. Nhưng thói đời khó liệu, ai mà biết được, dù sao trước đây chưa từng có chuyện lớn nào xảy ra. Nhưng cấp trên đã có lệnh, hắn cũng chẳng có cách nào, đành phải truyền lệnh, truyền, khu chợ khai trương, không đóng cửa, người tới trễ cũng có thể ra vào tự do. Khu chợ khai trương, một loạt tiếng chúc mừng vang lên giữa bầu trời, Thiên Nguyên Phường Thị mỗi năm một lần chính thức khai trương. Nhanh lên, sư phụ, người đi nhanh lên, sắp quá giờ rồi. Nhan Tiểu Bảo hưng phấn bay đằng trước, không ngừng thúc giục phía sau là một ông lão già nua, tay chống gậy. Tuy cưỡi mây bay nhưng vẫn thở hồng hộc, cứ như không dùng pháp lực mà là thể lực, vừa bay vừa lau mồ hôi trên trán. Ngươi đừng có dục nữa, thôi bỏ qua Thiên Nguyên Phường Thị đi, ngươi thì kiếm được gì tốt ở đó chứ, chỉ dựa vào chút linh thạch trên người ngươi. Nhan Tiểu Bảo không phục, không thể nói như vậy được, ngươi quên là con có cái đó à. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 973, Luyện Hóa 1, ông lão lắc đầu, ai, ta biết, nhưng vẫn có hạn chế mà. Những thứ mà người luyện hóa được toàn là thiên tài địa bảo. Nhưng hễ là thiên tài địa bảo thì có cái nào rẻ đâu. Móc lửng, Nhan Tiểu Bảo chu miệng, biết đâu có đồ tốt để lọt thì sao? Ai, điều kiện là phải để lọt mới được. Thiên Nguyên Phường Thị này có rất nhiều nhân tài, đông đảo đại năng, nói tới nhãn lực, thần thức, trực giác thì có ai yếu. Ngươi nhìn ra được, chẳng lẽ bọn họ lại không nhìn ra được? Cái này thì chưa chắc. Nhan Tiểu Bảo không hề khiêm tốn, cực kỳ kiêu ngạo nói. Ông lão thở dài một tiếng, không nói gì tiếp, nhưng chuyến này vẫn đi chậm. Đến lúc bay tới Bình Thiên Đài, chỉ thấy khu chợ đã mở. Nhan Tiểu Bảo chán nản, xem kìa, đều tại người đấy, khu chợ mở rồi, không vào được. Ông lão nhìn vào khu chợ, kỳ quái, không đúng lắm, khu chợ mở rồi thì ngăn chặn ra vào, khởi động đại trận bảo vệ chứ. Vì sao đại trận bảo vệ chỉ khởi động một phần, uy áp pháp lực này chỉ có ba thành. Hơn nữa ngươi xem, còn có người ra vào kia. Đúng vậy, Nhan Tiểu Bảo cũng kinh ngạc, sao lần này lại khác vậy? Sắc mặt ông lão sầm xuống, chuyện khác thường như vậy, không thể không có lý do. Ai ra, sư phụ cả nghĩ quá rồi đấy, đây là khu chợ đệ nhất thiên hạ của Hắc Bạch Thần Cung. Do đại điện chủ Ninh Dạ đích thân chủ trì, ai dám làm loạn ở đây? Đi thôi, Nhan Tiểu Bảo hứng thú bừng bừng chạy ập vào, ông lão không cản kịp, đành vào theo. Sau khi vào khu chợ chỉ thấy bốn phía đâu đâu cũng là tu sĩ, cực kỳ náo nhiệt. Vốn dĩ theo quy củ của khu chợ, sau khi đóng chợ, đại trận khởi động, tu sĩ vô cấu trượt xuống, tu vi đều bị kiềm chế ở mức dưới ba thành, như vậy đảm bảo bớt gây chuyện. Nhưng lần này đại trận không kích hoạt hoàn toàn, vì vậy thực lực của tu sĩ có thể giữ mở mức bảy thành trở lên. Vì vậy ai nấy thoải mái phô trương khí thế, có kẻ kiêu căng trực tiếp thêm cho mình đủ loại ánh sáng âm thanh đặc biệt, cứ như sợ người khác không nhận ra thực lực bản thân, không coi trọng mình. Đương nhiên đối với bọn họ thì đây là có cơ bắp thì phải khoe thực lực của ngươi mạnh mẽ, lúc có kẻ mặc cả cũng thấy tự tin. Tuy khu chợ không cho chiến đấu, nhưng đâu có cấm chen thêm một câu, thằng nhãi, giá này thôi, nếu ngươi không hợp tác, cẩn thận ra ngoài. Khà khà, đại loại như vậy, trong thế giới này uy hiếp bằng miệng lưỡi là rất bình thường. Kể cả Ninh Giả cũng lười quản thúc, không có dũng khí thì đừng có tu tiên. Kết quả là để giữ an toàn, trên người các tu sĩ đều lóe lên lồng phòng ngự, chen chúc nhau ra vào. Thường xuyên có cảnh lồng phòng ngự va chạm, đánh thì không đánh nhưng đấu khẩu thì khó mà tránh khỏi. Cũng khiến lần họp chợ này cực kỳ nóng. Này, lúc này Nhan Tiểu Bảo đang đi cùng sư phụ, dạo chơi xung quanh thi thoảng lại hò hét. Sư phụ, người nhìn kìa, là quỷ chu to quá, còn chưa từng thấy quỷ chu lớn đến vậy. Người nhìn kìa, đó là cái gì? Là yêu đan, sao lại sáng như vậy? Cái này chắc ít nhất cũng là vô cấu hả? Cái gì? Mới vạn pháp, yêu thú vạn pháp mà cũng có yêu đan lợi hại đến vậy à? Sư phụ, người xem, đó là cái gì? Pháp bảo tam phẩm, con thấy pháp bảo tam phẩm rồi. Ôi chao, đó là thiên lôi phù tứ phẩm đó. Sư phụ, nơi này rõ nhiều đồ tốt. Vừa đi vừa ngạc nhiên hò hét ầm ĩ, ông lão bất đắc dĩ. Đồ đệ ngu ngốc, ngươi đừng làm chúng ta mất mặt nữa. Mấy thứ này chỉ bình thường thôi, bảo bối thật sự thì không đặt ở đây. Thấy dãy nhà kia không? Đó là chân bảo phường, trong đó mới là bảo bối. Nhan Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn. Thế thì chúng ta vào trong xem đi. Móc lửng, không vào được, không vào được. Muốn vào thì ít nhất cũng phải có tu vi vạn pháp, còn phải nộp một vạn linh thạch thế chấp. Nếu không mua gì cả thì một vạn linh thạch này cũng chẳng còn. Bá đạo vậy à? Như vậy không coi là bá đạo, chẳng có rất qua người qua kẻ lại. Nếu ai cũng chỉ nhìn chứ không mua thì chỉ tổ làm lỡ việc buôn bán. Nhưng hẳn một vạn linh thạch cơ mà, đối với tu sĩ thật sự, chỗ đó chẳng đáng gì. Ông lão trả lời, Nhan Tiểu Bảo không nhịn được lè lưỡi. Con tu hành 5 năm, đến giờ mới tích cóp được 7.000 linh thạch, không ngờ tới đây còn chưa đủ tiền qua cửa. Ông lão cứ cười nói, bây giờ biết chênh lệch ra sao chưa? Nhan Tiểu Bảo ngẩng đầu, để lộ hàm răng trắng toát, cười nói, không sao, sư phụ, con có thể kiếm được, ai bảo con có kỳ ngộ cơ. Sư phụ, ông lão tóm ngay lấy Nhan Tiểu Bảo, đừng nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nhan Tiểu Bảo cúi đầu ừ một tiếng, nhưng tâm tính thiếu niên, đầu thì hạ thấp chứ con mắt vẫn ngó lung tung, muốn xem có cơ hội gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 974, luyện hóa 2. Đột nhiên một vật lọt vào tầm mắt, Nhan Tiểu Bảo bỗng có cảm ứng, hắn kéo nhẹ ông lão, sư phụ, có rồi. Cái gì? Ông lão ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay Nhan Tiểu Bảo chỉ, thấy chỉ là con búp bê khắc gỗ. Ông lão nhìn Nhan Tiểu Bảo, Nhan Tiểu Bảo gật đầu khẳng định, vì vậy ông lão và Nhan Tiểu Bảo cùng bay tới, đến trước sạp hàng, đầu tiên giả bộ ngắm nghía, sau đó ông lão cầm con búp bê gỗ kia lên nói, món này của ngươi bán thế nào? Chủ quầy là người của Mộc Khôi Tông, mặt như cương thi, khi nói chuyện ra mặt chẳng hề thay đổi, trả lời bằng giọng nói âm trầm, Đây là quỷ hoa của Mộc Khôi Tông, do ta tự chế tạo, đệ tử tàng tượng trung kỳ là sử dụng được. Hơn nữa bên trên có khắc trận pháp, có thể chống được một đòn toàn lực của Hoa Luân đỉnh phong. Chỉ tốn 5.000 linh thạch. Thằng nhóc, ta thấy ngươi mới cảnh giới Hoa Luân, cũng rất thích hợp. Nhan Tiểu Bảo lấy làm lạ, quan hệ giữa Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung rất tệ mà. Sao cũng tới đây làm ăn? Chủ quầy vẫn nghiêm mặt, Thiên Nguyên Phường Thị không quan tâm quan hệ địch ta, bất cứ ai cũng có thể tới buôn bán. Tóm lại ngươi có mua cái này không? Ông lã cức cười nói, 5.000 là hơi đắt, nói là ngăn được một đòn của Hoa Luân đỉnh phong, nhưng tốc độ của tàng tượng trung kỳ e là không chặn kịp. Hơn nữa một khi kích hoạt, bất luận công kích ra sao cũng khiến trận pháp này tan vỡ. Ông lão cũng tinh mắt, nhận ra chủ quầy quảng cáo phô trương thanh thế. Chủ quán chào giá trên trời cũng chờ đối phương, trả giá dưới đất, thấy ông nói vậy bèn đáp, nếu ngươi thật sự muốn mua, ta bán cho ngươi giá 4.500, coi như kết giao bằng hữu. Loại thích chặt chém trên thế gian này, trình độ không khác biệt là mấy. Ông lão không hứng thú kết giao với hắn, giơ ba ngón tay, gã mặt người chết rất thoải mái. Thành giao, quỷ hoa này đã rơi vào tay Nhan Tiểu Bảo. Đối với chủ quầy thì con rối nhỏ này được chế tạo khi còn là học đồ, bán được giá đó là hắn đã rất hài lòng rồi. Sao rồi? Rời khỏi sạp hàng, Nhàn Vân lão nhân hỏi đệ tử. Nhan Tiểu Bảo ngắm nghía con búp bê, truyền âm cho sư phụ. Không nhìn lầm, chủ quầy này là thằng ngốc, quỷ hoa này không đáng giá, nhưng trong số vật liệu được sử dụng có một ít vân đàm sa. Chắc hắn lấy được nhưng không biết hàng, đem ra chế tạo như vật liệu bình thường. Ngươi nói là thứ này được? Ừ, thứ này được. Nhan Tiểu Bảo gật đầu khẳng định. Cẩn thận một chút, đừng lạm dụng. Nhàn Vân lão nhân không yên tâm nói. Con biết, người khác không nhìn ra đâu. Nói xong Nhan Tiểu Bảo tìm một chỗ yên tĩnh, lấy một cái lò nhỏ ra, ném búp bê vào. Nhìn vẻ ngoài trông như luyện bảo nhưng thực chất là phân giải búp bê. Một lát sau hắn đổ một số hạt cát nhỏ màu trắng ra. Chúng xoay chuyển trong tay Nhan Tiểu Bảo rồi từ từ ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ màu trắng. Đồng thời xuất hiện dung mạo, không ngờ lại biến thành tinh quái. Sư phụ, ngài xem, được rồi, Nhan Tiểu Bảo vui vẻ nói. Quái vật, ngay cả Nhàn Vân lão nhân cũng kích động hẳn lên, lần này phát tài rồi. Nhan Tiểu Bảo lại có vẻ kiệt quệ, hắn tinh thần mệt mỏi ngồi xuống đất, Nhàn Vân lão nhân vội vàng lấy một bình thuốc ra cho hắn uống. Lúc này tinh thần Nhan Tiểu Bảo mới khá hơn một chút. Nhan Tiểu Bảo hưng phấn nói, sư phụ, thứ này đáng bao nhiêu tiền? Quái vật đấy, nó không tính bằng tiền được đâu, ngươi thì biết cái quái gì? Nhàn Vân lão nhân nói, thế tức là chúng ta phát tài rồi. Nhan Tiểu Bảo hưng phấn, cái này thì không. Nhàn Vân lão nhân lắc đầu, tuy ngươi thăng cấp thứ này thành quái vật, nhưng dẫu sao cũng chỉ là mới mở thần thức, lại còn bị lệ khí quấy nhiễu, là vật chẳng lành. Quan trọng nhất là thứ này không được tạo thành tự nhiên, không có đạo tác, giá trị cũng không cao như quái vật thật sự. Chúng ta không nói thì người khác cũng không biết, mà đừng nghĩ người khác là kẻ ngu. Hơn nữa cho dù ngươi lừa được thì chỉ tổ rước lấy kẻ thù. An toàn là số một, an toàn là số một, cần xử lý một chút đã. Nói xong không ngờ ông lão lại trực tiếp diệt trừ quái vật vừa luyện hóa ra, tiêu trừ lệ khí. Nhưng bản thân ông lão cũng không chú ý thấy dưới đất bỗng có thêm một điểm sáng màu tím, tuy rằng làm vậy thì thứ này không còn là quái vật nữa, nhưng do đó phẩm chất lại tăng cường, quý giá hơn vân đàm sa bình thường nhiều. Thật đáng tiếc, Nhan Tiểu Bảo lẩm bẩm, sau đó mặt mày lại hớn hở. Không sao, cùng lắm luyện hóa thêm vài lần, đằng nào bán nó đi chúng ta cũng có vốn liếng mua thiên tài địa bảo. Đúng vậy, Nhàn Vân lão nhân gật đầu. Trên Yên Lang Điện, màn hình không ngừng chuyển động, ánh mắt Ninh Giả quét qua đám người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 975, điểm hóa 1. Nhưng thay vì nói là y đang quan sát, chẳng thà nói là bọn Nguyệt Ảnh Tử, Lạc Cầu Chân đang quan sát. Vừa nhìn, thi thoảng Nguyệt Ảnh Tử lại chỉ ra ai đó từng thấy trong khu vực Hàn Đàm. Có lúc còn vỗ mạnh lên đầu, người này. Lúc đó người này ở rất gần Hàn Đàm Hoa, vì vậy trong lúc không ai biết, xung quanh những người bị Nguyệt Ảnh Tử chỉ ra đã có thêm vài vị hắc bạch bí vệ cải trang. Quan sát nghiêm ngặt, Ninh Dạ xem tới mức phát chán, chống cằm nhập định, y đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên côn lôn kính rung động. Ô, Ninh Dạ mở bừng mắt, trong côn lôn kính xuất hiện một điểm sáng màu tím, là tử tinh, Ninh Dạ vội vàng vận hành Côn Lôn kính, đồng thời màn ảnh trước mặt mọi người không ngừng thay đổi. Một bàn chân lớn đạp lên tử tinh kia, mang viên tử tinh kia đi. Chết tiệt, thấy tử tinh sắp bị mang đi, Ninh Dạ tức tới mức cắn răng, y muốn tìm vị trí của viên tử tinh vừa bị mang đi. Nhưng phạm vi đã thay đổi nhiều, hận không thể lập tức hạ lệnh cho mọi người đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích. Nhưng dẫu sao y cũng không thể làm vậy. Hình ảnh trên tấm màn ánh sáng nhấp nháy liên tục, Nguyệt Ảnh Tử đang tìm kiếm thì đột nhiên thấy hình ảnh nhấp nháy điên cuồng. Trong lòng khó hiểu, ta còn chưa nhìn rõ cơ mà, sao ngươi đã đổi kênh? Cuối cùng hình ảnh thay đổi điên cuồng đã dừng lại, lúc này bức màn ánh sáng trên Yên Lang Điện và hình ảnh trong Côn Lôn kính đồng bộ. Ánh mắt Ninh Dạ nhìn xuyên qua đại điện, hạ xuống người một tu sĩ có rear map mang tử tinh đi. Dừng bước, một âm thanh uy nghiêm hùng vĩ vang lên trong tai tu sĩ kia, khiến tu sĩ để rear map thất thần. Hả? Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe giọng nói kia lại vang lên. Ta là Ninh Dạ, đại điện chủ. Tu sĩ để rear map sợ tới mức giật bắn mình, suýt nữa quỳ xuống lại. Đừng để lộ, bây giờ ngươi lập tức đi ngược lại con đường ngươi vừa đi. Không bảo ngươi dừng thì đừng có dừng. Nhớ kỹ, đi theo những bước trước kia. Tu sĩ để rear map sao dám thất lễ, vội vàng quay ngược trở lại, đi theo đường cũ, chẳng qua đi theo đúng những bước trước kia thì làm khó người ta quá. Vừa nãy ta đi thế nào? Hình như sang ngang một bước, thế thì dịch sang, hình như sau đó còn va phải ai? Tu sĩ để rear map đã va vào người khác, con mẹ nó ngươi không có mắt à? Đối phương tức giận mắng, tu sĩ rear map giận dữ, ông đây đang làm việc cho đại điện chủ. Đối phương ngớ người, lập tức cúi đầu bỏ đi. Tu sĩ rear map biến Ninh Dạ hữu dụng như vậy mừng thầm. Nhớ lại hình như vừa nãy ta còn va vào một cô gái. Đang định tìm một nữ tu làm lại thì bên tai vang lên giọng nói của Ninh Dạ. Ngươi muốn chết à? Ngoan ngoãn làm việc đi. Tu sĩ rear map sợ tới mức giật bắn người. Đành tiếp tục bước đi. Thấy hình ảnh đã trở về vị trí lúc trước, Ninh Dạ nói. Được rồi, ngươi đi đi. Hả? Tu sĩ rear map lấy làm khó hiểu. Nhìn xung quanh, không thấy thân hình Ninh Dạ. Bị sai khiến đi một vòng mà chẳng thấy bóng dáng đại điện chủ đâu. Trong lòng hắn thầm phiền muộn, không khỏi suy nghĩ, có phải ta bị kẻ giả mạo lừa gạt không? Trong lòng hắn đang phẫn nộ, lại thấy cách đó không xa xuất hiện một người. Cứ thế tự nhiên xuất hiện, mặc trường bào màu trắng, dung mạo trẻ trung mà tuấn tú phi phàm. Chỉ riêng gương mặt đã đủ khiến vô số mỹ nữ gào thét. Đại điện chủ, tu sĩ rear map hít một hơi thật sâu, không dám nhiều lời mà vội vàng rời khỏi. Ninh Dạ vung tay, tử tinh dưới chân tu sĩ rear map rơi vào tay, y cất nó đi rồi quan sát xung quanh. Nơi này là góc kín, chứng tỏ người vừa luyện hóa ra thứ này không muốn người khác biết. Thế nhưng vứt bỏ tử tinh chứng tỏ không biết tác dụng của thứ này. Mục đích có lẽ là luyện hóa món đồ, nếu đã thiêu hủy chứng tỏ cũng biết thứ này có vấn đề cho nên phải làm việc kín tiếng. Chỉ coi thứ này là vật liệu quý hiếm để tiến hành giao dịch. Nếu thế chắc không bao lâu nữa sẽ có đợt giao dịch thứ hai. Thứ ba, Ninh Dạ nhanh chóng tính toán, đã truyền âm cho Lạc Cầu Chân và Nguyệt Ảnh Tử. Bây giờ bắt đầu quan sát tất cả những giao dịch vật liệu quý hiếm trong Chân Bảo Phường. Đặc biệt là trường hợp bán ra, xem người đó có xuất hiện trong hàn đàm không. Trong Yên Lang Điện, Lạc Cầu Chân vận hành màn ánh sáng, quan sát toàn bộ các giao dịch xung quanh Chân Bảo Phường. Nguyệt Ảnh Tử cũng trợn trừng đôi, mắt, trong màn ánh sáng lóe lên thân hình Nhàn Vân Lão Nhân và Nhan Tiểu Bảo. Nguyệt Ảnh Tử suy nghĩ, cẩn thận nói, đúng rồi, một già một trẻ này cũng từng xuất hiện. Hình như lúc đó, còn ở ngay gần đóa hoa kia, có tiền vốn rồi thì không cần phải tìm kiếm bảo bối để lọt nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 976, điểm hóa 2, Nhan Tiểu Bảo vui vẻ chọn vài loại tài nguyên quan trọng. Sau đó làm như lúc trước, chui vào góc thăng cấp luyện hóa, sau một số thao tác, chẳng bao lâu sau lại có thêm một số vật liệu bản thăng cấp. Đương nhiên Nhan Tiểu Bảo không ngờ, được, tất cả những gì hắn làm đều bị Ninh Dạ thấy hết. Trên Yên Lang Điện, nhìn Nhan Tiểu Bảo, Ninh Dạ thở dài một tiếng, tìm ra rồi, hắn vẫy tay, Lạc Cầu Chân hiểu ý, nói với Nguyệt Ảnh Tử, ngươi đi được rồi, ngươi biết quy củ rồi đấy. Vâng vâng, Nguyệt Ảnh Tử cười bồi nói, tiểu nhân hiểu, chuyện hôm nay sẽ vĩnh viễn biến mất trong bụng tiểu nhân. À không, là quên sạch, vĩnh viễn không nói với người khác. Nói xong cẩn thận rời khỏi, hắn còn lo Ninh Dạ giết người diệt khẩu, dù sao hắn cũng đã thấy cảnh tượng Nhan Tiểu Bảo thăng cấp vật chết thành quái vật. Vì vậy nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, mãi tới thời điểm này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ ngực nói, may quá, đại điện chủ không giết người diệt khẩu, nhưng chuyện này phải quên đi, phải quên, kỳ quái, hình như ta quên mất chuyện gì rồi. Hắn suy nghĩ rồi lập tức vỗ đầu nói, ai ra, đã nói là phải quên rồi, còn đi nhớ lại làm gì, rồi cứ thế rời khỏi. Trên đại điện, Lạc Cầu Chân hỏi, có cần ta dẫn hắn tới không? Móc lửng, Ninh Dạ ừ một tiếng, mượn danh nghĩa gì đó, đừng gây động tĩnh lớn. Vâng, lúc này Nhan Tiểu Bảo còn đang vui vẻ. Phát tài rồi, sư phụ, Nhan Tiểu Bảo cực kỳ phấn khích nói. Nhàn Vân lão nhân có vẻ khá phờ phạc, bộ dạng biếng nhác. Sau khi suy nghĩ, Nhàn Vân lão nhân đột nhiên nhìn thấy gì đó, tinh thần chấn động nói, đồ đệ ngu ngốc, ngươi cho ta chút linh thạch. Nhan Tiểu Bảo nhìn theo ánh mắt ông lão, thấy cách đó không xa có một nữ tu nhan sắc xinh đẹp đang nhàm chán nhìn xung quanh. Xem ra không có gì đặc biệt, nhưng vẻ phong tình giữa mi mắt lại để lộ điều gì đó. Nhan Tiểu Bảo lập tức hiểu ra, sư phụ, người lại muốn. Nhàn Vân lão nhân cười nói, ai ra, có tiền là phải sung sướng chứ. Mau lên, đồ đệ ngu ngốc. Nhan Tiểu Bảo bất đắc dĩ cho Nhàn Vân lão nhân một túi linh thạch. Nhìn sư phụ vui cười hớn hở chạy sang đó, lắc đầu lẩm bẩm, lão già háo sắc, đang định rời khỏi thì thấy phía sau có vài người mặc trang phục hắc bạch thần cung đứng sau lưng mình, không phải ẩn nấp ngụy trang mà là ngang nhiên xuất hiện. Lạc Cầu Chân mỉm cười, đại điện chủ muốn gặp ngươi. Nhan Tiểu Bảo trong lòng run rẩy, đại điện chủ. Móc lửng, con ngươi hắn xoay một vòng, lùi lại vài bước, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hô to, không ổn rồi, hắc bạch thần cung giết người cướp của. Nhưng vừa hô xong lại thấy xung quanh chẳng còn bóng người nào, mây mù lượn lờ, Nhan Tiểu Bảo như ở trong đám mây, một bàn tay đã nhô ra khỏi tầng mây tóm lấy Nhan Tiểu Bảo. Thằng nhóc thật xảo quyệt, thú vị đấy. Khoảnh khắc sau, Nhan Tiểu Bảo phát hiện thời không xoay chuyển, bản thân đã ở trong Yên Lang Điện, phía trước có một người ngồi trên cao, không phải Ninh Dạ thì là ai? Nhan Tiểu Bảo giật mình nhìn Ninh Dạ. Ninh đại điện chủ. Ninh Dạ không buồn nhiều lời với hắn, tiện tay đánh một pháp thuật vào người Nhan Tiểu Bảo. Thủ đoạn của ngươi là từ đâu ra, để ta xem thử nào. Ồ, Ninh Dạ đột nhiên cả kinh, không thể tin nổi nhìn Nhan Tiểu Bảo, ánh mắt đầy quái dị. Nhan Tiểu Bảo bị ánh mắt y dọa cho nhảy dựng lên, hô to, Ninh đại điện chủ, mọi người đều nói rằng ngài là người lương thiện, tạo phúc cho thiên hạ. Đúng, tại hạ có chút bản lĩnh, nhưng đó là bản lĩnh trời sinh của tại hạ, ngài muốn dùng thì tại hạ làm việc cho ngài là được, đâu cần phải giết tại hạ. Ninh Dạ lại không nói gì, nhưng sắc mặt đã từ từ hóa thành nghiêm túc, hai hàng mi nhíu chặt, vì sao lại như vậy? Kỳ quái, kỳ quái. Chỉ Vãn Ngưng ở bên cạnh hiếm khi thấy Ninh Dạ như vậy, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Móc lửng, Ninh Dạ đang định trả lời thì Lạc Cầu Chân ở bên ngoài đã đi vào. Hắn thi lễ với Ninh Dạ, đại điện chủ, ông lão kia nắm bắt thời cơ rất nhanh, đã chạy rồi. Cái gì? Sư phụ vứt bỏ ta rồi? Nhan Tiểu Bảo lo lắng kêu to, sao ông ấy có thể làm vậy được? Lão già này, nói xong ngồi phịch xuống đất khóc tu tu. Ninh Dạ chậm rãi nói, ngươi có năng lực điểm hóa quái vật này từ bao giờ? Nhan Tiểu Bảo vội vàng nói, mấy hôm trước tự nhiên có. Có phải trong ngày hàn đàm hoa nở không? Đúng vậy, Nhan Tiểu Bảo gật đầu lia lịa. Trước khi nó nở hay sau khi nó nở? Ninh Dạ lại hỏi, ánh mắt Nhan Tiểu Bảo hoang mang. Cái này thì, ta không nhớ rõ, đại điện chủ, ta không nhớ rõ mà. Ngài đừng giết ta có được không? Nói xong hắn lại khóc lóc. Ngay cả Chỉ Vãn Ngưng cũng không nhìn được nói, ngươi yên tâm, đại điện chủ không phải người hiếu sát như vậy đâu, ngươi ngoan ngoãn hợp tác là không việc gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 977, nổi giận 1, không, hắn không sống được. Ninh Dạ lại nói, cái gì? Chỉ Vãn Ngưng và Lạc Cầu Chân đều ngây người, kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ, ngươi có phải người như vậy đâu? Nhan Tiểu Bảo càng sợ hãi nhìn Ninh Dạ, thân thể run lẩy bẩy. Ninh Dạ đã chậm rãi nói, ngươi vốn không phải nhân loại, thì làm sao mà sống? Cái gì? Nhan Tiểu Bảo càng kinh ngạc, ta không phải người, Sau câu nói này của Ninh Dạ, thân thể Nhan Tiểu Bảo đột nhiên run rẩy, sau đó hắn thấy thân thể mình bắt đầu hóa thành làn khói tiêu tán, từ từ tan vào không trung. Nhan Tiểu Bảo kinh hãi, đại điện chủ, đừng giết ta mà. Ninh Dạ lại lắc đầu, ta nói rồi, không phải ta giết ngươi, ngươi vốn không phải là người, chẳng qua chính ngươi cho rằng mình là người, còn khi ngươi hiểu ra chân tướng thì cũng là thời khắc tiêu tan. Sau tiếng nói của hắn, thân thể Nhan Tiểu Bảo tiêu tan càng nhanh hơn, dần dần hóa thành một tảng đá màu trắng hình người. Tảng đá đó có thân thể, có gương mặt, còn đang cố la hét, nhưng sau khi thân thể trở lại hình dạng vốn có là từ từ bất động, cuối cùng chỉ để lại một gương mặt sợ hãi. Người đá, hóa ra bản thể của thiếu niên này là một người đá. Mọi người đều ngây dại. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đại điện chủ, ta có việc gấp cần gặp đại điện chủ, có tin tức quan trọng cần thông báo. Là Nguyệt Ảnh Tử, để hắn vào, Ninh Dạ nói. Nguyệt Ảnh Tử vội vội vàng vàng chạy vào, sau đó quỳ sụp xuống trước mặt Ninh Dạ. Đại điện chủ, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ ra cái gì? Hàn Đàm Hoa, Nguyệt Ảnh Tử hô, người đụng vào Hàn Đàm Hoa không phải thiếu niên mà là ông lão kia. Cái gì? Lạc Cầu Chân và Trì Vãn Ngưng đều kinh hãi. Ông lão kia, quả nhiên, lão già này mới là chính chủ, bị hắn lừa rồi. Ninh Dạ vỗ mạnh lên bàn, đứng thẳng dậy, thông linh cho người đá, điểm hóa quái vật, thậm chí còn có thể khiến người đá tự sinh ra ý thức, cho rằng mình là người thật, thủ đoạn hay lắm, truyền lệnh, lập tức phong tỏa xung quanh, không cho bất cứ tu sĩ nào rời khỏi. Đúng lúc này bên ngoài ầm một tiếng, sóng khí ngập trời nổ ra, nương theo đó là một tiếng giống cực kỳ cuồng bạo. Thiên Nguyên Phường Thị, một luồng khí thế hùng hồn hung bạo phóng lên ngập trời. Không ngờ người phóng thích khí thế này lại là một tu sĩ mặt đỏ tóc dài, tay cầm một cây chùy lớn màu tử kim, gầm thét điên cuồng, trợ búa cái rắm chó gì, hôm nay ông đây sẽ đập nát nơi này, tất cả mọi thứ ở đây đều là của ông đây. Nói xong hắn gầm lên một tiếng, hóa thành một con vượn yêu cực kỳ to lớn, vung thanh chiến chùy đập xuống Thiên Nguyên Phường Thị. Là Thiết Vương, có người nhận ra, sợ hãi kêu lên. Thiết Vương là một trong số các đại yêu của Thái Âm Môn, là cường giả vô cấu trung kỳ, tên thật là Tiết Đương Sơn. Sau khi dung hợp huyết mạch Phiên Sơn Cự Viên, ghét cái tên mình quá nhà quê nên lấy tên là Thiết Vương. Phiên Sơn Cự Viên có thể tính là một trong những yêu thú có kích thước lớn nhất trên mặt đất tại Trường Thanh Giới. Bản tính nóng nảy dễ nổi cáu, mà sau khi dung hợp huyết mạch Cự Viên, Thiết Vương cũng bắt đầu trở nên nóng tính, cực dễ gây chuyện, hơi tính là nổi giận ra tay. Nhưng hắn có nóng tính đến đâu đi nữa cũng không thể ra tay với Thiên Nguyên Phường Thị chứ. Có điều thời khắc này rõ ràng Thiết Vương đã phát điên. Quả chùy lớn ầm ầm nện xuống như muốn hất bay cả Thiên Nguyên Phường Thị. Khổ nỗi lần này khu chợ, mở cửa, đại trận không thể phát huy toàn bộ uy lực. Có chịu được Thiết Vương vung chùy đập liên tục hay không cũng là vấn đề. Lúc này thấy quả chùy khổng lồ đập xuống, các tu sĩ đang kinh hãi thì một làn mây gió quét tới. Tuy trông rất nhẹ nhàng nhưng quả chùy lớn rơi vào áng mây này lại như rơi vào lớp bông. 10 phần lực lượng giải trừ 8 phần, 2 phần còn lại đánh vào trận pháp chỉ phát ra tiếng nổ như sấm sét. Trong Yên Lang Điện, giọng nói của Ninh Dạ vang lên. Thiết Vương, ngươi làm gì đấy? Cho dù ngươi là người của Thái Âm Môn đi nữa, sao lại không nể mặt ta như vậy? Ta chửi cả nhà ngươi. Ninh Dạ, một thằng nhãi dám chó như ngươi mà dám đánh cắp chức tước cao như vậy, mà đòi đứng ngang hàng với ông đây. Ta đập nát Yên Lang Điện của ngươi. Quả chùy khổng lồ lại đánh xuống. Đã nể mặt rồi còn không chịu. Sau tiếng quát phẫn nộ của Ninh Dạ, một vòng xoáy trắng đen đã hình thành, chính là quang ám sát chú. Chẳng qua so với năm xưa, quang ám sát chú của Ninh Dạ đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Quả chùy nện vào vòng xoáy, lực lượng bộc phát còn nâng cả quả chùy lên. Thiết Vương gào thét điên cuồng. Quả chùy lớn nện xuống như núi đổ, dựa dẫm vào lực lượng của Yên Lang Điện. Ngươi là cái thá gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 978, nổi giận 2. Ninh Dạ nói với Lạc Cầu Chân và Trì Vãn Ngưng. Vãn Ngưng, nàng phụ trách ổn định khu chợ, không cho người khác làm loạn. Lý Chân, ngươi truy tìm tung tích lão già kia. Rõ, hai người đồng thời phát động. Lúc này Ninh Dạ cũng bay ra khỏi Yên Lang Điện, lên trời bầu trời, không buồn nhiều lời mà trực tiếp thi triển Yên Vũ Trọng Lâu đè xuống. đối phó với ngươi không cần dùng Yên Lang Điện. Nói xong, lưỡi hái tử thần hiện lên trong tay, chém xuống Thiết Vương. Hống, Thiết Vương gầm thét, đánh ra một loạt ánh chùy. Phong cách chiến đấu của hắn tương tự như Việt Trọng Sơn, đều theo hướng uy mạnh, chẳng qua hình thể của hắn lớn hơn, trông thì khí thế chứ thực tế lực lượng kém Việt Trọng Sơn quá xa. Ninh Giả đứng trước mặt hắn như đứa trẻ so với người khổng lồ, nhưng chính đứa trẻ nhỏ bé này vung tay nhấc chân lại là điều động núi non sông ngòi. Được Yên Vũ, Trọng Lâu huyễn hóa, toàn bộ bầu trời đều hóa thành sát cảnh của Ninh Giả. Mà lưỡi hái tử thần của Ninh Giả còn thi triển Thiên Sát Đao, uy lực cường đạo vô cùng. Khoảnh khắc đó Thiết Vương đột nhiên có cảm giác, nếu mình bị chém trúng, e là sẽ chết thật. Nhưng lửa giận trong lòng đang dâng lên, có cảm giác kích động không kiềm chế nổi. Ta liều mạng với ngươi. Hắn bất chấp tất cả, mặc cho ngươi có thủ đoạn gì đi nữa, ông đây cũng dốc sức phá hủy. Ngay cả Ninh Giả thấy vậy cũng giật mình, chẳng lẽ tên này điên rồi à? Không đúng, Ninh Giả đã chú ý thấy trong mắt Thiết Vương có màu đỏ. Đó là, hắn bị khống chế rồi. Là lão già kia, quả thế, lão già kia biết sắp bị phát hiện nên trước khi đi đã dùng thủ đoạn nào đó ảnh hưởng tới Thiết Vương, người này vốn đã nóng tính, mà thủ đoạn của lão già kia lại rất kỳ diệu, không ngờ lại trực tiếp kích thích hung tính nguyên thủy của hắn. Sau khi hiểu được điều này, thật ra Ninh Giả đã có cách phá giải, nhưng sau khi suy nghĩ, y lại không làm như vậy. Khoảnh khắc đó, thật ra y đã nghĩ rất nhiều điều nhưng làm bộ không biết. Thu hồi lưỡi hái tử thần, cao giọng nói, Thiết Vương, ta nể mặt ngươi là người của Thái Âm Môn, nể mặt ngươi, thế mà ngươi lại liều mạng với ta, ngươi điên rồi à, ha ha ha ha. Thiết Vương hung hăng cười lớn, vẻ mặt càng hung ác, Ninh Giả cay rắm chó gì, Thái Âm Môn ta đã ngứa mắt với ngươi lâu rồi, đang chờ câu này của ngươi. Lưỡi hái tử thần thích, hợp cho việc giết chóc chứ không thích hợp giao chiến chính diện. Ninh Giả không muốn giết hắn nên thu hồi lưỡi hái tử thần, giơ hai tay lên. Âm dương nhị khí xuất hiện, bị y cụ thể hóa thành hai con rắn lớn trắng đen, bám chặt lấy Thiết Vương, đồng thời vô số điểm sáng hội tụ vào người Ninh Giả. Bản thân không ngừng dùng quang độn dịch chuyển, Thiết Vương mạnh mẽ uy phong, còn Ninh Giả linh hoạt biến hóa tới cực điểm, thi triển vô số thần thông huyền ảo, khiến đệ tử Hắc Bạch Thần Cung bên dưới trầm trồ không thôi. Đây là lưỡng nghi thông huyền thuật của thần cung ta không học được. Không ngờ đại điện chủ sử dụng lại lợi hại như vậy. Đây là Càn Nguyên Kiếm Cương. Đại điện chủ dùng đao cơ mà. Sao kiếm cũng lợi hại như vậy? Quan trọng là ngưng linh thành kiếm. Khô huyết trưởng, đó là khô huyết trưởng. Thật quá lợi hại, đứng đây mà còn có cảm giác bị trưởng lực hút sạch tinh huyết. Linh hỏa trận, đây là trận pháp. Sao đại điện chủ có thể trực tiếp dùng tiên pháp thi triển năng lực của trận pháp? Đám người dồn dập hò hét. Đương nhiên trong chuyện này cũng có lý do. Là tu vi của Ninh Giả tiến bộ, thực lực cường hãn, nhưng chủ yếu là mọi người tranh thủ nịnh bợ. Tiếc thay tuy Ninh Giả có nhiều thủ đoạn nhưng Thiết Vương chỉ dùng một chùy phá vạn pháp, đập xuống lia lịa, tiên pháp thần thông gì cũng bị một chùy đập tan. Cười lên điên cuồng, chết đi, Ninh Giả tiếp tục quấn lấy hắn, miệng nói, Thiết Vương, rốt cuộc Hắc Bạch Thần Cung ta đã đắc tội gì với ngươi? Sao ngươi lại ra tay với ta như vậy? Ngươi có biết Thiên Nguyên Phường Thị cực kỳ quan trọng với ta không? Đây là con đường thu thập tài nguyên tu hành của ta. Ai dám phá hỏng đại sự của ta, kẻ đó chính là tử địch của ta. Tử địch thì sao? Ngươi dẫn dắt Hắc Bạch Thần Cung xoay trái xoay phải, kết giao khắp nơi, ngay kẻ thù mà ngươi cũng lôi kéo. Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn đã ngứa mắt với ngươi từ lâu rồi. Ta thấy Hắc Bạch Thần Cung bị ngươi cầm đầu như vậy, sớm muộn gì cũng phản bội liên minh. Chẳng thà ông đây giết ngươi luôn ở chỗ này, giết, sau đó lại vung chùy đập xuống. Lúc này đám người Phong Đông Lâm, Vạn Pháp Lão Tổ cũng đến nơi. Thấy cảnh này bọn họ đang định ra tay thì Ninh Giả hô to. Các ngươi đừng ra tay, hôm nay ta muốn nghe xem rốt cuộc Thái Âm Môn còn có ý kiến gì nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 979. Dị tượng của người đá. Còn có gì nữa? Đương nhiên là lại gây chiến rồi. Thế nhưng lần này Hắc Bạch Thần Cung các ngươi phải đánh trận đầu. Thiết Vương đã cười ha hà. Tốt lắm. Ninh Giả lẳng lặng búng tay một cái. Thiết Vương đột nhiên giật mình, tâm trạng nóng nảy lập tức ổn định lại. Sau đó hắn biến sắc. Vừa rồi ta cái gì ấy nhỉ? Nói cái Mộc Khôi Tông nên nói. Ninh Giả đã vung lưỡi hái tử thần, lần này y dùng toàn lực, thiên sát đao, xoạt, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Thanh Huyền Thiên, Hà Sinh Mặc ngồi trước một quyển sách cổ, chậm rãi đọc, quyển sách cổ đó không ngừng hiện lên những phù văn kỳ lạ. Lúc sáng lúc tối giữa không trung, như pháo hoa nở rộ, còn Ninh Dạ ngồi bên dưới hắn, nhìn hắn mà không hề nhúc nhích. Một lát sau, Hà Sinh Mặc gấp sách lại, không ngờ tiếp đó toàn bộ Thanh Huyền Thiên lại nổ vang. Hà Sinh Mặc lắc đầu, già rồi, xem sách cũng không nổi nữa. Ninh Dạ cười nói, Huyền Thiên sách là thượng cổ thần thư, trưởng giáo xem suốt 3 canh giờ, Dạ cũng cực kỳ hâm mộ. Huyền Thiên sách là một trong những thần khí trấn cung của Hắc Bạch thần cung. Dị bảo đại đạo, nó và Hắc Bạch kỳ cùng được gọi là thần vật trấn phái. Chẳng qua tác dụng giới hạn trong chuyện tu hành, sách này quá huyền ảo, là một món thần vật thượng cổ chân chính, chuyên tu nguyên thần, nhưng khi tu hành phải chịu áp lực cực lớn. Ninh Dạ cũng từng thử, kết quả lần đầu tiên chỉ chịu được trong thời gian 1 nén nhang là nguyên thần đã trọng thương. Bây giờ Hà Sinh Mặc đã có thể chịu được tới 3 canh giờ. Có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ ra sao. Hà Sinh Mặc chẳng hề để ý, chỉ nói, đã bắt Thiết Vương rồi. Vâng, ghi chép lại chưa? Vâng, tốt lắm. Hà Sinh Mặc trầm tư một chút rồi nói, Thái Âm Môn có ý kiến với chúng ta cũng không có gì lạ. Dù sao khi đó ngươi ép bọn họ cúi đầu. Đông Phong Quan, không ngờ bọn họ lại đem Đông Phong Quan ra giao dịch. Chuyện Đông Phong Quan, Hà Sinh Mặc đã biết, đương nhiên là Ninh Dạ nói cho hắn, lời lẽ thì là bản thân tự tra ra. Thái Âm Môn dùng Đông Phong Quan trao đổi với Vân Tuyệt Môn. Nửa đoạn sau thì đương nhiên y không nói. Sau khi biết chuyện này, đương nhiên Hà Sinh Mặc cũng cực kỳ căm tức, nhưng ván đã đóng thuyền, lại thêm tình huống lúc đó nguy cấp, đành ngầm thừa nhận. Vì vậy theo Hà Sinh Mặc, đám người Vân Tuyệt Môn có lỗi với chúng ta, thế mà còn mặt mũi đi bất mãn với chúng ta. Thói đời điên đảo à, tuy Hắc Bạch thần cung đổi trắng thay đen thành quen rồi, nhưng tự mình đổi thì là hợp lý, người khác đổi thì rất bất hợp lý. Dù sao chúng ta là Hắc Bạch thần cung, đổi trắng thay đen là thiên phú của chúng ta. Ninh Dạ nói, Thiết Vương bị lão già thần bí kia ảnh hưởng, vốn ta có thể khiến hắn tỉnh táo lại, nhưng nghĩ tới vấn đề Thái Âm Môn, cảm thấy hay là cứ để hắn gây chuyện thì hơn. Ninh Dạ không giấu Hà Sinh Mặc chuyện lần này, hầu như biết gì nói nấy. Hà Sinh Mặc rất hài lòng, ngươi làm rất đúng, bây giờ có Thiết Vương trên tay, Thái Âm Môn đã thành bị động, đến lúc đó phải trò chuyện với bọn họ một phen. Đúng vậy, Ninh Dạ nở nụ cười tà ác, tuy Thiết Vương bị lợi dụng nhưng Ninh Dạ lại không định nói ra. Tên này nhất định phải gánh tội rồi, cụ thể ra sao thì Ninh Dạ còn chưa nghĩ ra, dù sao vẫn còn chuyện lão già kia cần xử lý. Hà Sinh Mặc đã nói, Thiết Vương coi như thành quả bất ngờ. Lão già kia mới là vấn đề lớn, người này còn có thể ảnh hưởng tới cả tu sĩ vô cấu. Còn có năng lực điểm hóa vật chết, tâm cơ lại thâm trầm như vậy, xem ra có liên quan rất lớn tới thánh nhân. Ngươi nói xem, liệu có thể là thánh nhân kia chưa chết, chuyển thế tái sinh không? Ninh Dạ nhìn nguyên thần trong ngọn lửa, nguyên thần vẫn còn, theo lý thuyết thì không thể chuyển thế được, nhưng cảnh giới thánh nhân huyền ảo khó lường, nếu chỉ phân ra một luồng ý thức chuyển thế tái sinh. Không khéo cũng được, nhưng 6.000 năm qua không hề xuất hiện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, đúng là có gì đó kỳ lạ. Nói thì nói vậy, nhưng y lại nghĩ tới dị động của bàn xoay 5 năm trước. Liệu có phải liên quan tới nó không? Thế mới nói, tất cả đều có mối liên hệ nhân quả. Hà Sinh Mặc gật đầu, lắc kia chạy rồi, có cách nào tìm ra hắn không? Lần này Ninh Dạ lộ vẻ khó xử. Khó, lão già này xảo trá dị thường. Từ những gì hắn chuẩn bị có thể thấy tuyệt đối không phải loại dễ lừa. Nhưng mục đích của hắn là nguyên thần thánh nhân, mục tiêu này rất rõ ràng. Hà Sinh Mặc khó hiểu. Gì, cái này thì có gì hữu dụng? Năm xưa mục tiêu của Bạch Vũ là báo thù, cũng rất rõ ràng, nhưng sau đó thì sao? Chẳng phải ông đây vẫn lên làm đại điện chủ của ngươi à? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 980, tra xét 1, mục tiêu nguyên thần thánh nhân quá lớn, nhưng chính vì quá lớn nên chỉ cần lão già kia không ngu, chắc chắn lão sẽ không kích động. Lần này mục đích chủ yếu của lão khi tới là để thăm dò Hắc Bạch thần cung có cảnh giác với dị động của nguyên thần thánh nhân hay không. Bây giờ biết Hắc Bạch thần cung có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không tùy tiện chạy tới chịu chết nữa. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cho dù Ninh Dạ bắt được lão già kia cũng không thể nộp lên được. Vì vậy y trực tiếp lắc đầu nói, nếu ta là hắn, chắc chắn ta sẽ tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động. Chờ 6.000 năm còn được, sao lại nóng nảy nhất thời? Trong thời gian ngắn không cần nghĩ đến nữa, y trực tiếp loại bỏ suy nghĩ của Hà Sinh Mặc trong chuyện này. Một canh giờ sau, vị ương ngủ, ninh giả ngồi xếp bằng trong thiên cơ điện, trên đỉnh đầu là côn lôn kính, tuyền cơ xích tỏa sáng, còn có mấy nhánh ký thần trù từ từ bay lên. Bây giờ thực lực của y đã đủ mạnh, địa vị cũng đủ cao, tài nguyên phong phú, chế tạo ký thần trù cũng đơn giản, tất cả ký thần trù trong tay còn là nguyên thần cấp bậc vô cấu. Lại thêm thực lực của bản thân, một khi dốc toàn lực suy tính, cho dù là tu vi yết bàn cũng bị y tính toán ra vài thứ. Nhưng cho dù như vậy, mặc cho côn lôn kính xoay chuyển thế nào, trước sau gì vẫn là cảnh tượng trống rỗng, mắt thấy ba nhánh ký thần trù sắp cháy hết mà vẫn không ra kết quả, ninh dạ lắc đầu, tu vi của lão già này không cao nhưng thủ đoạn bảo vệ bí mật lại rất bất phàm. Không thể tính ra chút gì cả, dù sao cũng là kẻ có liên quan tới thánh nhân, chỉ vãn ngưng cũng không lấy làm lạ. Vấn đề là không biết rốt cuộc người này có thủ đoạn gì, lại có liên quan gì tới nguyên thần thánh nhân kia, cho nên khó mà đoán được hành động tiếp theo. Ninh dạ khổ não, xưa nay kế hoạch luôn gắn liền với năng lực thực hiện. Còn trong thế giới siêu phàm, tiên nhân có rất nhiều thủ đoạn, cho nên có rất nhiều kế hoạch trông khó mà tin được, nhưng lại có thể dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để thực hiện. Năm xưa ninh dạ có thể thực hiện rất nhiều kế hoạch kinh người. Một phần rất lớn là nhờ năng lực thiên cơ điện của y, côn lôn kính vạch trần huyền bí. Vạn tượng đồ bố trí ảo ảnh, tiệt thiên thuật nhận biết thật giả, tuyền cơ xích ngộ đạo phá cảnh. Bây giờ lão già này có năng lực gì còn không biết. Nếu muốn bày mưu tính kế cũng khó khăn hơn. Cuối cùng Trì Vãn Ngưng nói, ta cảm thấy phu quân nơi nóng nảy rồi. Có lẽ mình nên lùi lại tìm đường khác, thử theo cách mới xem. Lùi lại tìm đường khác, thử theo cách mới. Nghe Trì Vãn Ngưng nói vậy, đột nhiên trong lòng ninh dạ lóe lên ý tưởng, phi thân ra khỏi điện, một lát sau trở về, trong tay đã có thêm một tượng đá này chính là Nhan Tiểu Bảo, sau khi biến lại thành tảng đá đã là ngọc cơ thạch. Coi như vật liệu không tệ, ninh dạ thấy trên đó không lưu lại cái gì nên không để ý, tiện tay để sang một bên, nhưng lúc này được Trì Vãn Ngưng nhắc nhở, cảm thấy có lẽ mình nên điều tra lại từ tảng đá này. Côn lôn kính vận chuyển, tuyền cơ xích nổ vang, ký thần trù thiêu đốt, không ngờ lần này lại có kết quả, nhưng là bên tạo hóa thần tọa có phản, ứng, không được triệu hồi mà tự động bay lên, một luồng sáng hạ xuống người đá, loáng thoáng thấy được một hư ảnh mông lung, chính là Nhan Tiểu Bảo kia. Trong thiên cơ điện, Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, đây chẳng phải Nhan Tiểu Bảo à, sao hắn, còn chưa chết, thú vị. Ninh Dạ nhìn chăm chăm vào hư ảnh trên không trung. Hóa ra là ý thức lưu lại, năng lực tạo hóa, quả nhiên là năng lực tạo hóa, Nhan Tiểu Bảo kia là tác phẩm mà lão già kia sáng tạo ra. Không phải sinh mệnh chân chính, nhưng cho dù là sinh mệnh giả tạo, không ngờ nó vẫn sinh ra ý thức riêng của mình. Đây là năng lực tạo hóa, ninh giả cũng biết nhưng tuyệt đối không làm được tới mức thần kỳ như lão già kia. Chẳng trách tạo, hóa thần tọa lại có phản ứng, Trì Vãn Ngưng nghi hoặc. Tảng đá kia không phải mảnh vỡ thiên cơ điện đấy chứ? Ninh dạ lắc đầu, đương nhiên không phải, chẳng qua cũng là đạo về tạo hóa, nhưng cao minh hơn cả tạo hóa thần tọa. Hừ, cũng may thủ đoạn này quá cao minh nên đến giờ người đá vẫn giữ được ý thức. Nếu là thủ đoạn bình thường chắc đã tan thành cho bụi rồi. Làm sao giữ lại được? Đạo tác cảm ứng lẫn nhau, có thể dùng để bổ sung vào tạo hóa thần tọa, đúng là làm lợi cho ta. Nhưng ninh dạ không làm vậy ngay mà chỉ vào hư không một cái. Nói, Nhan Tiểu Bảo, ngươi vốn không phải nhân loại, được người khác điểm hóa nên tạm thời có thần trí, sau đó lại bị lợi dụng mà mất đi tất cả. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, phong vân trấn Cửu Châu, chương 981, tra xét 2. Đối với người kia, ngươi chỉ là một công cụ, tất cả những gì ngươi trải qua đều là hư ảo, ngươi có cam tâm không? Ý thức của Nhan Tiểu Bảo xuất hiện vẻ đau xót. Gầm thét nhưng không tạo ra được tiếng động nào. Thế thì nói cho ta biết chân tướng về lão già kia. Nhan Tiểu Bảo há miệng nhưng nói không ra lời. Đột nhiên điểm sáng tan rã, hóa thành một bức tranh, là một lão già bay ngang qua bầu trời, hạ xuống bên cạnh một khối ngọc cơ thạch trắng noãn, nhìn tảng đá gật đầu nói, không tệ không tệ, rất thích hợp để làm việc cho ta. nói xong tự chém một tay, máu thịt hòa vào tảng đá, vì vậy tảng ngọc cơ thạch này vặn vẹo biến hóa, từ từ trở thành hình người, biến thành hình dạng Nhan Tiểu Bảo, đưa mắt nhìn quanh, ngơ ngơ ngác ngác, lão già quát lớn một tiếng, thằng ngốc này, còn không tỉnh lại, sau đó lại giơ chỉ ấn xuống, ánh mắt Nhan Tiểu Bảo mê man, gọi một tiếng sư phụ rồi quỳ sụp xuống, quả thế, Ninh Giả cũng không lấy làm lạ, tức là tuy ngươi do hắn sáng tạo ra nhưng thực ra ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi, hắn dùng một phần ý thức của bản thân tạo ra ngươi. Hắn mới là Nhan Tiểu Bảo. Nhan Tiểu Bảo kia ngửa đầu lên trời phát ra tiếng hét không cam lòng. Không chịu được đả kích này, lập tức tiêu tan, Ninh Giả vung tay lên. Ý thức còn sót lại của Nhan Tiểu Bảo đã dung nhập vào tạo hóa thần tọa. Ý thức không quan trọng, quan trọng là đạo tắc tạo hóa mà ý thức này ngưng tự thành. Sau khi dung nhập, đạo đồ trên thần tọa đột nhiên xuất hiện thêm một mảng lớn. Chỉ trong chốc lát mà thu hoạch lớn hơn bất cứ mảnh vỡ nào khác. Chỉ Vãn Ngưng thấy vậy kinh hãi, chàng nói lão già kia chính là Nhan Tiểu Bảo. Thế chẳng phải lão ta tự hại mình à? Đúng vậy đấy, đủ ác chưa? Ninh Giả cười nói, muốn làm đại sự, không chỉ ác với kẻ địch mà còn phải ác với chính mình. Không tệ, hay cho một chiêu ma thuật chí mạng. Ninh Giả bắt đầu cười kha kha. Kiếp trước Ninh Giả từng xem một bộ phim tên là Ma Thuật Chí Mạng, trong đó có ma thuật sư dùng thủ pháp nhân bản tự hại mình. Không ngờ kiếp này lại gặp thủ đoạn tương tự, quả nhiên đạo tắc tinh thâm vượt xa bình thường, chỉ có thể là đạo của thánh nhân. Chỉ Vãn Ngưng chỉ nhìn mức độ tăng trưởng của tạo hóa thần tọa là biết căn cơ đạo tắc trong đó cực kỳ thâm hậu, đúng là mạnh hơn Thiên Cơ Điện. Cái này cũng khó trách, năm xưa khi Thiên Cơ Môn chế tạo Thiên Cơ Điện, cường giả đều là cảnh giới thứ 6, thánh nhân kia lại là cảnh giới thứ 7, sau năm cảnh giới đầu là phải so sánh về đạo. Chỉ Vãn Ngưng chỉ trầm trồ, còn Ninh Giả lại có cảm thụ khác biệt. Y nhìn tạo hóa thần tọa, gật đầu, quả nhiên, cũng như đọc sách, ban đầu chỉ là học được tri thức, chính là ngộ đạo, sau đó tới vận dụng tri thức chính là tu đạo, nhưng tới cuối cùng nếu có thể vận dụng những kiến thức này mở ra lĩnh vực này, trở thành tôn sư, mới là chứng đạo. Tu tiên giả lớn lối, động chút là thiên hạ vô pháp, chứng đạo vô cực, tuy không có nghĩa là hiện tại đã có thực lực như vậy nhưng đại biểu cho mục tiêu trong tương lai. Đạo về tạo hóa chân chính, đây mới thật là tạo hóa. Trong lòng cực kỳ vui mừng, đối với y mà nói, thu hoạch trong thời khắc này không chỉ là tạo hóa thần tọa tăng cường. Càng quan trọng hơn là hiểu rõ con đường tương lai, mấy năm qua, tuy y ngộ đạo nhiều nhưng trước sau vẫn không tiến bộ. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là tu vi của y không đủ. Nhưng còn vấn đề là y thấy mê man về con đường phía trước. Dù sao trường thanh giới cũng chỉ có 5 cảnh giới, mà 5 cảnh giới này chỉ là giai đoạn ngộ đạo. Sau khi niết bàn ắt phải ngộ đạo, đây chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa. Còn Ninh Giả đã ngộ đạo từ lâu, cũng như học sinh trung học học trước chương trình đại học. Cũng không có gì là lạ, nhưng chỉ cần chưa bước vào ngưỡng cửa đại học, y không được vào khu thí nghiệm, nhưng có thật là không được không? Cái này thì chưa chắc. Theo lý thuyết, nếu mình có đủ tiền của, có thể tự xây riêng cho mình một phòng thí nghiệm. Việc tu đạo cũng vậy. Chẳng qua trước đây Ninh Giả không biết nên xây dựng cái phòng thí nghiệm này như thế nào. Nhưng bây giờ sau khi tạo hóa thần tọa tăng cường, cuối cùng y cũng hiểu. Chính là bản thân đạo cảnh tuyền cơ. Cái gọi là đột phá cảnh giới thứ 6 của cái đạo cảnh này. Hóa ra tác dụng thật sự là dùng để tu đạo hạnh. Lúc trước Ninh Giả chỉ dùng nó để tu hành, đúng là lãng phí, đương nhiên chuyện này cũng không thể trách y được, dù sao khi đó tu vi của y còn chưa đủ, nội tình còn thấp, nhưng bây giờ y đã đạt tới cảnh giới vô cấu, thật ra đã có tư cách chạm trước vào tầng cấp tu đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 982, tuyệt tình 1, mà đạo về tao hóa xuất hiện. Không chỉ khiến tạo hóa thần tọa tăng cường mà còn chỉ dẫn phương hướng tu đạo. Chuyện này khiến Ninh Giả cực kỳ hưng phấn. Nghe Ninh Giả giải thích, Chỉ Vãn Ngưng cũng hưng phấn hẳn lên. Bí mật liên quan tới thánh nhân, quả nhiên bất phàm. Thế chẳng phải là, nếu bắt được lão già kia thì còn có nhiều thu hoạch hơn. Sau đó lại nhụt chí, lão già này có thủ đoạn quá huyền ảo, lại cực kỳ xảo quyệt. Tuy thông qua người đá biết được một số bí mật của hắn, nhưng muốn bắt hắn thì chẳng dễ dàng gì. Ninh Giả cười nói, cái này thì chưa chắc, ta đã nhìn được một số bí mật của hắn, giờ suy tính sẽ không khó khăn như trước nữa. nói xong lại vận hành côn lôn kính. Lần này trên côn lôn kính lại xuất hiện một hình ảnh. Thái Âm Môn, Chỉ Vãn ngưng kinh ngạc, không ngờ trong hình lại là một loạt tu sĩ Thái Âm Môn. Thiên Nguyên, Phường Thị đã kết thúc, những tu sĩ này cũng tự về phủ, không thấy lão già kia trong hình, nhưng Ninh Giả biết, chắc chắn lão giả lẫn vào trong đó. Sao hắn lại tới Thái Âm Môn? Mục đích là gì? Ninh Giả đang suy nghĩ, lại thấy hình ảnh trên côn lôn kính thay đổi, không ngờ tự động xuất hiện hình ảnh mới, nhanh chóng chuyển động, tốc độ cao tới mức người ta hoa mắt, gần như chỉ vừa nhìn thoáng qua đã lập tức biến mất. Nhưng bây giờ nhãn lực của Ninh Giả cao tới cỡ nào, chỉ quét mắt một cái là hiểu, trong lòng thầm chấn động, y cười ha hả, ha ha, hay cho lão già nhà ngươi, hóa ra cũng muốn thu thập di vật thánh nhân. Đúng rồi, ngươi có liên quan tới thánh nhân kia, đương nhiên sẽ biết cách vận dụng di vật thánh nhân, nếu thu thập đầy đủ, đợi thực lực tăng cường rồi mới quay lại tìm kiếm nguyên thần thánh nhân. Thế thì chắc chắn hơn hẳn, quả nhiên cũng là người biết tính toán rồi mới hành động. Đáng tiếc ngươi xui xẻo, lại gặp phải ta. Đương nhiên Ninh Giả không biết nội tình của lão già, nhưng lão già cũng không biết nội tình của Ninh Giả. Làm sao ngờ được trong tay Ninh Giả lại có thần khí như côn lôn kính, có thể tìm hiểu bí mật, tuy chỉ là một chút manh mối, nhưng cứ như thế men theo đà tóm được hắn ta. Chỉ Vãn ngưng cười nói, nếu thế có nên tóm hắn không? Móc lửng, tóm. Ninh Giả nhớn mày, sao phải vội, nàng nghe chuyện nuôi heo chưa? Heo là phải nuôi mập rồi mới giết. Chỉ Vãn ngưng đáp, giờ thì ta đã hiểu vì sao Mộc Khôi Tông lại nhân nhượng với chàng đến giờ. Nghe cô nói vậy, Ninh Giả ngẩn người, như có suy nghĩ gì đó. Hiển nhiên nuôi heo là chuyện nguy hiểm, nuôi không tốt, từ heo sẽ biến thành hổ, nuôi hổ thành họa, nhưng muốn đạt được đại đạo, làm sao có thể không mạo hiểm? Chiến đấu với người là nguy hiểm, nuôi hổ thành họa cũng là nguy hiểm. Tu giả đi theo con đường nghịch thiên, nguy hiểm ra sao cũng dám mạo hiểm. Chính vì vậy, cuối cùng thời khắc này Ninh Giả cũng hiểu được lựa chọn của đám người Mộc Khôi Tông năm xưa. Vị trí thay đổi, tâm thái cũng thay đổi theo. Đương nhiên Ninh Giả có đủ tự tin, so với Mộc Khôi Tông, năng lực nắm bắt thời cuộc của y cao hơn. Đặc biệt là hiện tại, sau khi tạo hóa thần tọa thăng cấp, hiệu quả tăng vọt, tuy Ninh Giả còn chưa thể làm như lão già kia biến linh tài thành quái vật, nhưng đã có thể sáng tạo ra sinh vật cấp bậc cao hơn. Tối hôm đó, Ninh Giả tìm một loạt sinh vật bình thường như chuột, quạ, hồ ly, nhìn một loạt động vật lớn nhỏ bên dưới. Ninh Giả vung ống tay áo, tạo hóa thần tọa và luyện yêu tháp đồng thời hiện lên. Một loạt linh quang hạ xuống, như tinh hoa nhật nguyệt. Đám động vật cùng ngâm vang, không ngờ lại trực tiếp thăng cấp thành yêu thú. Tạo hóa thần tọa điểm hóa chúng sinh, luyện yêu tháp cường hóa yêu thú. Chỉ trong chớp mắt Ninh Giả đã có một đống yêu thú. Tuy thực lực của chúng không mạnh, nhưng yêu thú do y tự tay điểm hóa thành khác với những yêu thú còn lại. Ngay khi điểm hóa, y đã lấy một chút hồn thức của mỗi con để khống chế. Trong đó một con hạc trắng trực tiếp hóa thành hình người, quỳ gối với Ninh Giả, bái kiến thượng tiên. Đám yêu thú khác tuy còn chưa thể hóa hình nhưng cũng dồn dập nói tiếng người. Bái kiến thượng tiên, chúng vốn là sinh linh, giờ đạt được yêu thân, khai mở linh trí, biết rõ người trước mặt đã điểm hóa chúng là tồn tại cỡ nào. Ai nấy dồn dập hoan hô cảm kích, nhảy nhót tưng bừng, dẫu sao cũng là thú tính, có con trực tiếp chơi đùa. Nhưng Ninh Giả chỉ ho nhẹ một tiếng, bầy yêu dồn dập cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ninh Giả nói, hôm nay ta ban cho các ngươi cơ duyên, các ngươi cũng phải nghe theo lệnh ta. Từ nay trở đi, mỗi người trong các ngươi đi một hướng, tự mình tu hành, nhưng nhớ phải chú ý đại sự trong thiên hạ cho ta. Lan truyền những tin tức cơ mật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 983, tuyệt tình 2. Nói xong Ninh Giả lại giải một loạt điểm sáng ra, rơi xuống người mỗi con yêu thú. Đây là đạo tiêu mà ta tĩnh tâm chế tạo, các ngươi chú ý bảo tồn, có đạo tiêu này là có thể thành lập liên hệ với ta. Nếu gặp nguy hiểm ta cũng có thể ra tay cứu viện. Nhưng phải nhớ kỹ, không được sinh sự lung tung. Bầy yêu dồn dập hô tuân lệnh, Ninh Giả lại ném cho hạc trắng một lá cờ, nói, ngươi có thiên phú không tệ, lá cờ này là một bảo vật, ta tặng cho ngươi, dùng lá cờ này ngươi có thể ra lệnh cho những yêu thú được ta điểm hóa xung quanh. Hạc trắng kia vui mừng nhận lấy, dẫn bầy yêu rời khỏi. Ninh Giả vung tay, hồn thức của bầy yêu thú đã được đánh vào côn lôn kính. sau này mỗi lời nói hành động của chúng đều có thể quan sát được thông qua Côn Lôn kính. Giải quyết xong nhóm yêu thú này, cứ cách ngày là ninh giả lại chế tạo một nhóm mới. Thần thức của mỗi nhóm yêu thú đều bị y làm như vậy. Đối với y mà nói, đám yêu thú này không phải dùng để chiến đấu mà là tai mắt của y. Giúp y quan sát thiên hạ rõ ràng hơn, hiểu rõ từng bí mật. Hắc Bạch Thần Cung tự xưng cầm cờ thiên hạ, dùng thiên hạ làm bàn cờ. Thế nhưng nội bộ chẳng khác nào cái sàng, chi chít lỗ thủng. Còn bây giờ đạo về tạo hóa của Ninh Đại Điện Chủ đã có thành tựu. Bố trí khắp thiên hạ, tùy ý ra tay là mật thám phủ kín cả giới. Cao minh hơn Hắc Bạch Thần Cung không biết bao nhiêu lần. Một tháng sau, Tân Tiểu Diệp cười híp mắt ngồi trước mặt ninh giả. Cô đại diện cho Thái Âm Môn tới. Đây, Thiết Vương gây sự trong Thiên Nguyên Phường Thị, bị đại điện chủ ninh giả bắt tại trận. Chuyện này có chứng cứ xác thật, không thể cãi nổi, nhưng dẫu sao Thiết Vương cũng là cường giả của Thái Âm Môn. Không thể để Hắc Bạch Thần Cung trấn áp như vậy được. Phải có người tới đàm phán. Khổ nỗi ninh giả không phải người dễ nói chuyện, chỉ mới lên làm đại điện chủ hơn 10 năm nhưng uy danh cực cao. Rất được mọi người tin tưởng, đặc biệt là Hà Sinh Mặc Dung Túng, tay nắm đại quyền, có thể nói là một lời nặng tựa cửu đình. Thiết Vương chọc ai thì cũng thôi, lại đi chọc vào ninh giả, nghĩ tới tác phong ăn thịt người không chịu nhả xương của kẻ này. Rất nhiều người không muốn tiếp xúc với y, mấu chốt nhất là Thiết Vương này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, kích động nóng tính, trong môn phái cũng chẳng có mấy bằng hữu, vì vậy không ai muốn tới để ninh giả dày vò. Cứ như vậy, Tân Tiểu Diệp xin được đi, nên nghiễm nhiên được phê chuẩn. Lúc này ngồi trước mặt ninh giả, Tân Tiểu Diệp cũng chẳng khách sáo với y. Nói thẳng, nói đi, đệ lại có ý định quỷ quái gì? Sao đột nhiên bảo ta đi sứ? Có lợi ích gì? Ninh giả liếc mắt nhìn cô. Bây giờ tỷ cũng học thuê cái xấu rồi à? Mở miệng là bàn lợi ích trước tiên. Thôi đi, về tư thì đệ có Yên Vũ Lâu, Thiên Cơ Điện, về công thì đệ là đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung. Có vô số tài nguyên, nếu không có lợi ích thì sao lại gọi ta chạy tới đây? Xem ta có xé miệng của đệ ra không? Người tu hành cần đưa mắt nhìn thật xa. Tài nguyên dẫu sao cũng chỉ là tiểu đạo. Nếu có tài nguyên là làm được việc. Thiên hạ đã có vô số niết bàn. Ta mặc kệ, đằng nào thì ta cũng chưa tới niết bàn. Tạm thời không nhìn xa như thế. Hơn nữa, đằng trước không đường, chẳng phải còn có đệ mở đường à? Ninh giả nghiêm mặt nói. Đây chính là điều ta định nói với mọi người. Nếu muốn có thành tựu cao hơn thì phải tự đi lên con đường của mình. Không thể quá ỷ lại được. Mấy năm qua ta đã giúp mọi người quá nhiều, đã ảnh hưởng tới sự phát triển của mọi người. Từ giờ trở đi ta sẽ không giúp mọi người nữa. Mọi người phải dựa vào bản thân đi vào một thiên địa hoàn toàn mới. Thấy nghiêm túc như vậy, Tân Tiểu Diệp cũng nghiêm túc đáp lời. Yên tâm đi, ta và Thanh Lâm, Long Quang đều nghĩ tới điểm này. Chúng ta cũng có phương hướng của mình. Ninh giả, đệ chờ xem. Chúng ta không phải gánh nặng của đệ mà sẽ là trợ thủ của đệ. Trải qua quá trình trưởng thành gian nan, hiện tại Tân Tiểu Diệp cũng không còn là Tân Tiểu Diệp trong quá khứ. Lúc này ninh giả mới nói, mọi người có tính toán rồi thì tốt, lần này gọi tỷ tới đương nhiên là để tỷ lập công. Tân Tiểu Diệp hiểu ý, tức là đệ không định mượn chuyện Thiết Vương để chèn ép Thái Âm Môn. Ninh giả lắc đầu, chuyện Thiết Vương đâu phải đại sự gì, năm xưa chuyện Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh mà bọn họ còn nhẫn nhịn được, chuyện Thiết Vương càng không có lý do gì để tính toán. Chẳng qua là nói vài lời để bọn họ đừng dây dưa trong chuyện Huyết Quỳ Tử nữa. Đây cũng là ý của trưởng giáo, bọn họ nói thả Thiết Vương, bọn họ sẽ không làm khó Hắc Bạch Thần Cung về chuyện Huyết Quỳ Tử. Vạn Tương Sinh nữa, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 984, buông tay, ninh giả hừ một tiếng, tính toán hay lắm. Thái Âm Môn chịu nhả ra là vì Huyết Quy Tử và Vạn Thương Sinh đắc tội với quá nhiều người, cho dù bọn họ bỏ qua chuyện này, những môn phái khác vẫn nhớ, vẫn có cơ hội đòi lại món nợ này. Nếu đã thế, chẳng thà thẳng thắn coi đó là lý do để ninh giả bỏ qua cho Thiết Vương. Đương nhiên bọn họ cũng biết ninh giả không dễ lừa, cũng không hy vọng chuyện này thành công, nhưng không ngờ ninh giả lại có ý định khác. Lúc này ninh giả nói, e là Thái Âm Môn sắp mất kiên nhẫn về Vân Tuyệt Cổ Địa rồi. Tân Tiểu Diệp không ngờ y lại nhắc tới chuyện này. Gật đầu, đúng vậy, đằng nào cũng phát hiện. Thế thì chủ động hơn một chút, tránh kẻo sau này bị động. Lúc về tỷ chủ động nói với bọn họ, lần này tỷ tới đây phát hiện hóa ra Vân Tuyệt cổ địa là một âm mưu. Hả? Tân Tiểu Diệp ngớ người, đệ định trực tiếp vạch trần chuyện này. Thế Vân Tuyệt môn thì sao? Ninh Dạ khẽ mỉm cười, Vân Tuyệt môn sẽ không gặp xui xẻo, Mộc Khôi Tông sẽ bảo vệ bọn họ. Thời gian vừa qua yên tĩnh lâu rồi, cũng phải tìm chút chuyện cho họ làm. Cho dù Ninh Dạ đã đưa lý do, nhưng mấy năm nay của Tân Tiểu Diệp cũng không uổng phí. Vẫn nghe ra vấn đề, cô hỏi, Thư Vô Ninh, con bé có vấn đề? Ninh Dạ nở nụ cười, người trẻ tuổi mà, có chút dã tâm cũng rất bình thường. Yên tâm đi, đến giờ con bé vẫn trung thành với ta. Đến giờ, ai mà đảm bảo được tương lai? Ninh Dạ hỏi ngược lại, thế sự vô thường, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Khó mà nói rõ được, nếu thế sao không ngăn cản con bé từ sớm? Dừng cương trước vực vẫn chưa muộn, nếu Thái Âm Môn ra tay với Vân Tuyệt Môn, Mộc Khôi Tông lại ra tay cứu viện, rất có thể trong lòng con bé sẽ ngả về phía Mộc Khôi Tông. Thế thì có gì không tốt? Ninh Dạ lại lạnh nhạt nói. Cái gì? Tân Tiểu Diệp không thể hiểu nổi. Ninh Dạ thở dài một tiếng. Không phải Mộc Khôi Tông không đề phòng gì ta, nếu không có thủ đoạn khiến bọn họ cho rằng đã kiềm chế được ta, chỉ e bọn họ đã nhảy ra làm loạn rồi. Tân Tiểu Diệp nghe ra ý tứ của y, tức là đệ định hy sinh Vô Ninh để bọn họ yên tâm. Ninh Dạ nở nụ cười, ta không hy sinh con bé, lựa chọn thế nào là chuyện của con bé, nhưng nếu Thái Âm Môn hạ thủ, đệ lại thấy chết không cứu, trong trường hợp đó, con bé có ngả về phía Mộc Khôi Tông cũng là đương nhiên. Ninh Dạ không trả lời, nhưng Tân Tiểu Diệp đã hiểu, cô không khỏi run rẩy, con bé là đệ tử của đệ mà. Ninh Dạ mỉm cười, ta biết, hơn nữa còn là đệ tử ưu tú nhất của ta. Con bé rất thông minh, học rất nhanh, thật ra rời khỏi ta cũng là chuyện tốt cho con bé. Tiểu Diệp, tỷ cảm thấy một trưởng giáo thật sự có cam tâm bị người khác chế ngự không? Có làm con rối cho người khác không? Tân Tiểu Diệp ngớ người, không biết nên nói gì. Ninh Dạ nói, năm xưa ta từng hỏi tỷ, sau khi gây dựng lại Thiên Cơ Môn, tỷ có muốn làm trưởng giáo không? Thế nhưng tỷ nói tỷ chỉ hy vọng dựng lại Thiên Cơ Môn, nhưng không muốn làm trưởng giáo. Ta cũng từng hỏi Thanh Lâm Sư Huynh, Long Quang Sư Huynh, khổ nỗi bọn họ đều không có ý này. Tỷ nói xem là vì sao? Tân Tiểu Diệp trả lời, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ cảm thấy quyền thế gì đó cũng như mây khói, coi nhẹ phong vân, chỉ muốn tiêu dao, không muốn bị quấy nhiễu bởi ngoại vật. Đương nhiên, cũng có lời nói của đệ, Thiên Cơ Môn không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Không sai, Ninh Dạ gật đầu, mấy năm qua đã chứng kiến rất nhiều chuyện tranh đấu giữa các môn phái. Cũng chán rồi, thân là người tu hành, đáng lý nên siêu thoát ngoại vật, không bị thế tục ảnh hưởng mới đúng. Mấy chuyện môn phái thế này nên giao cho người thích tranh đấu quyền lực thì hơn. Nếu Thư Vô Ninh muốn trở thành một trưởng giáo tốt, đầu tiên phải học được hạ thủ vô tình, không bị khống chế, chỉ có kẻ ham muốn quyền lực mới có thể nắm quyền. Nếu ngay cả chuyện này mà con bé cũng không làm được, thế thì nó không thích hợp ngồi trên vị trí này, có lẽ địa vị bất đồng. Bây giờ phương thức suy nghĩ vấn đề của Ninh Dạ cũng khác với trước đây. Khi còn làm bình dân thì, nhìn lên trên, chỉ cảm thấy kẻ tranh quyền đoạt lợi là thiếu đạo đức, không xứng với chức vị. Đối với một người vô dục vô cầu một lòng tu hành lại cảm thấy hắn ngồi không ăn bám, như xác chết biết đi. Đến lúc bản thân tại vị, cảm nhận lại khác, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là bậc đại nhân cuối cùng cũng chỉ là người thường, chẳng qua đứng cao hơn, nhìn xa hơn người thường một chút, nhưng thất tình lục dục chẳng có gì khác biệt. Vì vậy y không yêu cầu người trên chức cao phải có đạo đức khiêm tốn gì đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 985, quyết đoán 1. Ngược lại theo y thấy để người có dã tâm nắm quyền còn hơn để người vô dụng tại vị. Lý do là vì người có dã tâm vì muốn thực hiện dã tâm sẽ làm một số việc, còn loại vô dụng thì chẳng làm gì được, điều kiện là dùng dã tâm đúng hướng. Chính vì vậy Ninh Dạ không hy vọng sẽ có nhân tài vừa mang ý chí cao xa lại vừa trung thành tuyệt đối, vừa nghe lời lại cực kỳ quyết đoán. Những yêu cầu này vốn đã mâu thuẫn với nhau rồi. Một trưởng giáo ưu tú tất nhiên phải có mục tiêu của mình. Nếu Thư Vô Ninh quá trung thành, thế thì cô nàng cũng thành vô dụng. Ninh Dạ không định nắm giữ Thiên Cơ Môn, thế thì cần Thư Vô Ninh trung thành làm gì? Nếu cô nàng có dã tâm, thế thì càng tốt, như vậy sẽ thúc giục cô dẫn dắt Thiên Cơ Môn tương lai đi tới cường thịnh. Tân Tiểu Diệp đã hiểu ý của y, nhưng cô cũng biết cách làm như vậy có lẽ tốt cho Thư Vô Ninh, tốt cho Thiên Cơ Môn, nhưng chắc chắn quan hệ giữa Thư Vô Ninh và Ninh Dạ sẽ càng ngày càng xa. Dẫu sao Tân Tiểu Diệp cũng là nữ giới, nữ nhân thường để ý tới tình cảm, cách thức đẩy người của mình ra ngoài như vậy, cô cảm thấy quá lạnh lùng. Lúc này cô nhìn Ninh Dạ, run rẩy nói, chỉ có cách đó thôi sao? Móc lửng, đương nhiên là không, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Ninh Dạ trả lời, thế nếu tương lai có ngày nào đó con bé đối đầu với đệ thì sao? Chỉ cần là tốt cho nó, thế thì không sao. Trường Thanh Giới tức giận nói, đó chỉ là đệ nghĩ sẽ tốt cho con bé. Làm sao đệ biết đó có phải thứ con bé cần hay không? Mấy năm qua đệ tu hành trong Cửu Cung Sơn, chằng chằng thiếp thiếp với Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp, không mấy khi tiếp xúc với con bé, nhưng đệ có biết con bé vẫn tôn trọng đệ, coi những gì đệ chỉ dạy là ngọn đèn soi sáng. Trong mặt con bé, đệ vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí còn thầm cảm mến, mà cách làm hiện tại của đệ là đẩy con bé ra ngoài. Ninh Dạ thở dài, ta biết, ta có ba vị thê tử, đã đủ rồi, đệ nói láo. Tân Tiểu Diệp mắng, cô tức giận nhìn Ninh Dạ, trong lòng bỗng cảm thấy bi thương. Cô nói về Thư Vô Ninh, nhưng cũng là nói bản thân mình, nhưng Ninh Dạ đã hạ quyết tâm, cô không thể ngăn cản nổi. Cô nhìn Ninh Dạ với vẻ buồn rầu, run rẩy nói, lựa chọn của đệ luôn luôn là tối đa hóa lợi ích, nhưng lựa chọn lợi ích lớn nhất chưa chắc đã là chính xác nhất. Thứ tốt đẹp nhất chưa chắc đã là thứ mà con bé muốn. Ta biết, Ninh Dạ nói với giọng dịu dàng, chính vì vậy, ta càng phải làm thế. Có lẽ đây là số mệnh, con bé tên là Thư Vô Ninh, số mệnh đã định là không có Ninh Dạ ta. Con bé có con đường của mình, cứ để con bé tự đi thôi. Tân Tiểu Diệp không nhịn được kêu lên, Ninh Dạ, người lúc nào cũng tự cho mình là siêu phàm, luôn miệng nói tới thương sinh thiên hạ, nhưng thực ra ngươi là kẻ máu lạnh vô tình nhất trong thiên hạ này. Thật ư, có lẽ vậy. Ninh Dạ không nói gì. Ngày hôm sau, Tân Tiểu Diệp dẫn Thiết Vương rời khỏi. Còn sau khi Tân Tiểu Diệp đưa tin về, Thái Âm Môn cũng ầm ầm dậy sóng. Tuy đã nghi ngờ Vân Tuyệt Cổ Địa có vấn đề, nhưng lúc này xác nhận lại, vẫn khiến mọi người tức giận không thôi. Lại có không ít người quay mũi giáo về phía Tân Tiểu Diệp. Lúc trước ngươi tiến bộ thần tốc trong Vân Tuyệt Cổ Địa, có phải ngươi phối hợp với Vân Tuyệt Môn không? Chuyện này thì Tân Tiểu Diệp lại chẳng sợ. Hiện tại tốt xấu gì cô cũng là tu sĩ vô cấu. Tân Tiểu Diệp đáp lại với vẻ khinh bỉ. Tuy Vân Tuyệt Cổ Địa là âm mưu nhưng ảo cảnh thượng cổ lại là thật. Bà đây thiên phú dị bẩm, rèn luyện trong ảo cảnh mà cũng thành công. Đó là bản lĩnh của bà đây. Các người ngu ngốc thì trách ai được. Bây giờ ta là người cha ra chân tướng mà dám nghi ngờ ta. Các người muốn chết à? Cô thì phủi sạch sành xanh, nhưng Vân Tuyệt Môn lại gặp phiền toái lớn. 10 ngày sau, Thư Vô Ninh nhận được tin, Thái Âm Môn muốn thu hồi Đông Phong Quan. Không chỉ có vậy, còn muốn tính sổ chuyện bọn họ lừa dối suốt mấy năm qua. Đông Phong Quan, trụ sở Vân Tuyệt Môn, Thư Vô Ninh ngồi trên vị trí trưởng giáo, lông mày cau lại, bên tay trái cô là Lý Nhất Phượng, bên tay phải là Thư Lang. Bây giờ hai người này đã là phụ tá đắc lực, hai cánh tay trái phải của cô. Bên dưới Lý Nhất Phượng là Lâm Ngù, bên dưới Thư Lang là Tạ Uyển Nhi, dưới nữa là một số cao thủ mà Thư Vô Ninh thu nhận và bồi dưỡng. Mấy năm qua, có thể nói đều là tâm phúc nòng cốt của cô. Còn lúc này, sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị. Thời khắc này, Thư Vô Ninh nói, mọi người biết chuyện rồi đấy, nói thử đi. Lâm Ngù ho nhẹ một tiếng, trưởng giáo, ta không hiểu, vì sao lần này Ninh Đại Điện Chủ không muốn đứng ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 986, quyết đoán 2, Thư Vô Ninh nói, sư phụ nói rất rõ ràng rồi, bề ngoài thì chuyện Đông Phong Quan là giao cho Thái Âm Môn. Giao dịch giữa chúng ta và Thái Âm Môn chỉ tiến hành bí mật. Người không thể biết, càng không thể để ý tới, cho dù có biết đi nữa thì bề ngoài vẫn phải đứng về phía Thái Âm Môn. Vì vậy chuyện này chúng ta đừng hy vọng vào người. Thế thì đành phải mời Mộc Khôi Tông xuất thủ thôi. Một nam tử trung niên bên dưới Lâm Ngù nói. Hắn tên là Mộc Nguyên Cực, là một đệ tử Mộc Khôi Tông gài vào Vân Tuyệt Môn, chuyên phụ trách móc nối Vân Tuyệt Môn và Mộc Khôi Tông. Mấy năm qua đã bị Thư Vô Ninh lôi kéo trở thành người của cô. Lý Nhất Phượng hừ một tiếng nói. Mộc Khôi Tông cũng không thể công khai đứng ra được. Bây giờ vấn đề lớn nhất của Vân Tuyệt Môn không chỉ là thực lực không chiếm ưu thế mà là về đạo lý cũng không chiếm ưu thế. Nguyên nhân lớn khiến Vân Tuyệt Môn chịu thực hiện lời hứa và vì Vân Tuyệt cổ địa bây giờ đã chứng minh nơi này chỉ là âm mưu, mất đi chỗ dựa lớn nhất, bọn họ sẽ phải đối mặt với cuồng phong vũ bão sau khi Thái Âm Môn trở mặt. Trong tình huống như vậy, Mộc Khôi Tông có đứng ra che chắn cho không? Cũng khó mà nói được. Mấu chốt nhất là, thực ra Thư Vô Ninh không muốn như vậy. Cô là một cô gái thông minh tài trí, biết mục đích Mộc Khôi Tông lôi kéo mình trong những năm qua. Chẳng qua là đào góc tường của Ninh Gia, lưu lại hậu chiêu, nhưng chính vì như vậy, Thư Vô Ninh hiểu rõ, một khi mình ngả về phía Mộc Khôi Tông, ngược lại không còn giá trị gì. Vì vậy mấy năm qua cô luôn quay trái quay phải, cố gắng tăng cường bản thân. Thế nhưng chuyện lần này diễn ra rất đột ngột. Sau khi Thiết Vương xảy ra chuyện, Thái Âm Môn đột nhiên biết chuyện Vân Tuyệt cổ địa, mà theo tin tức mà cô nhận được, người đi đón Thiết Vương chính là Tân Tiểu Diệp. Tất cả những chuyện này khiến trong lòng Thư Vô Ninh nổi sóng gió, chẳng lẽ sư phụ phát hiện ra điều gì? Bất mãn với mình, cố ý làm vậy để thử thách mình. Chuyện này khiến cô thầm hoảng sợ, nhưng mình chỉ thể hiện thái độ thân cận với Mộc Khôi Tông một chút thôi mà, mình chỉ muốn nhân cơ hội trấn an Mộc Khôi Tông, chắc sư phụ không nhỏ nhen như vậy chứ. Cô có thông minh mấy cũng không đoán được suy nghĩ sâu xa hơn của Ninh Giả. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng qua trước mặt thuộc hạ vẫn phải chấn định, suy nghĩ trong lòng thì ngổn ngang đủ đường, có ổn hay không thì Mộc Khôi Tông cũng là người nắm giữ Đông Phong Quan trong thực tế, dẫu sao cũng không thể nhìn nó trở lại tay Thái Âm Môn như vậy được. Hơn nữa Mộc Khôi Tông cũng không phải người nói lý, nếu không được, cùng lắm là đánh. Một người trẻ tuổi bên dưới Tạ Uyển Nhi nói, hắn tên là Khuê Liệp, vốn là một thợ săn ở khu vực phụ cận Đông Phong Quan. Sau đó được Thư Vô Ninh tìm ra, nhận vào môn phái, tư chất tu hành không tệ, còn từng được Thư Vô Ninh đưa vào Thiên Cơ Điện tu hành. Trước đây không lâu hắn mới đột phá lên vạn pháp, bây giờ cũng coi là một tướng tài của Thư Vô Ninh. Khuê Liệp lên tiếng khiến ánh mắt Thư Vô Ninh sáng ngời lên, chẳng lẽ đây là thâm ý của sư phụ, để Thái Âm Môn tranh chấp với Mộc Khôi Tông? Nhưng nếu thế, ngài đặt ta ở đâu, để mặc ta tự xử lý? Hóa ra cuối cùng chúng ta cũng chỉ là quân cờ của ngài thôi à? Thư Vô Ninh không khỏi ấm ức, đáng giận nhất là Ninh Dạ thậm chí không hề giải thích gì cho cô. Lý Nhất Phượng lại nhìn ra suy nghĩ của Thư Vô Ninh, dịu dàng nói, trưởng giáo đừng buồn rầu, có lẽ đây là thử thách mà sư phụ giao cho ngài. Thử thách? Ánh mắt Thư Vô Ninh sáng bừng lên, thế thì người muốn thấy ta xử lý ra sao? Nhưng thử thách như vậy có phải hậu quả nghiêm trọng quá không? Móc lửng, lần này Lý Nhất Phượng cũng không nói gì, lúc này bầu không khí lại trở nên nặng nề, mọi người đều cẩn thận, không dám nhiều lời. Ngược lại Thư Lang hừ một tiếng, hắn có thử thách hay không thì liên quan gì tới chúng ta? Theo ý ta, vốn không cần để ý xem hắn có ý gì, không có Ninh Đại Điện Chủ, sẽ không có chúng ta bây giờ. Tạ Uyển Nhi trầm giọng nói, Thư Lang hừ một tiếng nói, nhưng Vân Tuyệt Môn là trưởng giáo tự tay xây dựng, Ninh Dạ kia đã làm gì? Cuối cùng chỉ là mấy lời nói suông, bây giờ Vân Tuyệt Môn gặp nguy hiểm mà hắn cũng mặc kệ. Ngày ấy cũng khó xử, khó xử, hắn từng trải qua nhiều chuyện như vậy, có thứ nào không khó hơn hiện giờ? Thư Lang không phục nói, câu nói này lại khiến ánh mắt Thư Vô Ninh sáng bừng lên. Đúng vậy, sư phụ, trải qua ít chuyện ư? Có chuyện gì người đã làm mà không phải đại sự? Có bao giờ người sợ khó không? Vì sao lần này lại nói không tiện đứng ra? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 987, tìm đường sống trong kẽ hở một. Chẳng qua chỉ là lý do mà thôi, người muốn để mình tự đối mặt với mọi chuyện. Nghĩ tới đây, Thư Vô Ninh lại bình tĩnh lại, cô lẩm bẩm, sư phụ từng nói, thân là người làm đại sự, tối kỵ là nhìn trước ngó sau, đã là trưởng giáo thì phải có suy nghĩ của mình chứ đừng lo nghĩ quá nhiều về kẻ khác. Làm chuyện cần làm, đưa mắt nhìn về xa xôi, đặt chân vào chuyện trước mắt mới là chính đạo, thử thách cũng được, tuyệt tình cũng thế, bây giờ ta vẫn là trưởng giáo của Vân Tuyệt Môn, chuyện ta nên làm cũng phải là cho Vân Tuyệt Môn chứ không phải cứ suy nghĩ xem sư phụ nghĩ ra sao. Nếu ta đưa ra bất cứ quyết định gì cũng phải nghĩ tới sư phụ, có lẽ người cũng cảm thấy ta vô dụng. Nghe cô nói vậy, Lý Nhất Phượng khẽ mỉm cười. Cô biết, ít nhất lúc này Thư Vô Ninh đã điều chỉnh tâm lý xong. Nói lại thì đây đúng là công lao của Thư Lang, trong mắt hắn chỉ có Thư Vô Ninh, không có Ninh Dạ, chính vì vậy không hề để ý tới suy nghĩ của Ninh Dạ. ngược lại khoảnh khắc này lại nhảy khỏi lối mòn tư duy. Làm chuyện cần làm, đừng lo lắng quá nhiều. Vấn đề của mình thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Thời khắc này Thư Vô Ninh thầm tỉnh ngộ, không suy nghĩ tới chuyện Ninh Dạ tính toán ra sao nữa. Trí tuệ trở lại đỉnh cao, cô nhanh chóng suy nghĩ rồi nói, cho dù cầu cứu Mộc Khôi Tông đi nữa, chưa chắc Mộc Khôi Tông đã ra tay hỗ trợ, có giúp cũng không được bao nhiêu. Thứ nhất là không chiếm lý, không có cớ xuất binh. Thứ hai chắc chắn bọn họ sẽ dở công phu sư tử ngoạm, không khéo còn mượn cơ hội thôn tính chúng ta. Bây giờ sư phụ đã bỏ mặc ta tự xử lý, nếu ta dấn thân vào Mộc Khôi Tông, chẳng hóa ra, cô định nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa nhưng lại thấy cách nói này không thích hợp. Trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ nào, bèn nói, khó khăn lắm mới được tự do, tương lai Vân Tuyệt Môn muốn trở thành Thiên Cơ Môn thì không thể trở thành phụ thuộc, không thể ăn nhờ ở đậu được. Nếu không có năng lực tự đối mặt với nguy cơ, thế thì vĩnh viễn không thể tự cường. Nhưng chúng ta là môn phái nhỏ, chỉ dựa vào mình rất khó qua cửa này. Lâm Gù lo lắng nói, không phụ thuộc không có nghĩa là không thể mượn lực. Thư Vô Ninh nói, sư phụ đã làm cho ta thấy, chúng ta phải học cách sinh sống trong kẽ hở. Có thể mượn lực Mộc Khôi Tông chứ không thể dựa dẫm. Ngoài bọn họ ra còn phải cầu viện theo hướng khác, như vậy mới có thể xoay trái xoay phải, tăng cường bản thân. Theo hướng nào, mọi người cùng hỏi, ánh mắt Thư Vô Ninh lóe sáng, trên danh nghĩa thì Đông Phong Quan là của Thái Âm Môn, nhưng dẫu sao vẫn là của Hắc Bạch Thần Cung, nếu Đông Phong Quan có chuyện, Hắc Bạch Thần Cung không thể không đứng ra, thế chẳng phải lại tìm Ninh Đại Điện Chủ à? Mọi người nghi hoặc, không, là Thành Tự Lễ, Thư Vô Ninh trả lời. Thư Vô Ninh đã suy nghĩ rõ ràng, bây giờ nguy cơ lớn nhất của Vân Tuyệt Môn không phải thực lực yếu mà là không có danh phận đại nghĩa nắm giữ Đông Phong Quan. Nguyên nhân chính là vì giao dịch được tiến hành bí mật. Vì vậy chỉ cần Thái Âm Môn không để ý tới Vân Tuyệt Cổ Địa, bọn họ có thể thu hồi triệt để Đông Phong Quan. Mà muốn giải quyết vấn đề này, thật ra Mộc Khôi Tông không làm được, nhưng Hắc Bạch Thần Cung có thể. Bây giờ Đông Sứ là Thành Tự Lệ, sau khi Ninh Dạ thăng cấp lên Đại Điện Chủ đã điều hắn tới trấn thủ khu vực phía Đông. Thế nhưng không có Đông Phong Quan, lại có Mộc Khôi Tông như hổ rình mồi bên cạnh, khu vực phía Đông cũng kém xa khu vực phía Tây, vì vậy Thành Tự Lệ cũng rất khó chịu. Nếu có thể, nhân cơ hội này nhúng tay vào chuyện Đông Phong Quan, chắc chắn Thành Tự Lệ sẽ rất vui vẻ. Còn Mộc Khôi Tông chắc chắn không muốn Hắc Bạch Thần Cung nhúng tay vào, vì vậy phải giúp Vân Tuyệt Môn vượt qua áp lực của Thái Âm Môn. Cứ như vậy không phải Vân Tuyệt Môn nhờ Mộc Khôi Tông mà là Mộc Khôi Tông cần nhờ Vân Tuyệt Môn. Vì vậy Thư Vô Ninh lập tức đưa ra quyết định. Đầu tiên cô gửi một bức thư cho Thái Âm Môn, chỉ ra nếu Thái Âm Môn nhất quyết muốn tính nợ cũ, thế thì Vân Tuyệt Môn đành phải báo tin cho Hắc Bạch Thần Cung. Đương nhiên Thái Âm Môn không sợ. Lời uy hiếp này, Ninh Giả đã thể hiện mình nghi ngờ chuyện Đông Phong Quan. Hắc Bạch Thần Cung đã có phát hiện nhưng không nói gì. Vì vậy uy hiếp này không có giá trị gì. Vì vậy Thư Vô Ninh lại viết thư cho Mộc Khôi Tông. Quả nhiên Mộc Khôi Tông yêu cầu Vân Tuyệt Môn cho dù thế nào cũng phải chống đỡ. Bản thân thì không phát binh. Thư Vô Ninh ra vẻ bất đắc dĩ cầu xin. Sau đó gửi thư cho Thành Tự Lệ. Trực tiếp nói rõ chuyện bí cảnh giả ở Vân Tuyệt Cổ Địa và bí mật trao đổi Đông Phong Quan. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 988, tìm đường sống trong kẽ hở hai. Thành Tự Lệ đọc thư xong mừng húm, mấy năm nay hắn trấn thủ khu vực phía Đông, thật ra cũng thấy nghi ngờ về Đông Phong Quan, khổ nỗi không có chứng cứ. Bây giờ Vân Tuyệt Môn tự dâng tin tức này lên, thế thì hắn không cần khách khí nữa, trực tiếp gửi thư chất vấn Thái Âm Môn. Thái Âm Môn cũng thẳng thắn, trực tiếp nói rõ sự việc, thừa nhận mình sai, cũng biểu thị sẽ lập tức thu hồi Đông Phong Quan, bù đắp sai lầm. Nhưng Thành Tự Lệ đâu chịu dừng tay như vậy, có muốn thu hồi cũng không phải các ngươi thu hồi, ông đây tự thu hồi. Vì vậy hắn trực tiếp lên tiếng nghiêm khắc, giao dịch là giao dịch, các ngươi đã giao dịch Đông Phong Quan với Vân Tuyệt Môn, làm ăn phải giữ chữ tín, nếu đã nói trao đổi trăm năm thế thì thiếu một năm cũng không được. Từ giờ trở đi người của Thái Âm Môn phải lập tức rút khỏi Đông Phong Quan, trở lại Vân Tuyệt Cổ Địa. Còn Đông Phong Quan thì ông đây tự cướp từ tay Vân Tuyệt Môn. Không sai, hắn muốn mượn cơ hội này thu hồi Đông Phong Quan. Thái Âm Môn nghe tin xong lại cuống lên. Sao lại như vậy được? Đương nhiên là kiên quyết không đồng ý. thế là hai bên nảy sinh tranh chấp. Còn Mộc Khôi Tông thì choáng váng, vốn là Thái Âm Môn phát hiện Vân Tuyệt bí cảnh là giả. Bọn họ đã luống cuống, khổ nỗi danh nghĩa không thuộc về mình, thật sự không thể ra tay can thiệp, cho nên muốn nhân cơ hội này tạo áp lực cho Vân Tuyệt Môn và Ninh Giả. Không ngờ Ninh Giả buông tay, bỏ mặc, Thành Tự Lệ lại bị kéo vào, còn Thư Vô Ninh dứt khoát biến thành nữ nhân yếu đuối, suốt ngày khóc lóc sướt mướt nói ta cũng chẳng có cách nào. Thế nhưng Mộc Khôi Tông đưa điều kiện thì chẳng chấp nhận cái nào. Cứ như vậy, lại hóa chuyện vui lớn, ngược lại biến thành Thái Âm Môn kiên quyết muốn đối phó với Vân Tuyệt Môn. Thành Tự Lệ lại liều mình bảo vệ bọn họ. Tuy Vân Tuyệt Môn không cường đại bằng Thái Âm Môn, nhưng mấy năm nay họ mới là người nắm giữ Đông Phong Quan. Thực quyền nằm trong tay Vân Tuyệt Môn. Tại Đông Phong Quan thì cả nhân lực, vật lực, khống chế mấu chốt, lực ảnh hưởng, Thái Âm Môn đều không bằng Vân Tuyệt Môn. Nếu Thái Âm Môn không phái cường giả tới, thế thì không cách nào đuổi bọn họ đi. Mà Thành Tự Lệ xuất hiện, trực tiếp đẩy vấn đề thăng cấp thành tranh chấp giữa hai đại phái đồng minh. Thành ra trước khi Thái Âm Môn giải quyết được Thành Tự Lệ thì cũng không tiện phái người cướp đoạt. Khổ nỗi chuyện Thiết Vương mới diễn ra không lâu, Thái Âm Môn cũng nợ Ninh Dạ một ân tình. Bọn họ không chắc chắn về thái độ của Ninh Dạ trong chuyện này. Trong lúc nhất thời cũng không dám mạnh tay, kết quả cục diện lại bế tắc. Còn đối với Thành Tự Lệ, Thái Âm Môn không buông tay, hắn cũng không tiện cướp lại Đông Phong Quan. Thế là hai bên cứ thế cãi vã ầm ĩ, Vân Tuyệt Môn đứng trong vòng xoáy, còn Mộc Khôi Tông từ đứng phía sau thành ra đứng ngoài. Nhìn hai bên tranh chấp, đương nhiên Thành Tự Lệ không thể dựa vào sức mình mà ép lui Thái Âm Môn được, cũng lập tức đưa tin cho Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc cũng nghe nói về chuyện Đông Phong Quan, sau khi biết tin cũng không quá kinh ngạc, chỉ gọi Ninh Dạ tới hỏi han một phen. Lúc biết được chuyện này, Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, nhà đầu này đước lắm, lại đi kéo Thành Tự Lệ xuống nước. Chuyện này khiến Ninh Dạ khá thỏa mãn, y thỏa mãn không chỉ vì Thư Vô Ninh tính toán chính xác tâm tư của Thành Tự Lệ. Quan trọng hơn nữa là Thư Vô Ninh không chọn cách ngả về phía Mộc Khôi Tông mà chọn tự mình giải quyết, đi theo con đường tìm đường sống trong kẽ hở. Đây là con đường còn tốt hơn Ninh Dạ mong muốn, đây mới là trưởng giáo hợp lệ. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đọc tin rồi thầm thở dài một tiếng, nhà đầu này xuất sư rồi. Thậm chí khi Hà Sinh Mặc hỏi y rốt cuộc nên làm thế nào, Ninh Dạ phải mất nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Sau đó y cười nói, thú vị, thật quá thú vị. Hà Sinh Mặc hơi giận, nói vậy là sao, móc lửng. Lúc này Ninh Dạ mới nói, Thành Đông Sứ muốn thu hồi Đông Phong Quan trước thời hạn. Suy nghĩ này rất tốt, nhưng cách làm thì hơi nóng vội. Tuy việc này là Thái Âm Môn đối lý trước, nhưng chuyện trong thiên hạ đâu phải một chữ lý là giải quyết được. Dẫu sao Thái Âm Môn cũng là đồng minh, đôi bên đều làm chuyện có lỗi với đối phương. Bọn họ có Đông Phong Quan, chuyện Thiết Vương, chúng ta có nỗi khó xử về Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh. Coi như hòa hòa nhau. Hà Sinh Mặc tức giận nói, ta không muốn hòa nhau, nhưng có lúc hòa nhau chính là kết cục tốt đẹp nhất. Hả? Hà Sinh Mặc ngẩn người, ngươi nói vậy là sao? Ninh Dạ bèn nói, bây giờ tình hình của Đông Phong Quan rất đặc biệt, quyền chủ nhân là ở chúng ta, quyền thuê là của Thái Âm Môn, người khống chế thực tế lại là Vân Tuyệt Môn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 989, áp chế. Ba phái đều có lý, đều có chủ trương, nhưng khó mà chia quyền. Hà Sinh Mặc lắc đầu, Vân Tuyệt Môn không quan trọng. Ninh Dạ nói, đúng là bọn họ không quan trọng, nhưng bây giờ lại là quân cờ. Quân cờ không nằm ở lực lượng mà ở vị trí. Vị trí hiện tại của Vân Tuyệt Môn rất vi diệu, mà lại cực kỳ thế nhưng chốt. Hà Sinh Mặc nghe vậy trầm tư. Ninh Dạ tiếp tục nói, Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn vốn là đồng minh, không ai muốn trở mặt. Điều này mang ý nghĩa chuyện về Đông Phong Quan khó mà nảy sinh chiến sự. Còn vấn đề của Thành Tự Lệ là ở chỗ bước chân của hắn kéo quá xa, đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Thái Âm Môn, sao không xem xét lùi lại một bước. Hà Sinh Mặc kinh ngạc, lùi lại một bước, bỏ qua việc này, làm gì có chuyện đó. Thái Âm Môn phạm lỗi, nhất định phải trả giá đắt. Chẳng qua Hắc Bạch Thần Cung muốn thu hồi toàn bộ cũng không thực tế, nếu thế sao không chuyển sang lợi dụng Vân Tuyệt Môn? Ý ngươi là để Vân Tuyệt Môn tiếp tục nắm giữ Đông Phong Quan? Hà Sinh Mặc hiểu ra, lập tức lắc đầu liên tục, làm sao lại để một môn phái nhỏ kiếm lợi như vậy được? nói chính xác hơn là thẳng thắn mở cửa Đông Phong Quan. Ninh Dạ nói, tình thế hiện giờ ở Đông Phong Quan là không ai có thể độc chiếm. Thế thì mở cửa, để các phái đều có thể đi vào. Dẫu sao Vân Tuyệt Môn cũng chỉ là môn phái nhỏ, bọn họ chỉ là người quản lý. Thành Tự Lệ có một số ý đồ cũng không sai, nhưng ở trong tay bọn họ vẫn tốt hơn trong tay Thái Âm Môn. Hà Sinh Mặc hít một hơi lạnh, làm vậy khác nào nâng đỡ Vân Tuyệt Môn lên thành chính thức. Ít nhất thu hồi được 1/3, Ninh Dạ thản nhiên nói, Vô Ninh, ta chỉ có thể giúp ngươi chừng này thôi. Được Ninh Dạ thúc đẩy, một đợt đàm phán mới đã triển khai. Lần này mục tiêu của Thành Tự Lệ không phải là để Thái Âm Môn hoàn toàn rút khỏi Đông Phong Quan nữa, mà là yêu cầu Đông Phong Quan mở cửa, khiến trong thời gian cho thuê còn lại Đông Phong Quan trở thành địa điểm tự do. Hơn nữa lần này, hắn có Hắc Bạch Thần Cung làm chỗ dựa, tự tin hơn hẳn. Thái Âm Môn cũng hết sức kinh ngạc trước yêu cầu này. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại phát triển tới nước này, điểm chết người nhất là Vân Tuyệt Môn phối hợp với Thành Tự Lệ. Căn bản không chào hỏi gì với Thái Âm Môn đã tiến hành mở cửa. Thành ra mọi chuyện đã định, như vậy chẳng khác nào Thái Âm Môn bị gạt ra ngoài. Ngươi không muốn, đồng ý, ngươi không nắm quyền thực tế, chỉ dựa vào nhân thủ đang đóng tại đó không cách nào chi phối Vân Tuyệt Môn. Ngươi muốn cướp đoạt thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không đồng ý, sẽ cho rằng ngươi khai chiến, nhưng nếu đồng ý thì tổn thất lớn rồi. Vì vậy Thái Âm Môn phái người tới trao đổi riêng với Thành Tự Lệ. Cuối cùng Thái Âm Môn đồng ý mở cửa Đông Phong Quan, để nơi này tạm thời trở thành khu vực tự do. Còn Thành Tự Lệ cũng hứa cho phép Thái Âm Môn phái một vị đại yêu tới trấn thủ. Thái Âm Môn nhượng bộ như vậy, đương nhiên cũng có suy nghĩ riêng, đó là đoạt lại tất cả tổn thất từ chỗ Vân Tuyệt Môn. Thành Tự Lệ chỉ muốn Đông Phong Quan, không có tình cảm gì với Vân Tuyệt Môn. Còn Thái Âm Môn bị Vân Tuyệt Môn lừa gạt nhiều năm như vậy, lần này muốn thanh toán nợ nần trong quá khứ, cho nên chuyện này lại thành ra. Vấn đề về Đông Phong Quan đã được giải quyết, thế nhưng phiền phức của Vân Tuyệt Môn vẫn gác đó. Hơn nữa Thành Tự Lệ sẽ không bảo vệ bọn họ. Nếu Thái Âm Môn mượn cơ hội lần này đuổi hẳn Vân Tuyệt Môn ra ngoài, như vậy tương đương Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn liên thủ khống chế Đông Phong Quan. Vân Tuyệt Môn, lần này phái Vô Mục Thiên Yêu tới đây à? Trùng hợp vậy, Thư Vô Ninh xem tin tức đưa tới, cười nói, do thỏa thuận lúc trước nên Thái Âm Môn chưa từng có đại yêu trấn thủ ở Đông Phong Quan, thế nhưng lần này không có Hắc Bạch Thần Cung ngăn cản. Vô Mục Thiên Yêu đang trên trường tới, tuy Lý Nhất Phượng cũng là tu sĩ vô cấu, nhưng dẫu sao cũng mới lên vô cấu chưa bao lâu, dẫu sao cũng kém hơn đại năng lâu năm như Vô Mục Thiên Yêu. Tuy vậy, Thư Vô Ninh hoàn toàn không để ý, sau khi hiểu mình phải tự tìm đường sống trong kẽ hở, bản năng cầu sinh của Thư Vô Ninh bắt đầu phát huy tác dụng. Có dự liệu trước về tình hình trước mắt, cũng có đối sách, so với Thái Âm Môn, cô vẫn chú ý tới bên Ninh Dạ hơn. Trước đây không lâu, cô vừa phái Lâm Gù tới Cửu Cung Sơn một chuyến, mà Lâm Gù cũng mang tin tức mà cô muốn về mở cửa Đông Phong Quan, có ý của Ninh Dạ. Nghe xong chuyện này, Thư Vô Ninh đã hiểu, chim non cuối cùng cũng phải cất cánh bay cao. Chuyện lần này không chỉ là thử thách, đây là bài kiểm tra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 990, trận chiến Bạch Dương 1. Trong lòng đã có phán đoán, Thư Vô Ninh làm việc cũng càng lúc càng to gan. Lúc này cô suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù Thái Âm Môn phái ai tới đi nữa cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Mộc Nguyên Cực, thông báo cho Mộc Khôi Tông đi. Mộc Nguyên Cực gật đầu, lấy một tấm hỏa phù đã chuẩn bị từ trước ra, truyền tin tức đi. Tạ Uyển Nhi lại hơi lo lắng, trưởng giáo, Vô Mục Thiên Yêu là kẻ thù của đại điện chủ, chúng ta có nên mượn cơ hội này giết hắn, báo thù cho đại điện chủ? Thư Vô Ninh mỉm cười, người biết suy nghĩ của đại điện chủ quá nhỉ. Tạ Uyển Nhi cúi đầu, cho sao cũng là đại điện chủ cho ta cơ hội, thế nhưng không cần thiết. Thư Vô Ninh đáp, đại kế đã định, không thể vì tình cảm riêng tư mà phá hỏng kế hoạch. Nếu ta báo thù cho sư phụ mà tự làm loạn trận địa của mình, thế thì sư phụ sẽ rất thất vọng. Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Rõ, mọi người đồng thanh nói. Thiên Châu, Thiên Mộc Sơn, khốn kiếp, Âm Vô Cửu đập bàn đứng bật dậy. Tin tức vừa nhận được khiến Âm Vô Cửu tức tới mức hộc máu. Tin tức, rất đơn giản, Thư Vô Ninh định đồng ý với kế hoạch bồi thường của Thái Âm Môn. Không có thêm bất cứ điều kiện nào. Thái Âm Môn ra giá thế nào thì Vân Tuyệt Môn định đáp ứng như vậy. thế này là gạt bỏ Mộc Khôi Tông. Tuy hiện tại Vân Tuyệt Môn đã nằm trong tay Thư Vô Ninh, nhưng môn phái này là Mộc Khôi Tông gây dựng, trong môn phái có 2/3 là người của Mộc Khôi Tông, là căn cứ quan trọng giúp Mộc Khôi Tông ra vào Đông Phong Quan, thu thập tài nguyên, tìm hiểu đạo cảnh, tìm tòi tin tức, dựa vào cái vỏ ngoài Vân Tuyệt Môn này. Mấy năm nay Mộc Khôi Tông có thể nhận được lượng lớn tiền thuế và các loại tài nguyên từ Đông Phong Quan, còn phái các đệ tử có thiên phú trong môn phái tới cảm ngộ đạo cảnh vạn cố liễu. Một số đệ tử thiên phú xuất sắc còn được hưởng lợi ngộ đạo thành công, vì vậy bản chất nó vẫn thuộc về Mộc Khôi Tông. Chẳng qua Mộc Khôi Tông có ý khống chế Thư Vô Ninh, để mặc Thư Vô Ninh nắm giữ một phần quyền lực. Còn sau khi chuyện Vân Tuyệt cổ địa bại lộ, Mộc Khôi Tông định mượn áp lực của Thái Âm Môn, bức ép Thư Vô Ninh chính thức dựa vào mình, trở thành người của mình. Không ngờ Thư Vô Ninh lại làm ngược lại, gạt bọn họ ra, các ngươi không để ý đúng không? Được thôi, ta càng không để ý, Thái Âm Môn muốn được bồi thường, thế thì ta đáp ứng là được. Bản cô nương bỏ mặc đấy, đằng nào thu hoạch gì cũng phải cho Mộc Khôi Tông, bên tổn thất cũng là Mộc Khôi Tông. Nếu là trước khi Đông Phong Quan mở cửa, Thư Vô Ninh không dám chơi như vậy, vì cô phải dựa vào Mộc Khôi Tông để ổn định thế cục. Nếu không Thái Âm Môn mà truy sát, Thư Vô Ninh cũng hết cách. Nhưng bây giờ Đông Phong Quan mở cửa, Vân Tuyệt Môn đã có thể từ trong tối ra ngoài sáng. Tình hình cũng thoải mái hơn, Thái Âm Môn cũng chỉ tính nợ nần trong quá khứ. Chỉ cần Thư Vô Ninh nhịn đau cắt thịt, thế là không có vấn đề gì. Vậy thì cô còn cứng đấu làm cái gì? Mộc Khôi Tông các ngươi muốn bảo kê ta? Thôi đi, giờ là ta áp thế các ngươi. Nếu các ngươi không giúp ta, thế thì ta hy sinh lợi ích của Vân Tuyệt Môn. Đối với Vân Tuyệt Môn mà nói, quan trọng nhất trong môn phái là người, có người là có tiền, thứ hai là quyền, là người nắm giữ Đông Phong Quan trên thực tế. Cô cũng khống chế Hắc Bạch Đại Trận, có quyền là có lợi, vì vậy tổn thất là của Mộc Khôi Tông chứ không phải của cô. Nếu Mộc Khôi Tông ngồi yên không để ý tới những chuyện này, như vậy rất có thể trong thời hạn thuê mấy chục năm tiếp theo, Vân Tuyệt Môn sẽ làm công cho Thái Âm Môn, do đó tu hoạch của Thái Âm Môn tăng cường, coi như bù đắp tổn thất. Hắc Bạch Thần cũng nhận được một phần thu hoạch, cũng rất vui vẻ. Thư Vô Ninh dẫu sao cũng là bên khống chế, mưu đồ lợi ích cho mình và thuộc hạ cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Mộc Khôi Tông gặp xui xẻo, bọn họ chẳng nhận được gì cả. Làm sao Âm Vô Cửu không nổi nóng cho được? Xem tin tức này xong, Âm Vô Cửu tức tới mức run rẩy. Đông Phong Quan này như vợ của người khác, lúc vụng trộm thì cực kỳ phấn khích, khi vừa cua được vào lòng thì rất mới mẻ. Dần già bỗng thấy vô vị, đến lúc sắp bỏ đi lại phát hiện mình không nỡ. Vì vậy đọc tin tức này xong, Âm Vô Cửu hận không thể lập tức giết tới Đông Phong Quan, xử lý Thư Vô Ninh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn cơn tức này, gọi mọi người tới nói. Bây giờ tình hình như vậy, mọi người có cách gì không? Khi hỏi câu này, Âm Vô Cửu nhìn Tử Lão. Dù sao đi nữa ý tưởng lôi kéo Thư Vô Ninh là ngươi đề xuất. Bây giờ chuyện tới nước này, ngươi cũng có trách nhiệm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 991, trận chiến Bạch Xương 2. Cả Hắc Bạch Thần Cung lẫn Mộc Khôi Tông đều là cao thủ quang tội. Đáng tiếc Tử Lão sẽ không gánh. Tội này, nói lý thì tội này vốn không phải do hắn gánh. Dù sao hắn chỉ đưa ý tưởng, thực hiện là do người dưới. Người dưới làm việc bất lực, không thể nói là chiến lược có vấn đề. Huống chi Tử Lão cũng không phải người nói lý. Âm Vô Cửu nhìn lão, nhưng Tử Lão lại ngẩn ra ở đó, cứ như hoàn toàn không nghe thấy. Mãi tới khi Thiên Thi Thiết Tiêu ho khan 3 tiếng, Tử Lão mới như khôi phục tinh thần, ánh mắt vẫn mê man, nhìn lên bầu trời, lại phát ra một tiếng cảm thán. Cuối thu trong trẻo, đúng là lúc thích hợp để giết người. Âm Vô Cửu nổi giận, Tử Lão, chuyện này liên quan quái gì tới ta? Tử Lão lười biếng nói. Ngay cả Ninh Giả còn buông bỏ, sao ta phải để ý, Ninh Giả, chuyện này thì liên quan gì tới Ninh Giả? Nguyên Mục Giả bên dưới đã ho một tiếng nói, trưởng giáo, nếu có Ninh Giả chống lưng, chắc chắn Thư Vô Ninh không tới nước này. Nghe hắn nói vậy, Âm Mộ Cửu lại ngạc nhiên, ý ngươi là, Nguyên Mục Giả nói, khi Ninh Giả vừa trở thành đại điện chủ đã làm không ít việc. Thế nhưng mấy năm nay đa số thời gian là Ninh Giả đóng cửa tu hành. Chuyện bên ngoài phần lớn là giao cho đám người Phong Đông Lâm. Vạn Pháp, Lạc Cầu Chân, cánh chim của hắn cứng rồi. Cũng nên như vậy, người tu đạo thì quyền lực chỉ là công cụ. công cụ đã tới tay, làm gì có chuyện ngày nào cũng đánh bóng. Thiết Tiêu hừ một tiếng nói, đúng vậy, Nguyên Mục Dã nói, lúc trước Ninh Dạ đã nói, hắn muốn theo đuổi thiên đạo, muốn phi thăng khỏi giới này, ngao du ngoài tầng trời, cũng đúng là hắn rất cố gắng cho những gì mình đã nói. Chuyện này thì liên quan gì tới hôm nay? Cũng chẳng liên quan gì, ý của Tử Lão là Ninh Dạ sẽ không tham gia, mà Ninh Dạ không tham gia thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không tham gia. Nghe hắn nói vậy, Âm Vô Cửu đã hiểu, hắn vuốt cằm, thế thì ý ngươi là, Ninh Dạ hứa hẹn với chúng ta, đợi hắn kế thừa đại thống sẽ cắt khu vực phía đông nhường cho chúng ta. Nếu thế không phải lo được mất nhất thời, thậm chí không cần nảy sinh tranh chấp gì với Hắc Bạch Thần Cung. Dù sao đấu với một môn phái chắc chắn sẽ sa sút chỉ tổ làm chúng ta hao tổn vô ích. Nguyên Mục Dã nói, đúng vậy, mọi người cùng gật đầu, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ xuống dốc, bây giờ không cần tranh đấu vô nghĩa, mà nếu Thư Vô Ninh đã gửi thư tới, chứng tỏ là còn chưa ra quyết định, còn đang chờ bọn họ, muốn xem câu trả lời của Mộc Khôi Tông rồi mới quyết định. Thời khắc này, mọi người đều hiểu ra, Âm Cửu nói, không thể để nha đầu Thư Vô Ninh này nắm mũi dẫn đi được. Nhưng cũng không thể để mặc đám người Thái Âm Môn vơ vét lợi ích trên người chúng ta được. Mục Dã, ngươi có ý tưởng gì không? Nguyên Mục Dã cười nói, thay đổi mục tiêu thì sao? Đổi sang đâu? Lúc này Tử Lão mới mở miệng, Bạch Xương Lĩnh đi, Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông cũng không hòa hợp êm ấm. Bạch Xương Lĩnh nằm ở khu vực tiếp giáp giữa hai châu Hàn Thiên, có một mỏ linh thạch và 6 loại tài nguyên quý giá. Hai phái thường xuyên tranh chấp ở đây. Mỗi năm Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông đều phái đệ tử tới đây rèn luyện, có khi đụng độ, hai bên lập tức ra tay chiến đấu chém giết. Năm xưa Tử Lão gây dựng uy danh chính tại nơi này. Mấy năm qua, mỏ linh thạch ở Bạch Xương Lĩnh đã từ từ cạn kiệt. Lợi ích giảm sút, tranh chấp giữa hai bên cũng giảm thiểu. Nhưng bây giờ Tử Lão lại đưa ra đề xuất. Khi Lão muốn động thủ thì lợi ích gì gì cũng không quan trọng. Muốn làm là làm. Một khi Bạch Xương Lĩnh xảy ra chuyện sẽ thu hút sự chú ý của Thái Âm Môn. Hiển nhiên sẽ kéo bớt lực lượng của bọn họ. Còn chuyện này có thể giúp Thư Vô Ninh giải quyết được. Bao nhiêu phiền phức, vậy phải xem bản lĩnh của nữ nhân này. Xét theo góc độ Mộc Khôi Tông, đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi định lợi dụng ta cũng lợi dụng ngươi. Chúng ta kiềm chế lẫn nhau, phải xem bản lĩnh đôi bên. Nói trắng ra là, làm quân cờ của nhau. Còn Mộc Khôi Tông rất tự tin mình sẽ nắm được cơ hội. 3 ngày sau, Mộc Khôi Tông đột nhiên tập kích Bạch Xương Lĩnh. Tử Lão còn ngang nhiên hiện thân, nhưng không xuất thủ, vì lúc này trong Bạch Xương Lĩnh chỉ có một tu sĩ vô cấu trấn giữ. Đại năng, có tôn nghiêm của đại năng, giữa các phái cũng có quy củ ngầm. Trừ phi khai chiến chính diện, bằng không tập kích bất ngờ thì không được ỷ lớn ép nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, thấy Tử Lão đột nhiên xuất hiện, người trấn thủ của Thái Âm Môn cũng tuyệt vọng, không còn ý chí chiến đấu, vứt bỏ Bạch Xương Lĩnh bỏ chạy. Thái Âm Môn biết tin cũng rất kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 992, khó mà cắt đứt một. Vì Tử Lão đã lên tới Niết Bàn nên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ Hàn Cô Xương đích thân tới Bạch Xương Lĩnh. Lần này Tử Lão không khách khí nữa, trực tiếp đại chiến với Hàn Cô Xương trên bầu trời Bạch Xương Lĩnh. Trận chiến kéo dài 7 ngày, trong 7 ngày đó, Bạch Xương Lĩnh hóa thành khoảng thiên địa băng tuyết, tuyết rơi bồng bềnh, trên bầu trời có một con rắn xương giá bay lượn trên không. Còn bốn phía là ngũ sát kiếp vân, sấm vang chớp giật, âm phong sát khí, đối đầu với lĩnh vực Hàn Xương, tạo thành bầu không khí cực kỳ khủng khiếp, cho dù chỉ là dư âm của trận chiến cũng khiến cho thế. Giới này như gặp tận thế, khiến người xem run rẩy tận tim gan. Sau 7 ngày, băng tiêu xương dài, gió lặng mây tan, tất cả trở về tịch mịch, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có mặt đất trắng xóa chứng minh rằng nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Không bao lâu sau, Tử Lão và Hàn Cô Xương đều về môn phái của mình. Không hề nhắc lại trận đại chiến lần này, cũng khiến mọi người không đoán ra thắng bại, chẳng qua Tử Lão vẫn thoải mái tự nhiên như ngày thường, còn trong phủ đệ của Hàn Cô Xương lại có thêm vài cái xác thị nữ. Đồ ngu, rác rưởi, giặt một lũ vô dụng. Ngoài Hàn Xương phủ, loáng thoáng có tiếng quát phẫn nộ của Hàn Cô Xương, khí lạnh quét qua xung quanh. Tân Tiểu Diệp ngồi ngoài làn xương, chống tay lên má, như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sư tỷ Hoàng Liên vội vàng chạy tới, Ẩm Tuyết, mau khuyên sư phụ đi, lão nhân gia lại nổi nóng rồi. Tân Tiểu Diệp lại thờ ơ như không, yêu khí của bà ấy mất khống chế, tâm trạng hỗn loạn, nếu không phát tiết còn khiến tu vi hao tổn, cứ để cho bà ấy phát tiết một phen, nhưng đừng phái ai tới hầu, vào thì chỉ có chết thôi. Hoàng Liên rất bất đắc dĩ, tuy cô là sư tỷ, nhưng bây giờ mới là cảnh giới vạn pháp, sư muội Ẩm Tuyết lại là vô cấu, tuy vẫn gọi cô là sư tỷ nhưng vị sư tỷ này lại không dám thất lễ hay sai khiến gì. Cũng may quan hệ giữa cô và sư muội rất tốt, Tân Tiểu Diệp đối xử với cô không tệ, nhưng nghĩ tới sư phụ, Hoàng Liên lại lo lắng, sư phụ là người sĩ diện, không ngờ lần này lại, cô không nói ra được. Hàn Cô Xương đánh với Tử Lão một trận, người khác không biết chứ Hoàng Liên hiểu rõ ràng rõ, mặt ngoài thì lúc đó hai người ngang tài, ngang sức, sau đó ai đi đường nấy. Nhưng Hoàng Liên biết đó là vì Hàn Cô Xương bị ép thi triển cấm thuật mới có thể đánh ngang với Tử Lão. Sau đó Tử Lão thì chẳng có vấn đề gì, Hàn Cô Xương lại bị cấm thuật phản ngược, trận chiến này cuối cùng là thua. Đối với Hàn Cô Xương, cấm thuật phản ngược không phải thứ khiến bà ta khó chịu nhất, thua dưới tay một thằng nhóc mới thăng cấp mới khiến bà ta khó chịu hơn, cũng là nguyên nhân khiến Hàn Cô Xương phẫn nộ. Cho dù bà ta tu hành băng tuyết xương thiên thần thông, tuyệt tình tuyệt dục, nhưng lúc này cũng giận tới phát điên. Đúng lúc này một nữ đệ tử vội vàng đi tới. Ẩm Tuyết sư thúc, chuyện gì? Tân Tiểu Diệp lạnh nhạt nói, sư tổ cho mời, Hậu Cực Sơn, Tuyết Thần Cung. Tân Tiểu Diệp bồng bềnh tiến vào, toàn bộ Tuyết Thần Cung giờ đã hóa thành vùng đất băng giá, vạn vật đóng băng. Vào trong điện, đập vào mắt là một con rắn băng quấn lấy cây cột. Ngước nhìn con rắn, Tân Tiểu Diệp nói, sư phụ, con rắn băng tuyết kia uốn lượn vòng quanh, miệng nói tiếng người, Ẩm Tuyết. Ta bị ngũ sát tuyệt thần của Tử Lão công kích, nguyên thần hao tổn, lại bị cấm thuật phản ngược, yêu lực tăng vọt, đang không ngừng yêu hóa. Tân Tiểu Diệp cũng không lấy làm lạ, đệ tử hiểu, nhưng chắc đây chỉ là tạm thời. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nói, vốn ta cũng tưởng là tạm thời, nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Tử Lão đúng là thiên phú hơn người, thủ đoạn cay độc, xem tình hình này trong vòng một năm ta khó mà khôi phục hình người. Thời gian một năm cũng không lâu, Tân Tiểu Diệp nói, nhưng ta không đợi được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ gầm lên, Ẩm Tuyết, đi đi, siêu tập 16 con yêu thú băng tuyết cảnh giới vạn pháp. Lại tìm 42 cọng khô miên thảo, luyện thành cực âm hàn xương chi, cuối cùng lại xin Hạo Thiên Môn một viên luyện thần đan. Tân Tiểu Diệp kinh ngạc, sư phụ định dùng thuật tiên hà nghịch lưu, tuy pháp thuật này có thể biến yêu lực đang sôi trào thành trợ lực, nhưng sẽ khiến bản thân hao tổn, thậm chí, sư phụ cẩn thận, hành động này sẽ cắt đứt tiền đồ, tuyệt đối không được. Tiền đồ, còn tiền đồ gì nữa? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nổi giận nói, ta đã là Niết Bàn, tu hành 3.000 năm, cảnh giới thứ 6 lại xa xôi tới không thể với đến. Đã chẳng còn tiền đồ từ lâu rồi, còn cần tiền đồ làm gì? Ta muốn khôi phục như cũ, ta muốn mạnh lên, ta muốn mạnh nữa lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 993, khó mà cắt đứt hay. Cho dù từ nay trở đi đoạn tuyệt tiền đồ cũng chẳng sao cả. Ta muốn giết tên khốn kiếp Tử Lão kia, nhưng vẫn quá nguy hiểm. Tân Tiểu Diệp bất chấp tất cả kêu lên, vạn nhất sai sót gì thì nguy hiểm tới tính mạng. Tuy cô căm hận Thái Âm Môn, nhưng bao năm qua Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đối xử với cô rất tốt, tình cảm sâu đậm. Cho nên cô cũng thật lòng cảm kích Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Trên thực tế đây cũng là tâm thái chung của mỗi kẻ nằm vùng. Đối với người thật sự quan tâm tới mình, khó tránh khỏi đau xót. Chính vì vậy, khi Ninh Dạ đổi ý, từ tiêu diệt chuyển sang khống chế, thật ra cả Tân Tiểu Diệp lẫn Thanh Lâm đều không phản đối. Vì bọn họ cũng có bằng hữu của mình, vì bọn họ cũng dần dần có tình cảm. Năm tháng dài đắng đã mài mòn thù hận trước đây, báo thù đa phần là một loại trách nhiệm, khi Cửu Bất Quân đưa ra một phương thức mềm mỏng hơn, mọi người cũng chấp nhận. Bây giờ Tân Tiểu Diệp thật sự không muốn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đi bước này. Nếu làm vậy chẳng qua là yêu lực cân bằng, thân thể tổn hại khôi phục như cũ, tu vi tiến một bước nhỏ, nhưng từ nay trở đi tiền đồ đã bị cắt đứt. Nhưng nếu thất bại, đó là thân tử đạo tiêu, thế thì quá không đáng. Nhưng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã phẫn nộ quyết chí, đằng nào bà ta cũng chẳng còn nhiều tiền đồ, lại thêm tỷ lệ thất bại không cao cho nên quyết tâm liều một phen. với địa vị và quan hệ của Thái Âm Môn, xin một viên luyện thần đan từ chỗ Hạo Thiên Môn không khó. Mấy hôm sau, Tân Tiểu Diệp đã thu gom đủ tài nguyên mà Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cần. Con rắn lớn vẫn cuộn tròn trên điện, đã mang đủ đồ tới chưa? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ trầm giọng hỏi. Vâng thưa sư phụ, Tân Tiểu Diệp đã đăng tài nguyên lên. Tốt lắm, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ mở miệng hút một cái, đã thu toàn bộ chỗ tài nguyên kia vào trong miệng sau đó nói. Ta sẽ tiến hành tiên hà nghịch lưu, kích lưu dũng tiến, âm thanh, ngươi làm hộ pháp, thời gian tới không được để bất cứ ai tới gần nơi này. Vâng, Tân Tiểu Diệp đáp, tiếp đó Tuyết Yêu Mỗ Mỗ bắt đầu lượn vòng. Trong thân rắn xuất hiện một hình người, chính là bản thể của Hàn Cực Sơn, tiên hà nghịch lưu thuật, tên cũng như ý nghĩa, chính là đẩy ngược lại. Thái Âm Môn dùng yêu lực tu hành, cuối cùng cân bằng, tất cả những người đại thành đều là yêu thể hoàn mỹ. Nhưng một khi cân bằng này bị phá vỡ, sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ sử dụng cấm thuật, lại bị ngũ sát tuyệt thần thông của Tử Lão đả thương. Yêu lực trong cơ thể mất khống chế cho nên khó giữ được hình người. Còn tiên hà nghịch lưu không phải kiềm chế yêu lực mà là phóng thích nhiều hơn. Ngược lại cũng kích thích bản thân, khiến tu vi của mình tiến bộ, lại đạt tới cân bằng ở mức độ cao hơn. Nhưng pháp môn này rất nguy hiểm, hậu quả cũng nghiêm trọng. Đó là nếu thành công thì tiềm lực cũng cạn kiệt, tiền đồ bị trở ngại, thất bại thì có thể mất mạng. Hàn Cô Xương đã hạ quyết tâm, thời khắc này vận hành ngược yêu lực tuyết xà tăng lên điên cuồng, một luồng yêu khí ngập trời bốc lên trên đỉnh đầu, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập Hậu Cực Sơn, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, đóng băng cả ngàn dặm. Thật ra tình hình như vậy không cần Tân Tiểu Diệp hộ pháp. Giới cao tầng trong Thái Âm Môn đã ý thức được có chuyện gì xảy ra. Vừa kinh ngạc vừa phản ứng lại, ra lệnh không cho bất cứ người ngoài nào tới gần. Tân Tiểu Diệp ở trong điện như đặt mình trong thiên địa băng tuyết, tuy cô mới là cảnh giới vô cấu, nhưng thiên địa băng tuyết này hoàn toàn không làm gì được cô. Chỉ nhìn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ với vẻ quan tâm lo lắng. Dưới yêu lực, bản thể của Hàn Cô Xương mờ mờ ảo ảo, đang không ngừng chịu đựng xung kích, dùng phép nghịch lưu kích thích bản thân, tăng đường khả năng đối kháng, muốn đạt tới thế cân bằng mới. Hai luồng lực lượng va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một luồng lực lượng trào ra. Còn trong quá trình xung kích này, bản thể của Hàn Cô Xương lộ vẻ đau đớn dữ dội. Hào quang nguyên thần như ngọn nến tàn trong gió, nhưng vẫn kiên trì không đổ xuống. Thời gian trôi dần, lực lượng băng phong yếu dần. Đó là yêu lực của tuyết xà suy yếu dần trong lúc đối kháng. Nhưng Hàn Cô Xương cũng không dễ chịu gì cho cam. Hào quang nguyên thần của bà ta càng lúc càng ảm, đạm. Cứ như chỉ thổi một cái thôi là tắt ngúm. Vào lúc đó, trong lòng Tân Tiểu Diệp đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Nếu lúc này mình ra tay, chắc có thể dễ dàng giết chết bà ta. Tiên hà nghịch lưu, cân bằng lại yêu lực, làm tới nước này đã là dầu hết đèn tắt. Cho dù Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là đại năng, nhưng với thực lực của mình hiện giờ cũng có thể giết chết chỉ trong một đòn duy nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4. Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 994, phản tướng 1, thậm chí mình không cần ra tay giết chết, chỉ cần tăng cường yêu lực tuyết xà là khiến sư phụ chết rất tự nhiên. Nhưng mấy năm qua sư phụ đối xử rất tốt với mình, ơn nặng như núi, mình có muốn làm vậy không? Khoảnh khắc đó, trong đầu cô lóe lên tình cảnh Thiên Cơ Môn bị diệt môn. Cha để chết thảm, sư huynh gặp nạn, vô số môn nhân gục ngã dưới đao, không được, nhất định phải giết chúng. Vừa hay lúc này khí tức của tuyết xà và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đồng thời suy yếu, tức là đã tới thời khắc mấu chốt. Trong lòng cô nổi ác ý, định ra tay, nhưng ngay lúc sắp động thủ, trong đầu lại từ từ hiện lên quá khứ sư phụ chăm sóc dạy bảo mình, đặc biệt là có một lần mình tu hành suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chính sư phụ đã ôm mình vào trong lòng 3 ngày 3 đêm, dùng lực lượng bản thân xua tan hàn độc giúp mình. Nghĩ tới chuyện này, cho dù thế nào cô cũng không ra tay nổi. Đúng lúc này, đột nhiên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hét lớn một tiếng. Khí tức suy giảm, lực lượng tuyết xà dâng lên ào ào. Không tốt, sư phụ không chịu nổi. Hoàn toàn là bản năng. Tân Tiểu Diệp ra đòn, nhưng không phải giết người mà là kiềm chế lực lượng của yêu xà. Khoảnh khắc sau khí thế của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tăng vọt, thân hình vốn hư vô mờ ảo biến thành thực thể. Quát lớn một tiếng, tuyết xà kêu thảm một tiếng, hóa thành mây khói tiêu tan. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ bồng bềnh hạ xuống. Đã thành công rồi, trở lại là yêu thể hoàn mỹ, tu vi cũng tăng thêm một đoạn. thật sự đạt tới niết bàn đỉnh phong. Tuyết yêu mỗ mỗ nhìn Tân Tiểu Diệp bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng thở dài một tiếng, đứa nhỏ ngốc này, cuối cùng lại không hạ thủ được ư? Cũng không uổng công vi sư yêu thương ngươi suốt mấy năm qua. Tân Tiểu Diệp tâm thần chấn động, uể oải ngã ngồi xuống đất. Đông Phong Quan, Vân Tuyệt Môn, Thư Vô Ninh ngồi trên vị trí trưởng giáo, quan sát tin tức liên quan tới Bạch Xương Lĩnh, chìm vào trầm tư. Trưởng giáo, chuyện này có gì đó rất lạ. Lâm Gù đã nói, vì sao chúng ta đưa tin cho Mộc Khôi Tông, cuối cùng lựa chọn của bọn họ lại là khai chiến với Thái Âm Môn ở Bạch Xương Lĩnh. Thư Vô Ninh nhìn về phía Lý Nhất Phượng, Lý trưởng lão, ngươi thấy chuyện này ra sao? Lý Nhất Phượng cười lạnh, còn ra sao nữa? Mộc Khôi Tông làm vậy chính là một cách thể hiện thái độ, nói rằng bọn họ không quan tâm tới uy hiếp của chúng ta, mà quyết đấu với Thái Âm Môn ở Bạch Xương Lĩnh, khơi mào trận chiến là định lợi dụng ngược lại chúng ta, thu hút sự chú ý của Thái Âm Môn, tiện cho họ làm việc. Khuê Liệp nghi hoặc, vấn đề là cùng lắm chúng ta chỉ thu hút được một tên vô mục thiên yêu, dùng làm mồi nhử nhưng có câu được cá lớn đâu, thế nên cuối cùng vẫn là hình thức lớn hơn ý nghĩa. Hành động của người tu tiên, đa phần chỉ mong sảng khoái, đâu có nghĩ nhiều tới thiệt hơn được mất. Nếu bọn họ có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, chưa chắc sư phụ đã quật khởi nhanh đến thế. Thư Vô Ninh lạnh nhạt nói, mấy năm qua tuy cô không đi theo Ninh Giả, nhưng thường xuyên được chỉ điểm, gần đèn thì dạng, rất nhiều chuyện nhìn nhận thấu triệt, biết rõ thói quen hành xử của người tu hành là không thể tính toán theo lẽ thường. Những người này, có người bị công pháp ảnh hưởng, có người bị địa vị ảnh hưởng, trong đó còn có nhiều loại tâm tư hay thay đổi, tính cách bất định, cách hành xử cũng khó mà dự liệu, vì vậy hậu quả thường là làm việc thường không chọn cái đúng, chỉ chọn cái quý giá. Cũng như lần này, nói là coi Vân Tuyệt Môn như quân cờ, thật ra lực lượng của Vân Tuyệt Môn còn chẳng thể phát huy tác dụng kiềm chế. Cuối cùng là Tử Lão ngứa tay muốn đánh một trận nên tùy tiện tìm lý do xuất thủ. Tuy Thư Vô Ninh không biết lý do thực tế, nhưng bản chất thì không sai. Vấn đề là, chuyện này đâu có giải quyết được hiện trạng của Vân Tuyệt Môn. Như vậy, chúng ta không thể mượn tay Mộc Khôi Tông giải quyết Thái Âm Môn được. Tạ Uyển Nhi thở dài. Đúng vậy, kế hoạch thất bại rồi. Thư Vô Ninh cười, trưởng giáo vẫn còn cười được. Lý Nhất Phượng tức giận. Đừng trách ta nói trước. Nếu vô mục tiên yêu mà tới, bản cô nương không phải đối thủ của hắn đâu. Đừng mong ta liều mạng. Đừng lo, sư phụ thường nói, kế hoạch thật sự thành công thì nhất định phải chuẩn bị cho thất bại. Thư Vô Ninh lạnh nhạt nói, biết ngay trưởng giáo vẫn còn ý tưởng mà. Mọi người cùng mỉm cười. Mộc Nguyên Cực hỏi, chẳng hay trưởng giáo còn cách gì? Cách gì? Thư Vô Ninh cười lạnh, nếu đã không dựa dẫm vào Mộc Khôi Tông được, đương nhiên là phải tìm nhà khác. Ai sẽ hỗ trợ đây? Mọi người kinh ngạc, đại đệ tử của trưởng giáo Hạo Thiên Môn, Thanh Dương Tôn Giả Viên Thanh Sơn. Thư Vô Ninh trả lời, hắn, Lý Nhất Phượng ngây người, hắn chẳng phải, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 995, phản tướng 2, không sai, sư bá của ta, Thư Vô Ninh cười nói, ta đã đưa thư cho Hạo Thiên Môn, nói với họ là Vân Tuyệt Môn xin được nương nhờ, mỗi năm sẽ giao nộp một phần thu hoạch, Hạo Thiên Môn vốn không có cơ hội gì ở Đông Phong Quan. Nếu Mộc Khôi Tông không để ý tới chúng ta, thế thì chúng ta bán hàng cho hai nhà luôn. Mấu chốt nhất là sư bá đã muốn giết vô mục thiên yêu từ lâu rồi. Bây giờ đã có cơ hội danh chính ngôn thuận. Nói xong Thư Vô Ninh bật cười khanh khách. Tạ Uyển Nhi, cả kinh, đại điện chủ có biết chuyện này không? Móc lửng, đương nhiên là không. Ta đâu có nói cho sư phụ biết. Thậm chí ta còn bảo đại sư bá đừng nói cho sư phụ. Nếu không chắc chắn sư phụ sẽ phản đối. Vô mục tiên yêu là kẻ thù hủy diệt Thiên Cơ Môn. Sư bá nhịn hắn không phải một hai ngày. Có ta gánh tội thay cho sư bá. Sư bá sẽ rất vui vẻ phóng thích thù hận. Thư Vô Ninh cười ha hả nói. Mọi người nghe vậy quay sang. Nhìn nhau, Lý Nhất Phượng cau mày. Ngươi định làm vậy thật à? Ninh đại điện chủ mà biết sẽ không vui đâu. Hoàn toàn ngược lại, Thư Vô Ninh nói. Ngươi sẽ rất vui mới đúng. Vì sao? Vì một trưởng môn ưu tú là phải như vậy. Thư Vô Ninh thẳng thừng đáp lời, nếu Ninh Giả đã hy vọng cô có thể trưởng thành tự lập tự cường, thế thì đừng trách cô tính kế cả sư phụ. Cửu Cung Sơn, Vị Ương Ngủ, sư thúc nói cái gì? Ninh Giả giật mình nhìn Cửu Bất Quân, Cửu Bất Quân ngại ngùng đáp, Thanh Lâm chuẩn bị tới Đông Phong Quan, đại diện cho Hạo Thiên Môn tiếp nhận một phần chuyện làm ăn của Vân Tuyệt Môn ở Đông Phong Quan. Người còn chưa tới chứ thuộc hạ đã sang, bây giờ nơi này đã từ ba phái tranh quyền biến thành bốn phái. Vô Mục Thiên Yêu rất tức tối, đã gửi thư chất vấn Hạo Thiên Môn, nhưng Hạo Thiên Môn thẳng thắn tuyên bố là Vân Tuyệt Môn chủ động đưa lời mời. Còn Vân Tuyệt Môn cũng ngang nhiên nói là quyền lợi của bọn họ đã được Hắc Bạch Thần Cung cho phép. Đồ của họ thì họ cho ai là vấn đề của họ. Thành Tự Lệ thì nói tất cả những điều này đều là ta cho phép. Ninh Dạ trợn mắt, mẹ nó, các ngươi biết quang tội quá nhỉ. Ninh Dạ ngồi trong nhà, tội lỗi từ trên trời rớt xuống. Việc này lòng vòng thế nào mà cuối cùng lại rớt xuống đầu mình. Được rồi, cũng không coi là quang tội, dù sao mình là đại điện chủ. Theo lý thuyết thì bất cứ chuyện gì cũng liên quan tới y, nếu y không muốn Hạo Thiên Môn tham gia. Đúng là có thể phủ định quyền hạn của Thư Vô Ninh. Nhưng vấn đề đây là Thư Vô Ninh, Hạo Thiên Môn còn phái Thanh Lâm tới, y làm sao đây, nhà đầu chết tiệt kia, tính toán cả sư phụ hả? Ta không giúp ngươi, ngươi quay sang kéo sư bá xuống nước, tội lỗi thì vứt lên đầu ta. Cửu Bất Quân cũng hiểu điều này, cười khổ nói, nhà đầu kia, lần này đúng là quá đáng. Ninh Dạ lại lắc đầu, không, con bé làm rất tốt, còn tốt hơn dự đoán của ta. Nói xong Ninh Dạ lại khẽ mỉm cười. Thư Vô Ninh khác với Ninh Dạ, ở vị trí của cô, có mượn trái xoay phải, tìm đường sống trong kẽ hở như vậy đã là cực kỳ xuất sắc. Ninh Dạ tự thấy nếu là bản thân mình chắc cũng chỉ làm được đến vậy mà thôi. Còn Thư Vô Ninh ám, toán mình, Ninh Dạ lại không để ý, đã muốn đối phương trưởng thành. Thế thì nhất định phải để cô thoải mái làm lớn, có thể tính cả sư phụ của mình vào, thậm chí có thể nghĩ tới cả thái độ của mình. Chỉ chứng minh trí tuệ chính trị của cô nàng đệ tử này đã đạt tới trình độ nhất định. Nhưng vẫn khá mạo hiểm, phải cẩn thận chọc giận Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông, khiến mọi chuyện khó lòng cứu vãn. Ninh Dạ nói, vì vậy nhà đầu kia còn đưa ra một điều kiện, con bé còn dám nói tới điều kiện với ta à? Ninh Dạ cười hỏi, điều kiện gì? Con bé cần một ít tài nguyên, mau chóng tăng cường cho một số người trong môn phái. Nhà đầu này giỏi nhì, giờ đã vội vàng bồi dưỡng thế lực tâm phúc. Không chỉ muốn thăng cấp mà còn muốn tài nguyên. Ninh Dạ vui vẻ, chẳng phải bị ngươi ép à? Cửu Bất Quân cũng cười nói, bây giờ tình thế nguy cấp như vậy, con bé rất cần nhân thủ. Ninh Dạ gật đầu, đồng ý cũng được, nhưng sư thúc nói với con bé, thăng cấp thì ta ra tay miễn phí, tài nguyên thì không cho không, con bé phải bỏ tiền mua. Đa số thu hoạch của Vân Tuyệt Môn là giao cho Mộc Khôi Tông. Bây giờ Hạo Thiên Môn chen chân vào, cũng phải giao ra lợi ích. Tuy con bé là trưởng giáo nhưng lại là trưởng giáo nghèo nhất thiên hạ. Lấy đâu ra linh thạch đi mua, móc lửng, đó là vấn đề của con bé. Là lão đại, không chỉ có vấn đề lôi kéo lòng người, xoay trái xoay phải, còn phải biết kiếm tài nguyên. Quan trọng nhất là con bé cũng phải biết cách dùng người. Nói xong Ninh Dạ mỉm cười, đương nhiên, lúc đầu ta có thể bán chịu một ít cho con bé. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 996, Phản Tướng 3, Hậu Cức Sơn, Tuyết Thần Cung, Tân Tiểu Diệp ngơ ngác ngồi dưới đất. Lúc này, tâm trạng của cô lại hết sức bình tĩnh. Hóa ra sư phụ đã biết từ lâu. Sư phụ tuệ nhẫn như đước, đệ tử biết tội. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngồi lại ghế trên, ánh mắt phức tạp nhìn ái đồ. Tuệ nhẫn, cái này thì liên quan gì tới tuệ nhãn? Hàn cô xương ta tu hành cả đời, xưa nay luôn dựa vào tu vi thông thiên, nếu nói nhìn người thì ta chẳng có cái bản lĩnh đó. Nếu không năm xưa cũng chẳng nhận ngươi làm đồ đệ, càng không đợi tới giờ mới phát hiện ra vấn đề. Tân Tiểu Diệp ngạc nhiên, vậy làm sao sư phụ phát hiện ra? Cần gì phát hiện? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài một tiếng, mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện về Thiên Cơ Môn cũng đồn đại khắp nơi. Thật thật giả giả. Tuy ta không có khả năng quan sát tỉ mỉ nhưng cũng không ngu tới mức rốt cuộc thiên phú của đệ tử mình ra sao mà cũng không nhìn ra. Tuy ngươi có tư chất đấy nhưng không hợp với biểu hiện của ngươi. Hơn nữa lúc thường ngươi im lặng ít nói, khi tu hành tiến bộ nhanh chóng, khi làm việc lại tàn nhẫn quả quyết, càng ít giao tiếp với người khác, ngăn người ta ngoài ngàn dặm, người ngoài chỉ cho là ngươi tu luyện băng tuyết dương thiên thần thông. Lạnh lùng vô tình, nhưng ta biết ngươi là người đa tình. Chẳng qua kiềm chế ý hận mà thôi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ dịu dàng nhìn cô. Trong lòng ngươi có thù hận, cố kiềm chế mấy thì vẫn có lúc lộ ra. Ngày rộng tháng dài, sư phụ có ra sao cũng phải nhìn ra vấn đề. Hóa ra là thế à? Không phải Tuyết Yêu Mỗ Mỗ phân tích chuyện nào đó mà là luôn quan tâm chú ý tới cô. Rất nhiều, chuyện vốn không cần phân tích, chỉ cần hiểu một người đủ sâu là đủ. Tân Tiểu Diệp hai mắt đẫm lệ nhìn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Nhưng sư phụ không giết con, từng có suy nghĩ đó. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Móc lửng, nói xong bất đắc dĩ nhắm mắt nói. Đúng là gây nghiệt, năm xưa ta đã nói rồi. Tu tiên mà không có đức, ắt sẽ bị thiên khiển. Đáng tiếc, tu được đại thần thông, tiêu dao khắp thiên hạ. Nhưng tiêu dao khoái chí, sao có thể không làm hại tới người khác? Tân Tiểu Diệp cũng cúi đầu nói. Sư đệ cũng từng nói, mỗi người đều có ranh giới của bản thân, mà lực lượng là căn cơ để gây dựng ranh giới này. Lực lượng mạnh thì ranh giới của mình rộng ra, ranh giới của người khác đành phải thu hẹp nào lại, mãi tới ngày nào đó không còn chỗ mà lui. Hả? Hắn nhìn nhận thấu triệt nhỉ, rốt cuộc người này là Lạc Cầu Chân hay là Ninh Giả? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hỏi. Tân Tiểu Diệp cúi đầu im lặng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ gật đầu. Bây giờ người người đều cho rằng Bạch Vũ là Lạc Cầu Chân. Nếu ngươi không nói thì đương nhiên không phải hắn. Hóa ra là Ninh Giả thật. Cái gã này được lắm. Không ngờ lại lên làm đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung. Cũng chỉ có hắn mới làm được. Ta còn một chuyện không hiểu. Tân Tiểu Diệp cúi đầu. Sư phụ muốn hỏi. Rõ ràng Ninh Giả có cơ hội hủy diệt Hắc Bạch Thần Cung. Vì sao không ra tay? Đúng, vì hắn cũng do dự. Hắn không muốn làm như vậy. Làm vậy sẽ hại chết quá nhiều người vô tội. Người tu tiên có mấy ai vô tội? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười gằn, nhưng dẫu sao vẫn có. Tân Tiểu Diệp hạ giọng nói. Ồ, vì vậy bây giờ các ngươi chỉ định truy tìm thủ phạm. Những người khác thì bỏ qua. Hay có dự định gì khác? Tân Tiểu Diệp kêu lên. Sư phụ, đệ tử có tội, xin sư phụ ban cho cái chết. Thế nhưng chuyện sư phụ hỏi, đệ tử không thể trả lời. Móc lửng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng. Ngươi có đáp hay không ta cũng biết. Tân Tiểu Diệp run rẩy im lặng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã nói. Ngươi nói xem, nếu ta chỉ cho Hà Sinh Mặc biết đại điện chủ của hắn chính là Bạch Vũ, ngươi nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Tân Tiểu Diệp cắn răng, trả lời, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Hả? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người. Tân Tiểu Diệp nói, sư phụ, Ninh Dạ bây giờ đã không phải Ninh Dạ trong quá khứ. Thật ra không ít người biết thân phận của hắn, bây giờ hắn không bị bại lộ chỉ là may mắn, nhưng hắn cũng biết sớm muộn gì cũng có càng nhiều người biết thân phận của hắn. Nhưng hắn không để ý. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nheo mắt lại. Chỉ bằng hắn hiện giờ, chỉ bằng Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào, Dương Chí Thiện, Viên Thanh Sơn đều chết trong tay hắn. Tân Tiểu Diệp cắn răng lần nữa, dứt khoát nói rõ. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tâm thần chấn động. Trước đây bà ta chỉ nghĩ sơ qua về chuyện này, biết đệ tử có vấn đề nhưng thật ra không cách nào xác nhận. Đương nhiên không phải không thể xác nhận, thực ra là không muốn xác nhận. Bây giờ tới thời khắc cuối cùng, thái độ do dự thiếu quyết đoán của Tân Tiểu Diệp bị bà phát hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 997, Tuyết Thần Chú 1. Bấy giờ thì muốn không xác nhận cũng không được, cũng vì vậy còn rất nhiều chuyện chưa nghĩ kỹ. Lúc này nghe Tân Tiểu Diệp nói xong, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng kinh hãi, nhiều đại lão niết bàn chết dưới tay y tới vậy cơ à. Quả nhiên cánh chim đã cứng rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là ta biết quá muộn ư. Tân Tiểu Diệp đã kêu lên, sư phụ, Ninh Giả đã bỏ qua cho Hắc Bạch Thần Cung, chắc chắn Thái Âm Môn cũng không còn là đối tượng ắt phải báo thù. Thế nhưng Vô Mục lão quỷ, e là không giữ nổi phải không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lạnh nhạt nói. Tân Tiểu Diệp run rẩy cúi đầu. Vô Mục tiên yêu nhất định phải chết, đây là giới hạn tối thiểu. Thế nhưng đối mặt với Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, cô lại không cách nào nói ra. Trong lòng đau thương, nước mắt lại chảy dài. Thấy dáng vẻ bi thương của ái đồ, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài một tiếng. Bà ta hỏi, ngươi có thể bảo đảm sau khi Vô Mục chết, Ninh Dạ sẽ không báo thù Thái Âm Môn nữa không? Tân Tiểu Diệp quỳ rạp xuống đất, đệ tử xin lấy tính mạng bảo đảm. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại lắc đầu, nói xuông không có bằng chứng. Ngươi muốn ta tin ngươi, thế thì là một chuyện. Chuyện gì? Giết Tử Lão. Cái gì? Tân Tiểu Diệp kinh hãi, làm sao đệ tử giết được hắn? Ngươi có sư đệ lợi hại lắm mà. Hắn lợi hại lắm cơ mà. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nói, ta cũng nghĩ kỹ rồi, Ninh Dạ có thể đi tới ngày hôm nay, chắc chắn cũng nhờ Mộc Khôi Tông ủng hộ đúng không? Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông là môn phái đối địch. Hắc Bạch Thần Cung lại rơi vào tay Ninh Gia, e là tương lai sẽ sang phe đối thủ. Muốn ta bỏ qua, đơn giản, giết chết Tử Lão, cắt đứt quan hệ với Mộc Khôi Tông, ta sẽ bỏ qua chuyện quá khứ. Bằng không, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chỉ tay vào Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp dùng mình một cái. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nói, người đã bị ta gieo tuyết thần chú. Ta nghe nói Thiên Cơ Điện có năng lực tạo hóa thần kỳ. Huyền ảo vô cùng, người cứ thử tới tìm Ninh Giả, xem hắn có giải được tuyết thần chú của ta không. Móc lửng, vị ương. Trong Thiên Cơ Điện, Ninh Giả đang đả tọa tu hành, đột nhiên lông mày nhướn lên, bấm ngón tay tính toán, không khỏi hạ giọng hô. Hỏng rồi, Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy nhìn sang, xảy ra chuyện gì vậy? Phu quân, thân phận của tiểu điệp bị sư phụ của tỷ ấy phát hiện ra rồi. Cái gì? Chỉ Vãn Ngưng cũng giật nảy mình, bây giờ sư tỷ ra sao rồi? Cũng may, chỉ bị sư phụ hạ tuyết thần chú, bà ta muốn lợi dụng ta giết Tử Lão. Ninh Giả cười khổ, nếu chọn ai khác của Mộc Khôi Tông thì cũng được, sao lại nhất quyết chọn Tử Lão? Trong Mộc Khôi Tông có rất nhiều người, chỉ riêng Tử Lão là Ninh Giả đối xử đặc biệt. Nghĩ lại thì, có lẽ chuyện này có liên quan tới Bạch Xương Lĩnh, mà trận chiến ở Bạch Xương Lĩnh nguyên nhân là do Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh, nguyên nhân thì lại là mình, hóa ra cuối cùng lại là mình tự vác đá đập chân mình à. Ninh Giả cũng bó tay, một lúc lâu sau y mới nói, ta bắt đầu nhớ những tháng ngày không ràng buộc trong quá khứ rồi. Thế lực lớn, thuộc hạ đông, đương nhiên làm việc thuận tiện, nhưng lực cản cũng nhiều. Chuyện Tân Tiểu Diệp là một bất ngờ, nhưng trong bất ngờ này cũng có yếu tố tất nhiên. Bao nhiêu năm, bao nhiêu người, nếu nói không bao giờ xảy ra chuyện, thế mới là có vấn đề. Nhưng không ngờ không phải Ninh Dạ xảy ra chuyện mà là Tân Tiểu Diệp. Cuối cùng vẫn là chữ tình làm hỏng việc. Nếu khi đó Tân Tiểu Diệp không nương tay, liệu có thể giết chết Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có hậu chiêu đề phòng không? Chuyện không xảy ra, lại liên quan tới Niết Bàn. Ninh Giả cũng không biết đáp án. Nói chung, chuyện đã diễn ra thì phải tích cực đối mặt. Lúc này Chỉ Vãn Ngưng nói, chàng có giải được tuyết thần chú kia không? Ninh Giả trả lời, lão yêu bà tự tin thế, chắc cũng có chỗ dựa, rất có thể còn dính đến đạo. Tuy phương hướng ngộ đạo của ta nhiều hơn bà ta, nhưng chiều sâu thì e là không bằng. Hơn nữa Tuyền Cơ Xích bị phá nát, không đầy đủ, ta thấy chắc là không giải được. Thế chẳng phải phiền phức à? Chỉ Vãn Ngưng hoảng sợ. Phiền phức? Ninh Giả lại mỉm cười. Nếu bà già kia đã không chịu nói lý, thế thì ta cũng không làm gì được bà ta. Nhưng bà ta làm vậy chứng tỏ vẫn để ý tới sư tỷ. Thế thì ta sợ cái gì? Móc lửng. Một ngày sau, Ninh Giả nhận được hỏa phù đưa thư của Tân Tiểu Diệp. Quả trên đó thuật lại chuyện mà cô gặp phải, hệt như những gì Ninh Giả đã biết trước. Ninh Giả đã chuẩn bị, trực tiếp dùng hỏa phù đáp, đồng ý với điều kiện của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết Tử Lão. Nhưng Tử Lão là thiên tài của Mộc Khôi Tông, khi còn vô cấu đã có thể đánh với Niết Bàn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 998, Tuyết Thần Chú 2. Bây giờ tu vi của hắn đã lên tới Niết Bàn, giết cũng không dễ, cần tính toán kỹ càng, chậm rãi chuẩn bị. Chỉ Vãn Ngưng thấy vậy là biết Ninh Giả lại chơi bài kéo dài thời gian. Đừng nhìn, chiêu kéo dài thời gian có vẻ thấp kém, nhưng có lúc lại là thủ đoạn cực tốt. Rất nhiều thù hận, hiềm khích bị dòng sông thời gian chậm rãi hòa tan. Rất nhiều cục diện khó mà đối ứng nhưng một khi kéo thành bế tắc, lại chậm rãi có phương hướng giải quyết. Mà khác với Huyết Quy Tử và Vạn Thương Sinh, chuyện của Tân Tiểu Diệp dùng cách kéo dài thời gian càng có hiệu quả. Bởi vì chuyện của Huyết Quy Tử và Vạn Thương Sinh vốn đã kéo dài 800 năm. Vì vậy có kéo dài thêm mấy chục năm thì thù hận vẫn không biến mất. Cuối cùng vẫn phải giải quyết, đặc biệt là Vạn Hoa Cốc, nhất định phải cho bên đấy một câu trả lời. Thế nhưng chuyện của Tân Tiểu Diệp lại khác. Chuyện của Tân Tiểu Diệp, Ninh Giả kéo dài, nguyên nhân chính là y đã nhìn ra, thực chất Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng không nỡ giết ái đồ của mình. Bất luận là những gì từng làm, hay cuối cùng Tân Tiểu Diệp lựa chọn từ bỏ, cứu sư phụ, đều khiến Tuyết Yêu Mỗ Mỗ càng yêu quý đệ tử này. Chẳng qua thân là bậc đại nhân trong Thái Âm Môn, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không thể trơ mắt nhìn Tân Tiểu Diệp ăn cây táo rào cây sung. Bà ta nhất định phải làm gì đó, dùng tuyết thần chú bức ép Tân Tiểu Diệp giết Tử Lão. Thay vì nói là đối phó với Tử Lão, chẳng thà nói là ta không vì con bé là đồ đệ của mình mà lơ là thân phận chức trách của bản thân. Chính vì vậy, Ninh Dạ hiểu rõ, chỉ cần sau này Tân Tiểu Diệp không làm chuyện gì nhắm vào Thái Âm Môn nữa, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ sẽ tuyệt đối không giết cô. Vì vậy chuyện của Tân Tiểu Diệp có thể kéo dài tới mãi. Mãi, kéo dài tới ngày thực lực Ninh Dạ tiến bộ đến mức giải trừ được tuyết thần chú. Đây chính là suy nghĩ của Ninh Dạ. Có thể dùng sức mạnh giải quyết thì cố gắng dùng sức mạnh giải quyết. Không thể giải quyết bằng sức mạnh, thế thì kéo dài tới lúc giải quyết được bằng sức mạnh. So với những thủ đoạn lừa bịp mà Ninh Dạ từng dùng thì đơn giản thẳng thắn hơn rất nhiều. Đương nhiên, xuất phát từ bản năng của người hay bày mưu, Ninh Dạ cũng lập tức đưa tin cho Thanh Lâm, nhanh chóng giết chết Vô Mục. Nhân lúc vừa đáp ứng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, đã tranh thủ được thời gian rồi thì phải nhanh chóng giải quyết kẻ cần giải quyết. Nếu không cứ kéo dài, Tử Lão không chết, Vô Mục lại ngỏm, không khéo Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại nổi giận thật. Dù sao cũng phải cho người ta bậc thang chứ. Hạo Thiên Môn, Quan Nhật Phong, một loạt tu sĩ vây quanh một người, lần lượt xuất thủ, đủ loại tiên pháp thần thông đánh lên người ở chính giữa, khiến ánh sáng lóe lên rực rỡ. Người ở chính giữa chính là Thanh Lâm. Thời khắc này hắn để trần nửa trên thân thể cứng rắn hơn cả tinh cương, để mặc đám tu sĩ vây đánh mà không hề đáp trả, thi thoảng lại hô to, tiếp tục, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi à? Các tu sĩ vây công càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng người trước mặt như đúc bằng sắt thép, không, còn cường đại đáng sợ hơn sắt thép, chẳng khác nào cường giả luyện thể của cực chiến đạo, mặc cho bọn họ tấn công thế nào cũng chỉ như rèn sắt. Khiến thân thể Thanh Lâm vang lên tiếng cong cong, đánh tới đoạn sau, đám tu sĩ đã mệt tới mức mềm nhũn, còn Thanh Lâm mình đồng ra sắt, không chút tổn hại, mọi người không thể không thán phục, bảo thể của tiên tôn đã đại thành, đúng là phi phàm, chúng ta đã cố gắng hết sức. Thanh Lâm khẽ nhíu mày, còn chưa đủ, thiếu nhiều lắm, nói xong hắn đấm ra một quyền, chỉ thấy một ngọn núi phía xa đã bị quyền này đánh sập. Mọi người thấy vậy thở dài, Thanh Sơn tiên tôn luyện công đã khiến toàn bộ ngọn núi rung chuyển. Sau này đệ tử thu dọn lại bận rộn rồi, bây giờ Thanh Lâm đầu tiên là có phong ma vũ thêm vào phép luyện bảo thể, sau đó lại hấp thu ngọc hoàng cốt, rồi tu hành công pháp của cực chiến đạo, thân thể chẳng khác nào mình đồng ra sát. Vạn pháp khó xâm, tốt xấu gì thì năm xưa Thanh Lâm cũng là kiếm tiên phong thái xuất trần. Bây giờ lại thành cường giả luyện thể. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh, thời khắc này còn chưa đã nghiền. Lại thấy hỏa phù đưa thư bay tới. Thanh Lâm tiện tay nhận lấy xem thử. Hỏa phù đã biến thành ánh lửa biến mất, không còn tăm hơi. Tất cả giải tán, Thanh Lâm vung tay, đám tu sĩ như được đại xá, vội vàng rời khỏi. Thanh Lâm đã nói, Dạ La, có thuộc hạ. Một nam nhân đeo mặt nạ Tu La đã xuất hiện bên cạnh Thanh Lâm. Hắn tên là Diệp Lạc, ban đầu cũng là một trong những thiên kiêu nổi tiếng của Hạo Thiên Môn. Thế nhưng trong một lần ra ngoài, hắn vô tình gây thù chuốc oán với con cháu một vị đại lão trong môn phái, lỡ tay giết chết người này, không lâu sau bị nhốt vào nhà lao chờ chém đầu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu.